Thanh Y Tôn giả sắc mặt tâm trầm, cảm giác chung quanh hoàn cảnh biến hóa. Hắn tại hành động phía trước đã làm tốt nhất hư tính toán, hơn nữa tự tin có thể hóa giải sở hữu nguy cơ. Chính là đương tiến vào mới phát hiện, tình huống xa so trong tưởng tượng càng thêm phức tạp nguy hiểm, thậm chí đã vượt qua hắn mong muốn. Thí luyện thành tương ứng không gian, thuộc về trọng điệp loại hình, đây là trong truyền thuyết mới có cảnh kỳ lạ. Ở trạng thái bình thường hạ, nếu là xuất hiện không gian trọng điệp hiện tượng, thuộc về cực kỳ nguy hiểm tình huống. Không gian sẽ sụp xuống, hóa thành hắc động cắn nuốt hết thảy, đặt mình trong đó liền không có biện pháp thoát đi. Chính là ở thí luyện ngoài thành vây, nơi trốn đều là cái dạng này tình huống, này quả thực chính là ở hỏa dược trong kho chơi hỏa. Người ngoài nghề không hiểu biết, trong nghề lại rõ ràng bất quá, một khi không gian sụp xuống sẽ phát sinh sự tình gì. Có thể nói một đám tu sĩ đã nửa cái chân bước vào quan tài, không chuẩn khi nào liền sẽ vứt bỏ tánh mạng. Cảm thấy sợ hãi đồng thời, còn có khiếp sợ cùng hâm mộ. Sáng tạo giả đối với không gian quy tắc vận dụng đã đạt tới đăng phong tạo cực trình độ, hơn xa bọn họ này đó thần tướng có khả năng tưởng tượng. Bao gồm Thanh Ý Tôn giả, đối này đều là theo không kịp. Tình huống càng nguy hiểm, Thanh Ý Tôn giả liền càng hưng phấn, này đại biểu cho cơ duyên cấp bậc đang không ngừng bò lên. Nếu là có thể đạt được, chỗ tốt đem vô pháp tưởng tượng. Đương mặt khác tu sĩ kinh nghi bất định khi, Thanh Ý Tôn giả cũng đã hai mắt đỏ lên, lại lần nữa hạ đạt tiến công mệnh lệnh. Tận dụng thời cơ, thời bất tái lai, khai cung không có quay đầu lại mũi tên. Tiến công. Thanh Ý Tôn giả một tiếng gào giống, mang theo không thể trái kháng lực lượng, làm mười mấy vạn tu sĩ giống như quay cuồng sóng biển, hướng tới phía trước thí luyện thành chen chúc mà đi. Bọn họ muốn hủy diệt kia tòa thành thị, đem sở hữu ác mộng kết thúc ngưng hẳn. Liên ở cùng thời gian, tại đây tòa thành thị bên trong, không đếm được hắc giáp tu sĩ bắn ra. Nhìn mãnh liệt mà đến kẻ xâm lấn, hắc giáp tu sĩ không có bất luận cái gì ngôn ngữ, hung tợn phát đi lên. Đáng chết, như thế nào lại là này đó quái vật? Kẻ xâm lấn đôi mắt trừng tròn xoe, vẻ mặt hoảng sợ chi sắc, toàn bởi vậy trước ở sương mù dày đặc bên trong, bọn họ không ngừng gặp quái vật công kích. Quái vật bị sương mù dày đặc che lấp, vô pháp thấy rõ ràng cụ thể hình thái, hơi thở lại bị kẻ xâm lấn nhóm nhớ kỹ. Hắc giáp tu sĩ phát ra hơi thở, cùng sương mù dày đặc chúng quái vật giống nhau như lúc, làm kẻ xâm lấn nhóm lập tức liền nhận ra tới. Trong lòng trừ bỏ sợ hãi ở ngoài, càng nhiều còn lại là phẫn nộ cùng cảm thấy thẹn, tất cả tại giờ phút này hoàn toàn bộc phát ra tới. Nếu không có đường lui, vậy liều chết một trận chiến, xem ai mới có thể cười đến cuối cùng. Một hồi đại chiến ngay sau đó triển khai, nơi nơi đều là bay múa thân ảnh, nơi trốn đều là chí mạng kích động. Đặt mình trong với như vậy đại chiến trường, làm người cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, lại cũng đồng dạng thân bất do kỷ. Duy nhất có thể làm sự tình, chính là đem hết toàn lực liều mạng, nếu quái vật không bị xử lý, chết liền sẽ là chính mình. Thanh Y Tôn giả một đám thần tướng, cũng không có tham dự chiến đấu, bởi vì không có hắc giáp tu sĩ tỏa định bọn họ. Ở này đó hắc giáp tu sĩ trong mắt, bọn họ phảng phất không tồn tại giống nhau. Cảm thấy kinh nghi đồng thời, chúng thần đem quan sát chiến trường trạng huống, thực mau liền phát hiện vấn đề. Tuy rằng tình hình chiến đấu nhìn như tàn khốc, kẻ xâm lấn thương vong suất lại thấp đáng sợ, thậm chí có thể nói là căn bản không có. Hắc giáp tu sĩ chiến lực cường hãn, bức bách tu sĩ đem hết toàn lực, miễn cưỡng đạt được chém giết thắng lợi. Tình huống như vậy có thể có, cũng tuyệt đối không có khả năng mỗi người đều là, nếu không liền ý nghĩa có vấn đề lớn. Cố tình giờ phút này trên chiến trường, nơi trốn đều là như vậy bộ dáng, kẻ xâm lấn nhóm một phen huyết chiến, thế nhưng toàn tiêm hắc giáp tu sĩ. Như thế hiếm thấy thắng lợi, cũng không có đưa tới kẻ xâm lấn hoan hô, ngược lại biểu tình trở nên càng thêm nghiêm trọng. Còn có không ít tu sĩ, phản phất nghĩ tới cái gì đáng sợ sự tình, thân hình bắt đầu không ngừng phát run. Đây là có chuyện gì? Thanh Y Tôn giả hơi hơi sửng sốt, ý thức được tình huống thực không thích hợp, mặt khác vài tên thần tướng cũng là như thế. Ý niệm vừa mới dâng lên, liền thấy bị chém giết thi thể biến mất vô tung, nơi xa lại có hắc giáp tu sĩ cuồng phát tới. Hắc giáp tu sĩ quy mô số lượng, thế nhưng cùng lúc trước giống nhau như lúc, rõ ràng chính là chết trận kia một đám quái vật chết mà sống lại. Càng xem càng cảm thấy quỷ dị, cầm lòng không đậu mồ hôi lạnh đầm địa. Bọn họ không dám tưởng tượng, nếu là chính mình gặp phải loại chuyện này, lại nên như thế nào ứng đối thoát thân. Này đó đáng chết quái vật, rốt cuộc là thứ gì? Một người thần tướng nói chuyện đồng thời, duỗi tay chụp vào một người hắc giáp tu sĩ, trực tiếp liền đem đối phương tạo thành mảnh nhỏ. Không cần. Thanh Y Tôn giả thấy thế, vội vàng mở miệng ngăn trở, nhưng trung quy vẫn là chậm một bước. Mặt khác vài tên thần tướng, giờ phút này cũng là biểu tình khác nhau, dùng bất mãn ánh mắt nhìn chằm chằm tên kia đồng lõa. Như thế quỷ dị dưới tình huống, vốn chính là nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, gia hỏa này thế nhưng còn chủ động khiêu khích công kích. Chẳng lẽ là đầu óc có hố, hoặc là nói có chịu ngược thói quen. Chú ý tới đồng bạn ánh mắt, tên kia thần tướng lại là hừ lạnh một tiếng, trong lời nói mang theo một tia trào phúng. Đường đường thần linh tu sĩ, rồi lại như thế tiểu tâm cẩn thận, chuyến ra đi chẳng phải là phải bị người cười đến rụng răng. Chỉ là hắn nói âm vừa ra, biểu tình lại đột nhiên biến hóa, nhìn về phía trước mặt kia chỗ khu vực. Liền thấy một người hắc giáp tu sĩ xuất hiện ở chúng thần đem trước mắt, tản ra một loại quỷ dị tin tức. Ngay sau đó một phân thành hai, một cái tiếp tục đuổi giết trước đây kẻ xâm lấn, một cái khác lại tỏa định động thủ tên kia thần tướng. Một loại cùng thần linh rất là tương tự, nhưng rồi lại có rất nhỏ khác nhau khủng bố hơi thở, từ hắc giáp tu sĩ trên người nhộn nhạo mở ra. Cảm nhận được này một sợi cổ quái hơi thở, Thanh Y Tôn giả biến sắc, trong lòng lại ám đạo một tiếng không tốt. Lại xem mặt khác vài tên thần tướng, đồng dạng cũng là như thế, biểu tình trở nên ngưng trọng dị thường. Bọn họ trước đây liền lo lắng, chính mình sẽ bị quái vật cuốn lên, cho nên trước sau rời xa chiến trường. Lại cố tình có tay thiếu ra hỏa, chủ động trêu chọc này đó quái vật, quả thực chính là tự tìm phiền toái. Hắc giáp tu sĩ công kích phương thức, chủ yếu vẫn là gần người tác chiến, này cũng chứng minh nó tuyệt không phải thần linh. Chính là công kích sát thương hiệu quả, lại so với tầm thường thần tướng còn muốn khủng bố 3 phần, làm người căn bản không dám có nửa điểm nhi chậm trễ. Chúng thần đem nhìn ra được tới, này cổ quái hắc giáp tu sĩ, cực có thể là quy tắc cùng năng lượng ngưng tụ mà thành. Đúng là nguyên nhân này, mới có thể đủ làm được dũng mãnh không sợ chết. Phát hiện loại này khả năng, chúng thần đem trở nên càng thêm cẩn thận, tuy nói thần linh có thể ý niệm tạo vật, nhưng là cũng phân chế tạo cái dạng gì đồ vật. Biến cắt thành vàng chỉ là tiểu đạo, sáng tạo sinh mệnh cũng không chút nào cố sức, nhưng lại gần chỉ là cấp thấp sinh mệnh, hơn nữa chưa chắc có thể sống được lâu dài. Cùng kẻ xâm lấn chém giết hắc giáp tu sĩ, thuộc về cao cấp thần linh tạo vật, gỗ cản sủ con yêu cầu đủ thực lực cùng thần chi căn nguyên. Trong nháy mắt chính là mười mấy vạn, hơn nữa cố ý làm kẻ xâm lấn giết chết, như vậy thao tác chỉ có thể dùng điên cuồng tới hình dung. Càng đừng nói giống trước mắt hắc giáp tu sĩ, rõ ràng không có thần cách hơi thở, lại có thể cùng chân chính thần linh đánh khó phân thắng bại. Đây là kiểu gì thần lực mới có thể sáng tạo khủng bố quái vật? Bị hắc giáp tu sĩ công kích thần tướng đã nhịn không được mở miệng cầu viện. Không cần giúp hắn, nếu không chúng ta đều sẽ bị nhốt ở chỗ này. Thanh y tôn giả ngăn cản mọi người, biểu tình nghiêm trầm giống như hàn băng. Chúng thần đem được nghe lời này, trong lòng hơi kinh hãi, lập tức ý thức được loại này khả năng tính cực cao. Đáng chết! Nhìn đến đồng bạn trần chờ không trước, bị công kích thần tướng tức giận mắng một tiếng, hắn tự nhiên biết là chuyện như thế nào, trong lòng lại ám đạo một tiếng xui xẻo. Đồng bạn không thể ra tay giúp trợ, hắn cũng chỉ có thể chính mình ngạnh kiêng, trong lòng lại đang âm thầm cầu nguyện, hắc giáp tu sĩ ngàn vạn không cần chết mà sống lại. Nếu không còn lại thời gian, hắn khả năng vẫn luôn bị quân lấy vô pháp thoát đi. Thanh y tôn giả trong lòng, giờ phút này đã tràn đầy khiếp sợ, càng thêm cảm thán sáng tạo giả cường đại. Thần linh tạo vật lớn nhất khuyết tật, chính là vô pháp ở bình thường thế giới trường kỳ bảo tồn, thí luyện thành này tòa đặc thù không gian, rõ ràng là vì làm hắc giáp tu sĩ tồn tại thời gian càng lâu. Giống như vậy địa phương, tiến vào có lẽ thực dễ dàng, muốn rời đi lại vô cùng khó khăn. Thanh y tôn giả âm thầm nếm thử, thực mau liền sắc mặt xanh mét, phát hiện chính mình quả nhiên vô pháp rời đi này tòa không gian. Tuy rằng đã chuẩn bị sẵn sàng, trong lòng như cũ khó tránh khỏi hoảng loạn, biết chính mình thật sự đã không có đường lui. Chỉ có nhảy vào thí luyện thành, tìm được vấn đề căn nguyên, mới có thể có cơ hội toàn thân mà lui, lại mưu cầu muốn kinh thiên cơ duyên. Ý niệm thoáng hiện đồng thời, chúng thần đem cùng nhau hành động, trực tiếp bay về phía thí luyện thành trung ương. Chương 3913 cổ thần khen thưởng. Ngàn dặm khoảng cách, bất quá ngay lập tức tới. Chỉ là đối mặt này tòa đặc thù thành thị, chúng thần đem trong lòng đều sinh ra cảnh giác, lại vô lúc trước như vậy thong dong tự tin. Giống như vậy tình huống, kỳ thật phi thường hiếm thấy. Thần linh tu sĩ có thể ảnh hưởng quy tắc, có thể bằng vào thần niệm tạo vật, mù mịt mênh mang muôn vàn thế giới, không có thần linh không thể đi địa phương. Tầm thường tu sĩ sợ hãi chí mạng thái kiếp, ở thần linh xem ra lại như gió mát phất mặt, căn bản là không đáng giá nhắc tới. Bị tầm thường tu sĩ xua như xua vịt, liều mạng cũng muốn cướp đoạt đồ vật, ở thần linh trong mắt cũng coi nếu bình thường. Cơ hồ không có nhiều ít đồ vật có thể đưa tới thần linh hứng thú. Đương nhiên này quần quật trong thiên địa, làm thần linh cảm thấy hứng thú đồ vật cũng rất nhiều, thậm chí còn có một ít đáng giá liều mạng cướp đoạt. Chỉ là này một loại vật phẩm, phần lớn vô cùng hiếm thấy, muốn đạt được cũng tương đương gian nan. Nếu là có cơ hội đụng tới, cho dù là gánh vác thật lớn nguy hiểm, cũng thế tất muốn thử cướp đoạt một phen. Trước mắt này tòa thí luyện thành, rõ ràng có đại cơ duyên tồn tại, làm thần linh tu sĩ cũng muốn vì này động tâm. Chư vị, chúng ta sắp vào thành, còn thỉnh cẩn thận một chút. Tiến vào thí luyện thành phía trước, Thanh Y tôn giả phát ra cảnh cáo, biểu tình lại trở nên càng thêm nghiêm trọng. Nay tòa thí luyện thành mây khói bao phủ, hết thảy đều là lờ mờ, cho dù là thần lực đều không thể đem này xua tan. Chỉ dựa vào điểm này, là có thể đủ xác nhận trong thành hung hiểm, quy tắc lực lượng đã mất đi hiệu dụng. Như thế đặc thù địa phương, làm Thanh Y tôn giả nghĩ tới một loại khả năng, trong lòng cũng trở nên càng thêm lửa nóng. Thần vực, chỉ có thần vực giữa mới có tình huống như vậy tồn tại. Thí luyện thành nếu là ở thần vực, có cơ duyên đã là ván đã đóng thuyền, mấu chốt là muốn xem như thế nào mới có thể đạt được. Chúng thần đem tiến vào trong thành, một đường nhưng thật ra thông suốt, thực mau liền đến thành trung ương vị trí. Lúc này liền thấy một tòa tế đàn, tạo hình kỳ dị mà cổ xưa, chất đầy các loại thế tục gian tài bảo, còn có người tu hành sử dụng các loại vũ khí trang bị. Đối với thần linh mà nói, mấy thứ này giống như cỏ cây lá rụng, căn bản là không đáng giá nhắc tới. Chính là trong đó có chút vật phẩm, lại rõ ràng thực không đơn giản, thế nhưng là thần niệm ngưng kết chế tạo đồ vật. Đây là chân chính thần niệm chi khí, chỉ thích hợp ở thần vực bên trong sử dụng, rời đi thần vực lúc sau liền sẽ biến thành tục vật. Này không phải vĩnh cửu tính vật phẩm, đối với phi thần linh tu sĩ không dùng được, nhưng là cũng không ảnh hưởng người sở hữu sử dụng. Dùng khi ngưng kết mà thành, không cần thời điểm lại trực tiếp tiêu mất, thao tác lên phương tiện mà lại mau lẹ. Mặt khác thần linh nếu là đạt được, phóng với thần hồn bên trong ôn dưỡng luyện hóa, đảo cũng có thể đủ phát huy ra đồng dạng hiệu quả. Trước mắt này đó thần niệm chi khí, mỗi người hơi thở phi phàm, làm chúng thần đem thần hồn đều có chút run rẩy. Tạo hình quỷ dị cổ xưa thần niệm chi khí, có thể là cổ thần di lưu, nếu là có thể đạt được nắm giữ, tất nhiên có thể cho sức chiến đấu thành lần tăng lên. Vài tên thần tướng trong mắt đều có tinh quang thoáng hiện, ẩn ẩn mang theo một tia tham lam. Tầm thường vật phẩm có thể làm như không thấy, nhưng là như vậy thần khí, lại là cầu còn không được thứ tốt. Nếu là có cơ hội được đến, tuyệt đối không thể dễ dàng bỏ lỡ. Chỉ là này bảo vật tuy hảo, lại cũng đến có mệnh được đến, chúng thần đem nhìn trước mắt tế đàn, căn bản không có người dám với ra tay thử. Thanh y tôn giả biểu tình nghiêm trọng, nhìn về phía tế đàn đỉnh, mơ hồ có thể thấy một đạo thân ảnh. Nếu là không ngoài sở liệu, thân ảnh ấy đó là người từ ngoài đến, phát hiện hơn nữa cướp đoạt cổ thần di lưu cơ duyên. Đối phương đến từ chính ngoại giới, kiến thức xa xa vượt qua dân bản xứ, phát hiện cũng khống chế cơ duyên cũng không kỳ quái. Chính mình vận khí không tốt, cho nên mới chậm một bước. Cơ duyên thuộc sở hữu với ta, ai đều đừng nghĩ cướp đoạt. Thanh y tôn giả âm thầm này sinh ác độc, đối với cổ thần cơ duyên nhất định phải được, thần vương chi lộ cũng cần thiết muốn một mình đi trước. Vô luận là ai, dám ngăn cản hắn hành động, đều cần thiết muốn trả giá thảm thiết đại giới. Chỉ là đối phương chiếm cứ ưu thế, hơn nữa tình huống không rõ, thanh y tôn giả cũng không dám tùy tiện hành động. Đang ở âm thầm suy nghĩ, bước tiếp theo nên như thế nào thao tác thất, lại nghe đã có thanh âm lên đỉnh đầu vang lên. Các ngươi đi vào nơi này, lại có cái gì mục đích? Thanh âm lạnh nhạt vô tình, lại mang theo nồng đậm áp bách, làm người cảm thấy sợ hãi mà khiếp sợ. Chúng thần đem âm thầm đối diện, không biết nên như thế nào trả lời, lựa chọn tập thể trầm mặc. Nếu không nói, liền đưa ngươi chờ rời đi, sau này cũng không có tư cách lại lần nữa tiến vào. Giọng nói vừa mới rơi xuống, liền có quy tắc lực lượng sinh thành, quanh quẩn ở này đó thần tướng chúng quanh. Mãnh liệt bài xích cảm, làm một đám thần tướng hơi hơi biến sắc, xác nhận đây là muốn thật sự đưa bọn họ trục xuất. Thẳng đến giờ khắc này, chúng thần tướng tài thật sự cảm thấy khẩn trương, rời khỏi sau không thể phản hồi, liền ý nghĩa cùng cơ duyên lỡ mất dịp tốt. Chờ một chút, chúng ta là vì cơ duyên mà đến. Phát hiện tình huống không đúng, thanh ý tôn giả vội vàng mở miệng. Hắn không dám giấu giếm chân thật ý đồ đến, miễn cho tái xuất hiện mặt khác biến cố, phải biết thần linh không thể khinh, nếu không tất nhiên sẽ có báo ứng tai họa. Liên ở cùng thời gian, hắn nghĩ đến một loại khả năng. Nào đó cổ thần thích bố thí ân huệ, lấy này tới trương hiện chính mình cường đại, hơn nữa thích nhất nghe được chịu huệ giả cảm ơn. Tiến vào đối phương thần vực, liền có đạt được khen thưởng cơ hội. Nếu là quả thực như thế, trả lời nhất định phải muốn thận trọng. Lấy cơ chính mình là cứu vớt đồng bạn, lúc này mới tiến vào thí luyện thành, liền rất có khả năng xuất hiện một loại tình huống. Đối phương đạt thành nguyện vọng của chính mình, đưa bọn họ cùng kẻ xâm lấn cùng nhau rời đi. Nếu thật là như thế, nhất định muốn buồn bực đến hộc máu. Mặt khác vài tên thần tướng, đồng dạng suy nghĩ cẩn thận đạo lý này sôi nổi cấp ra cùng loại trả lời. Nói lao gánh vác nguy hiểm, nói thật ra ngược lại không có vấn đề lớn, đối với tu sĩ tới nói, tìm kiếm cơ duyên vốn là ở bình thường bất quá. Nếu tìm kiếm cơ duyên, vậy thỏa mãn ngươi chờ mong muốn. Vô cùng lạnh nhạt thanh âm, lại lần nữa từ tế đàn mặt trên truyền đến, chúng thần đem lại là trong lòng vui mừng. Quả nhiên này một chỗ thần vực bên trong, có cổ thần khen thưởng, khó trách những cái đó bản thổ tu sĩ đều được lợi rất nhiều. Có lẽ bất luận cái gì tu sĩ tới đây, đều có thể đủ đạt được chỗ tốt, vô luận kẻ xâm lấn vẫn là bản thổ tu sĩ đều là đối xử bình đẳng. Nghĩ đến trước đây được biết tình báo, chúng thần đem càng thêm chờ mong, bức thiết muốn biết có thể đạt được cái gì chỗ tốt. Thanh ý tôn giả hai mắt híp lại, nhìn gian tế thượng thân ảnh, trong lòng lại có càng nhiều tâm tư. Cơ duyên cũng phân ba bảy loại, có tu sĩ chỉ là khách qua đường, có tu sĩ lại có thể trở thành chủ nhân. Thanh y tôn giả muốn lớn nhất chỗ tốt, tổng cảm thấy trước tới nơi đây đường chấn, cướp đoạt thuộc về hắn cơ duyên. Càng ở trong lòng mặt lấy định chủ ý, nhất định phải nghĩ mọi cách, đem lớn nhất cơ duyên khống chế ở trong tay. Bày ra các ngươi thực lực, đánh bại thần lực ngưng kết địch nhân, chém giết địch nhân số lượng càng nhiều, đạt được khen thưởng cũng liền càng phong phú. Tận tình chiến đấu đi, dùng máu tươi cùng tử vong tới lấy lòng ta. Nguyên bản lạnh nhạt trong thanh âm, đột nhiên nhiều một tia cuồng vọng, còn có không chút nào che giấu điên cuồng cùng thị huyết. Liên phảng phất là một trương nhân từ mặt nạ, lại ở vô tình chi gian bị phong sốc lên, lộ ra sau lưng che giấu ác ma chân dung. Chúng thần đem đầu tiên là cả kinh, dây lát liền âm thầm cười lạnh, đều cảm giác tự tin mười phần. Bọn họ có cũng đủ tin tưởng, có thể tiêu diệt cũng đủ nhiều địch nhân, hơn nữa đạt được mong muốn khen thưởng. Thanh y tôn giả cũng là như thế, đáy lòng lại như cũ ẩn hàm không cam lòng, cảm thấy ra lệnh thanh âm hẳn là chính mình. Đừng có gấp, từ từ tới. Ý niệm vừa mới dâng lên, liền thấy từng đạo thân ảnh ngưng tụ mà ra, thế nhưng chính là bọn họ chính mình bộ dáng. Chỉ là này đó quỷ dị thân ảnh, tản ra cổ quái hơi thở, làm người có loại cảm giác không rét mà run. Không có bất luận cái gì vô nghĩa, chiến đấu tức khắc triển khai, hai bên thực lực không phân cao thấp, lẫn nhau chi gian giết được khó phân thắng bại. Bao gồm thanh y tôn giả ở bên trong, nguyên bản lòng mang tự tin một đám thần tướng, đều dần dần trở nên ngưng trọng lên. Bọn họ rốt cuộc phát hiện, nguyên lai này một phần cổ thần khen thưởng cơ duyên, đạt được khó khăn xa so trong tưởng tượng càng cao. Chương 3914 tỉnh ngộ đã muộn. Gian tế phía dưới khu vực, từng đạo thân ảnh chém giết không ngừng. Này đó đều là thần linh cường giả, có được cường đại hung hãn thủ đoạn, dễ dàng là có thể đánh đến trời sụp đất nước. Cùng với đối chiến thần niệm tu sĩ, có được đồng dạng bản lĩnh, đem này đó thần tướng gắt gao áp chế. Tại đây một phương trong không gian, thần linh không thể vận dụng quy tắc lực lượng, này cũng dẫn tới quá trình chiến đấu càng thêm tàn khốc huyết tinh. Nhìn như lộn xộn, kỳ thật đều ở đường chân không chế giữa, lại nói hai bên trận doanh thực lực, thần niệm tu sĩ trung quy vẫn là yếu đi một bậc. Thật vất vả lừa một đám thần linh, làm cho bọn họ hỗ trợ tiêu giảm hỗn loạn thần tính, đường chấn lại sao lại dễ dàng đem này diệt sát, mà là phải cẩn thận che chở, hỗn loạn thần tính một ngày không trừ, bọn họ sinh mệnh an toàn liền không cần lo lắng. Chỉ là muốn an ổn thanh thản, lại chú định không có khả năng làm được, cần thiết thời khắc đều ở ẩu đà chung vượt qua. Vì lừa cùng giam cầm này vài tên thần linh, đường chấn cố ý thi triển một ít thủ đoạn, làm đối phương nghĩ lầm nơi đây là cổ thần di lưu bảo tàng. Lòng tham quấy phá dưới, vài tên thần tướng quả nhiên thượng cầu, kết lực chiến đấu tới chứng minh thực lực của chính mình. Giết quái vật càng nhiều, đạt được khen thưởng liền càng phong phú, há có thể bỏ lỡ như thế cơ hội tốt. Lại không biết đạt được khen thưởng càng nhiều, đã chịu ăn mòn cũng liền càng sâu, thẳng đến hoàn toàn trở thành đường chấn tôi tớ. Muốn giam cầm nô dịch một vị thần linh, tuyệt không phải một kiện nhẹ nhàng sự tình, nếu là đối phương tâm tồn kháng cự, hoàn thành khó khăn càng là cực cao vô cùng. Giết chết cùng mạnh mẽ nô dịch thần linh, hoàn toàn là hai loại bất đồng khái niệm. Đường Chấn nếu là trạng thái bình thường, muốn nô dịch thần linh cũng là phi thường khó khăn, càng đừng nói hiện tại như vậy nghèo túng quan cảnh. Cũng may chúng thần đều đã thượng câu, mỗi chém giết một người địch nhân, liền sẽ đã chịu một tia ăn mòn ảnh hưởng. Đây là một cái bất quy lộ, bước lên lúc sau liền không thể quay đầu lại. Liên tính ý thức được không thích hợp, đồng dạng không có thoát khỏi khả năng, trừ phi là có cường giả ra tay cứu viện, nếu không liền sẽ vĩnh viễn vây ở thí luyện thành. Đối với này đó thần linh tu sĩ, Đường Chấn cũng ở quan sát phân tích, ý đồ phán định đối phương cụ thể lai lịch. Chỉ là đến bây giờ mới thôi, trước sau là không thu hoạch được gì. Quần quận hư không bắt ngát vô biên, tu hành tổ chức càng là nhiều đến không xuể, Đường Chấn nhận không ra vài tên thần tướng lai lịch thực bình thường. Trước đây chế định kế hoạch là xác nhận đối phương thân phận thật sự, lại căn cứ sở hiểu biết tin tức làm ra nhằm vào bố cục. Hiện tại chỉ có thể tính chờ, kẻ xâm lấn còn sẽ có tiến thêm một bước động tác. Một đám thần tướng tu sĩ ngộ vây, đây là tương đương nghiêm trọng nguy cấp sự kiện, sở thuộc sở hữu thế lực tổ chức tất nhiên sẽ tích cực tìm kiếm cứu viện. Thật cho đến lúc này, nay tòa tiểu thế giới che giấu bí mật, tất nhiên sẽ hoàn toàn hiện ra ở thế nhân trước mặt. Đường Chấn giống như là câu cá người, trước sau ổn ngồi bất động, tính chờ từng điều con cá thượng câu. Thần tướng một lần bố cục, tốn thời gian mấy chục vạn năm cũng không chút nào hiếm lạ, Đường Chấn hoàn toàn không để bụng thời gian tiêu hao. Hiện tại phải làm sự tình, chính là chậm rãi dụ dỗ con mồi, tiêu ma hỗn loạn thần tính, lặng lặng nhìn phong vân lưu chuyển. Thực mau Đường Chấn lại phát hiện, con mồi chung có cực không an phận ra hỏa. Chính là kia thanh y tôn giả, đối phương sở đồ cực đại, rõ ràng không phải vì bình thường khen thưởng, mà là muốn càng nhiều chỗ tốt. Tỷ như nói, mượn dùng thí luyện thành cơ duyên, do đó bước lên thần vương chi lộ. Ý nghĩ như vậy phi thường buồn cười, nhưng lại hoàn toàn có thể lý giải, vì có thể thành tựu thần vương cường giả, rất nhiều thần linh đều là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Cái này tự cho là sự ra hỏa, rõ ràng là tìm lầm địa phương, dạ tâm bừng bừng một phen mưu hoa, ở Đường Chấn xem ra lại là buồn cười vô cùng. Hắn sợ là nằm mơ đều không thể tưởng được, thí luyện trong thành liền ngồi chấn một vị thần vương, đang ở nhìn không chớp mắt nhìn hắn biểu diễn. Lại nói ngoài thành kẻ xâm lấn, lại rơi vào khủng bố tuần hoàn giữa, không ngừng săn giết quái vật, căn bản không có một khắc ngừng lại. Tuy rằng xác thật đạt được chỗ tốt, thực lực cũng bởi vậy tăng lên, kẻ xâm lấn trong lòng lại càng thêm sợ hãi. Loại thực lực này tăng lên, cũng không thể cho bọn hắn mang đến cảm giác an toàn, ngược lại sẽ làm khủng hoảng điên cuồng nảy sinh. Có chút tu sĩ liền cho rằng chính mình là bị dưỡng ở trong giới mặt heo, chờ đến trở nên đầy đặn to mọng là lúc, liền có khả năng sẽ bị kéo dài tới thất mặt trên chém giết. Đã chịu loại này ý tưởng ảnh hưởng, kẻ xâm lấn thái độ trở nên dị thường tiêu cực, một lòng một dạ liền nghĩ như thế nào chạy trốn. Chỉ là mặc kệ như thế nào nỗ lực, đều không thể thoát đi thí luyện thành bên ngoài. Có chút kẻ xâm lấn trở nên tiêu cực bề ngoài, muốn từ bỏ chống cự, thậm chí còn tính toán tùy ý quái vật đem chính mình giết chết. Kết quả lại hoảng sợ phát hiện, thân thể của mình mất đi khống chế, trở thành những cái đó quái vật thao tác con rối. Lại không nghĩ này đó quái vật công kích mục tiêu cũng không phải kẻ xâm lấn đồng loa chiến hữu, hơn nữa những cái đó hung hãn quái vật, loại này giết hại lẫn nhau thao tác, làm kẻ xâm lấn nhóm cảm thấy kinh ngạc hoảng sợ. Kẻ xâm lấn luôn có một loại cảm giác, quái vật chính là ở lợi dụng bọn họ, đem chính mình một lần lại một lần giết chết. Nghe tới có chút hoang đường, chính là tại đây kỳ quỷ tu hành giới, bất luận cái gì cổ quái sự tình đều có khả năng phát sinh. Nói vậy những cái đó kẻ xâm lấn, thần tướng tỉnh ngộ tốc độ muốn chậm một chút. Nhanh nhất tỉnh ngộ thần tướng, đúng là tâm tư âm trầm thanh ý tôn giả. Hắn có thể phát hiện dị thường, cũng không phải dựa vào chính mình bản lĩnh, mà là trên người một kiện đặc thù đồ vật. Vật ấy có đại lai lịch, nguyên tự với thượng cổ, có theo dõi cùng bảo hộ thần hồn tác dụng. Đeo hơn nữa luyện hóa lúc sau, tao ngộ các loại xâm hại, vật ấy đều sẽ lập tức phát ra cảnh kỳ. Cảnh báo phương pháp cũng thực kỳ lạ, chính là cả người mọc đầy trường mao, nhan sắc càng hồng liền càng là nguy hiểm. Lúc này thanh y tôn giả, pháp y đã vỡ vụn, lộ ra bên trong dấu giếm phù văn nhuyễn giáp. Phù văn nhuyễn giáp là thần niệm tạo vật, giao cho một cái vô địch phòng ngự thuộc tính, lại ở nhất niệm chi gian sáng tạo ra tới. Chế tạo quá trình tuy rằng đơn giản, tệ đoan lại phi thường rõ ràng, địch nhân thực lực nếu là vượt qua luyện chế giả, nhẹ nhàng liền có thể đem này phá hủy đánh bạo. Cho nên thực lực so thấp thần tướng mới có thể tìm kiếm cao cấp thần tướng luyện chế trang bị, chỉ vì tăng lên tự thân chiến đấu cùng phòng ngự năng lực. Lại xem phù văn nhuyễn giáp phía dưới, một tầng hồng mao phiêu phiêu đãng đãng, nhìn giống như dã thú giống nhau. Ngoại hình như thú tu sĩ, tu hành giới chung nhiều đến không xuể, rất nhiều thần thông cũng sẽ làm tự thân nháy mắt thú hóa. Người khác không biết ra sao tình huống, cho rằng thanh y tôn giả thi triển thần thông, sao biết hắn giờ phút này đã là kinh hãi mặc danh. Nếu không phải thần khí cảnh báo, hắn căn bản là không biết chính mình thế nhưng bị âm thầm xâm nhập. Nhìn một thân hồng mao, thanh y tôn giả vừa kinh vừa giận, ngẩng đầu nhìn về phía giản tế đỉnh. Hắn rất muốn lớn tiếng chất vấn, làm đối phương cho chính mình một lời giải thích, rồi lại cảm giác đó là phí công. Lại nói đối phương thừa nhận cũng không, đều không có bất luận cái gì ý nghĩa, mấu chốt là muốn như thế nào thoát khỏi nguy cơ. Tiếc là không làm gì được bị quái vật dây dưa, căn bản là không có cách nào thoát thân, liền tính là thật sự có thể áp chế quái vật, lại cũng chưa chắc có thể chạy ra này tòa quỷ dị thành thị. Nay một mảnh không tính quá lớn thần vực, chính là đối phương có được địa bàn, chính mình sinh tử hoàn toàn từ đối phương đắn đo. Thanh y tôn giả càng nghĩ càng là hoảng sợ, biết không có thể lại tùy ý tình huống phát triển, nếu không chắc chắn vũng bùn hăm sâu. Chỉ là hắn đơn thương độc mã, căn bản không có năng lực hóa giải nguy cơ, cần thiết muốn mặt khác tu sĩ nắm tay phối hợp. Thấy mặt khác thần tướng chưa tỉnh ngộ, thanh y tôn giả đem tâm một hành, lập tức gào giống nói ra chân tướng. cùng địch nhân chém giết một chúng thần đem, nghe vậy chấn động, trên thực tế lại là nửa tin nửa ngờ. Rốt cuộc chém giết địch nhân chỗ tốt, đã thật khi phản hồi trở về, huống hồ bọn họ cũng từng nghiêm túc tra xét, lại không có phát hiện bất luận cái gì tệ đoan. Chính là xem Thanh Y Tôn giả bộ dáng, sắc thật không giống như là ở nói dối, đồng dạng cũng không có cái này tất yếu. Liên ở chúng thần đem kinh nghi bất định khi, Thanh Y Tôn giả lại lần nữa gào giống, yêu cầu chúng tu sĩ nghĩ cách đăng lâm tế đàn đỉnh. Đăng lâm đến tế đàn đỉnh, tự nhiên liền sẽ chân tướng đại bạch. Chương 3915 bị bắt cầu viện. Sự thật xác thật như thế, tế đàn đỉnh chính là khống chế trung tâm, tiến vào là có thể khống chế thần vực. Bất quá có đường trấn tọa trấn, không có bất luận cái gì tu sĩ có thể đăng lâm. Dù cho Khuynh Tấn toàn lực trèo lên, nhìn như thành công liền ở trước mắt, nhưng cuối cùng vẫn là uổng phí sức lực. Kia mơ hồ một đường sinh cơ, chính là đường trấn cố ý nghĩa phóng thích, dùng để đảm đường câu cá nhị liêu. Chỉ cần tâm tồn dục vọng, liền tất nhiên sẽ thuận lợi thượng câu. Thanh Y Tôn giả đó là như thế, lúc này chỉ có một ý niệm, đó là xông lên tế đàn đỉnh cao nhất. Đuổi đi trước hắn một bước người may mắn, đạt được này phiến thần vực khống chế quyền, đem này phân cổ thần di lưu cơ duyên cướp được trong tay. Nhưng mà đăng đỉnh con đường, càng là hướng về phía trước liền càng là gian nan. Nhìn như gần ngay trước mắt, kỳ thật xa xa không hẹn, thật vất vả hướng về phía trước nhất dài, chính là thực mau lại bị đánh rất xuống dưới. Quái vật liều chết bảo hộ, làm Thanh Y Tôn giả càng thêm xác nhận, tế đàn đỉnh chóp khẳng định có vấn đề. Chỉ là liều chết chiến đấu nửa ngày, lại trước sau không có bất luận cái gì tiến triển, tuyệt vọng cảm xúc ở trong lòng không ngừng chồng chất. Cứ việc không muốn thừa nhận, Thanh Y Tôn giả trong lòng lại phi thường rõ ràng, chính mình rất có thể rơi vào bẫy dập. Đây là vô tận tuần hoàn, vĩnh viễn không có đình chỉ khả năng. Sự thật chứng minh rồi hắn phỏng đoán, đương thử rời khỏi chiến đấu khi, lại căn bản là không có bất luận cái gì đáp lại. Trừ phi ngã xuống tại đây, nếu không không có ngưng hẳn khả năng. Cái này làm cho Thanh Y Tôn giả xấu hổ buồn bực dị thường, đồng thời còn có nồng đậm không cam lòng. Hắn tiếp tục kiên trì đi xuống, tìm mọi cách tìm kiếm cơ hội, muốn chứng minh thực lực của chính mình. Kết quả lại chứng minh, hắn là thật sự bất lực. Vậy ở Du Lu lão thử, căn bản là không có chính mình bỏ lên trên đi năng lực, cuối cùng cũng chỉ sẽ rơi vào một cái bị nhốt chết chết đuối kết cục. Thanh Y Tôn giả cực độ không cam lòng, lại cũng cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp. Hắn còn có rộng lớn kế hoạch, tương lai còn muốn thành tựu thần vương, tuyệt không có thể cứ như vậy tùy tiện ngã xuống. Tình thế đã gấp gáp vô cùng, chúng ta sợ là không có tự chủ phá vây khả năng, có cầu viện thủ đoạn còn thỉnh mau chóng thi triển. Nếu là tiếp tục chần chờ, sợ là sẽ bỏ lỡ tốt nhất thời cơ. Thân là đoàn đội chung người lãnh đạo, Thanh Y Tôn giả có so cao lời nói quyền, đây cũng là ước định mà thành quy củ. Trước đây liền có thần tướng ý đồ cầu viện, lại cuối cùng lựa chọn từ bỏ, chính là bởi vì không có thông qua đoàn đội thương thảo. Nếu là tự tiện quyết đoán, đối đoàn đội tạo thành ảnh hưởng, tất nhiên muốn gánh vác tương ứng trách nhiệm. Tỷ như tiết lộ nhiệm vụ nội dung, đem đối địch người cạnh tranh đưa tới, làm thăm dò hành động tao ngộ thất bại. Xuất hiện tình huống như vậy, liền tất nhiên muốn gặp tương ứng trừng phạt. Thanh Y Tôn giả đưa ra kiến nghị, đoàn đội thành viên tự nhiên sẽ không cự tuyệt, sôi nổi bắt đầu phát ra cầu viện tin tức. Bọn họ đã sớm ý thức được, tình huống đã hoàn toàn mất khống chế, nếu là lại không nghĩ biện pháp cầu viện, hậu quả khả năng sẽ tương đương không xong. Mỗi một người tu sĩ trên người đều tất nhiên mang theo bảo mệnh át chủ bài, này đó thần tướng đồng dạng cũng là như thế. Chỉ là không tới cuối cùng một khắc, sẽ không dễ dàng sử dụng mà thôi. Chúng thần đem từng người thi triển thủ đoạn, thử hướng bên ngoài cầu viện, thế nhưng tất cả đều cầu viện thành công. Cảm thấy kinh hỉ đồng thời, lại cũng ẩn ẩn cảm thấy một tia bất an. Bọn họ lo lắng cho mình cầu viện tin tức bị này phiến thần vực khống chế giả giữ lại, sau đó lại phóng xuất ra giả dối tín hiệu, làm cho bọn họ nghĩ lầm cầu viện thành công, sau đó có ngốc ngốc chờ đợi, cuối cùng hoàn toàn lâm vào tuyệt vọng. Xem trước mắt tình hình, loại này khả năng tính cực cao, làm người không thể không tiểu tâm đề phòng. Thanh Y Tôn giả đặc biệt như thế, trước đây hắn cùng thần phó giao lưu khi, liền đã từng hoài nghi nội dung chân thật tính. Mặc kệ chân tướng như thế nào, hắn cũng chưa đến lựa chọn. Từ thần hồn không gian giữa, lấy ra một khối màu đen ngọc bài, đem một đoạn thần niệm đưa vào trong đó. Ngọc bài lai lịch bất phàm, vì đạt được này đó vật phẩm thanh xuân giả, tiêu phí cực đại đại giới. Hiện giờ bị hắn ký thác kỳ vọng cao, chờ mong có thể hỗ trợ thoát khỏi hiểm cảnh. Thần niệm đưa vào trong đó, liền thấy ngọc bài phát ra mỏng manh quang mang, sau đó hóa thành một mảnh cho bụi. Liên ở cùng thời gian, ngồi ngay ngắn với tế đàn đỉnh đường trấn, quay đầu nhìn về phía Thanh Y Tôn giả. Quả nhiên có điểm đồ vật. Ở đường trấn trước mặt, nổi lơ lửng từng khối ngọc bài, mặt trên ký lục bất đồng nội dung. Nếu là cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện ngọc bài mặt trên nội dung, rõ ràng là vài tên thần tướng cầu cứu tin tức. Liên như bọn họ suy nghĩ như vậy, trước đây phát ra cầu cứu tín hiệu, đều bị đường trấn ở nửa đường giữ lại phá dịch. Thân là này phiến thần vực chi chủ, đường trấn xác thật có tối cao quyền hạn, không có hắn đồng ý, cầu cứu tin tức không có khả năng truyền lại mà ra. Bị trọng điểm chú ý Thanh Ý Tôn giả, lại cấp đường trấn mang đến kinh hỉ. Hắn dùng cho truyền lại tin tức vật phẩm, hẳn là cùng thần vương cường giả có quan hệ, ẩn chứa nồng hậu quy tắc lực lượng. Ở khởi động sử dụng đồng thời, người chế tác liền sẽ thu được tin tức. Quan trọng nhất một chút ở chỗ, đường trấn chế tạo này tòa thần vực, vô pháp ngăn trở cầu cứu tin tức phát ra. Cái này làm cho đường trấn lược cả ngoài ý muốn, trong lòng còn có một tia bất đắc dĩ. Không thể không thừa nhận, trong óc thần quốc phong bế lúc sau, làm khởi sự tới xác thật bó tay bó chân. Đối mặt một ít đột phát tình huống, cũng sẽ trở nên hữu tâm vô lực. Tuy rằng dựa theo đường trấn kế hoạch, nơi đây sớm hay muộn phải bị ngoại giới biết được, nhưng này tuyệt đối không phải hiện tại lúc này. Sớm một bước hoặc vãn một bước, đều sẽ tạo thành bất đồng kết cục. Ngoài ý muốn đã phát sinh, vậy chỉ có thể tích cực ứng đối, lại nói ngoài ý muốn kỳ thật cũng ở kế hoạch giữa. Kế tiếp liền xem Thanh Y Tôn giả hay không thật sự có thể đưa tới cá lớn. Nguy hiểm lớn cùng với đại ích lợi, nếu là có một vị thần vương cường giả hỗ trợ, hỗn loạn thần tính rửa sạch tốc độ liền sẽ thành lần tăng lên. Có lẽ chỉ cần thời gian rất ngắn, Đường Chấn là có thể đủ thoát khỏi khốn cảnh, từ bị động phòng ngự thay đổi trở thành chủ động công kích. Có sau khi quyết định, Đường Chấn tự nhiên không hề rối rắm việc này, mà là vì sắp đã đến khiêu chiến tiến hành chuẩn bị. Thanh Y Tôn giả một đám thần tướng, hiện giờ lại trong lòng thấp thỏm, không biết chính mình cầu viện hay không thành công, hay không lại sẽ có viện binh đã đến. Chiến đấu khi lại phát hiện, quái vật công kích càng thêm hung ác, vô cản sủ con phảng phất có thâm cừu đại hận. Chúng thần đem tức khắc ý thức được, quái vật phát sinh biến hóa, rất có thể cùng bọn họ gửi đi cầu viện tin tức có quan hệ. Gửi đi tin tức có hiệu quả, chọc giận này phương thần vực khống chế giả. Cho nên chọn dùng như vậy thủ đoạn, triển khai trả thù tính công kích, xem như đối chúng thần đem trừng phạt. Nếu thật là như thế, ngược lại là một chuyện tốt. Bao gồm Thanh Y Tôn giả ở bên trong, vài vị thần tướng đều là trong lòng mừng thầm, có tiếp tục kiên trì chiến đấu động lực. Rồi lại nào biết đâu rằng, từ tiến vào thí luyện thành bắt đầu, bọn họ hết thảy liền đều ở khống chế giữa. Thanh Y Tôn giả cầu viện tin tức, xem như duy nhất biến số, đến nỗi hay không sẽ khởi đến hiệu quả, mặc cho ai đều không có biện pháp phán định. Khoảng cách tiểu thế giới cực xa nơi, có một mảnh quần quần biển sao, kết thành một tòa siêu cấp đại trận. Cơ hồ mỗi một viên tinh cầu đều có sinh linh tồn tại dấu vết, hơn nữa tất cả đều phồn thịnh dị thường. Nếu là tự nhiên diễn biến, loại tình huống này căn bản không có khả năng phát sinh. Bởi vậy có thể phán định, này đó lớn lớn bé bé tinh cầu, tất cả đều trải qua người tu hành cải tạo. Đây là chân chính thực lực để hiện, nếu là không có cường giả ảnh hưởng quy tắc, không có quanh năm suốt tháng cải tạo, căn bản không có khả năng xuất hiện như vậy tinh cầu. Thông qua này phiến biển sao, liền có thể nhìn trộm tu hành tổ chức thực lực, nhất định có thần vương cấp bậc tu sĩ tồn tại. Đương nhiên bình thường tu sĩ, khẳng định không có như vậy phán đoán năng lực, chỉ biết như vậy tổ chức dị thường cường đại. Diễn Thiên Tông xác thật cường đại, khống chế 9 vực 27 giới, lớn nhỏ tinh cầu mấy ngàn viên, tu hành tông môn vô số kể. Thi hành cựu phẩm tông môn chế độ, nhất phẩm tông môn tất có thần linh tu sĩ, tức vì thiên tiên cường giả. Ở thiên tiên phía trên, còn có tiên vương tồn tại, cùng cấp với thần vương cảnh giới. Một ngày này, Diễn Thiên Tông Mênh Mông Tiên Vương đột nhiên thu được một cái cầu cứu tin tức. Chương 3916 Diễn Thiên Tông, Mênh Mông Tiên Vương. Diễn Thiên Tông quy mô khổng lồ, lực ảnh hưởng cực quảng, lúc ban đầu chỉ là một tòa cấp thấp môn phái, lại ở đột nhiên quật khởi, hơn nữa một đường cường thế nghịch tập. Cuối cùng xưng bá biển sao, thành lập cường đại tu sĩ liên minh, tên như cũng gọi là Diễn Thiên Tông. Toàn bộ quá trình lên xuống phập phồng, xem như chân chính truyền kỳ, trong lúc phát sinh rất nhiều sự tình, đến nay vẫn như cũng bị hậu bối nói chuyện say xưa. Người tu hành chính là như thế, đối với đáng giá ghi khắc sự tình, mặc dù là ngàn năm vạn tái như cũ ký ức hay còn mới mẻ. Phàm nhân thiện quên, là không nghĩ gánh vác nhân quả, cuối cùng sống tạm một đời mấy chục tái, tiên nhân thiện nhớ, là vì chấm dứt nhân quả, cầu được trường sinh bất tử trăm triệu năm. Mênh Mông Tiên Vương, thành danh với mấy chục vạn năm phía trước, Diễn Thiên Tông chân truyền đệ tử. Thiên phú vô địch, nghiền áp lúc ấy, vì Diễn Thiên Tông cùng thế hệ đệ nhất cường giả. Khi phùng vị diện đại chiến, sao trời ma tộc quá cảnh, đối Diễn Thiên Tông phát động công kích. Mênh Mông Tiên Vương xuất chiến, một đường chạm địch vô số, khắp nơi chiến tranh hậu kỳ tấn chức thiên tiên. Bởi vì công văn lớn lao, cho nên ở chiến hậu đạt được phong thưởng, đồng thời thành lập Mênh Mông Tiên phủ. Tiên lặng 10 vạn năm lúc sau, Mênh Mông Tiên Tiên cao điệu tái nhậm chức, hơn nữa đã trở thành Tiên Vương cường giả. Nguyên bản Tiên Tiên phủ đệ, tự động tấn chức vì Tiên Vương phủ, thanh danh sự tích bị Diễn Thiên Tông vô số tu sĩ truyền bá. Diễn Thiên Tông tên là tông môn, trên thực tế lại là vô số tu hành tổ chức kết hợp thể, Tiên Vương phủ còn lại là cấp bậc cao nhất tồn tại. Bị vô số tu sĩ nhìn lên, thuộc về Diễn Thiên Tông định hải thần châm. Tiên Vương phủ tu sĩ phần lớn địa thấp, cũng không đảm nhiệm Diễn Thiên Tông bất luận cái gì chức vụ, đây là Diễn Thiên Tông mới thành lập khi lập hạ quy củ. Mục đích chính là vì hạn chế Tiên Vương phủ, miễn cho quyền lực quá lớn, ảnh hưởng Diễn Thiên Tông ổn định. Theo thời gian trôi đi, lúc trước quy củ còn tại, cũng đã thủng rông kêu to. Tiên Vương phủ như cũng không tham dự quản lý, âm thầm lại có cực cao quyền hạn, cùng cấp với phong kiến hoàng triều chư hầu. Cùng Diễn Thiên Tông các đại tu hành tông môn, đều có thiên ti vạn lũ liên hệ, thậm chí lẫn nhau chi gian vẫn là phụ thuộc cùng thầy trò quan hệ. Giống như một cây đại thụ, không ngừng khai chi tán diệp, có được quy mô cũng là càng lúc càng lớn. Đây là Diễn Thiên Tông thai hoàng ẩm, đã sớm đã bộc phát ra tới, lại căn bản không có thuốc chữa. Thân là chủ tông môn Diễn Thiên Tông, vô lực sửa đổi xoay chuyển, chỉ có thể cực lực duy trì ổn định cục diện. Mênh Mông Tiên Vương thuộc về thân hòa phe phái, cùng chủ tông môn quan hệ tốt hơn, ở Diễn Thiên Tông danh khí cũng thực vang dội. Đối với Diễn Thiên Tông quy củ, trước sau quán triệt chấp hành, đặc biệt là đối ngoại giao dịch phương diện, chưa từng có một lần để sót phát sinh. Diễn Thiên Tông có lệnh, cao cấp tông môn cần thiết mở ra giao dịch, đối với cấp thấp tông môn muốn đối xử bình đẳng. Mỗi cách một đoạn thời gian, nhất định phải muốn tổ chức một lần, mấy chục vạn năm đều là như thế. Chủ yếu mục đích không phải kiếm tiền, mà là tăng lên các đại tông môn thực lực, làm cho bọn họ có thể ứng đối lớn hơn nữa nguy cơ. Ban đầu sáng lập tông môn thời điểm, cũng không có này hạng nhất quy định, trải qua quá sao trời ma tộc chế tạo hạo kiếp lúc sau, này quy định liền vẫn luôn truyền thừa xuống dưới. Từ nhất phẩm đến cửu phẩm tông môn, đều phải tuần hoàn cái này quy củ, tuyệt đối không cho phép cầm giữ cùng lũng đoạn tu hành tài nguyên. Đương nhiên có thể được nhiều ít tài nguyên, toàn bằng cá nhân bản lĩnh, cũng không sẽ phát sinh ăn chung nổi sự tình. Đúng là loại này giao dịch quy tắc tồn tại, mới khiến cho Diễn Thiên Tông tu sĩ được lợi không ít, thường thường liền sẽ lấy ra cùng thân phận không hợp vũ khí trang bị. Cựu phẩm tông môn tu sĩ trong tay, xuất hiện nhất phẩm tông môn chế thức trang bị, thuộc về phi thường bình thường hiện tượng. Thanh y tôn giả thực lực cường hãn, thuộc về một tòa tông môn thái thượng trưởng lão, ở nhất phẩm trong tông môn có không nhỏ danh vọng. Bởi vì thân gia phong phú, hơn nữa phương pháp so quảng, trong tay tích góp đại lượng đứng đầu trang bị. Trong đó liền có một kiện vật phẩm, đến từ chính Minh Mông Tiên Vương phủ, là một phần có thể làm lơ không gian vị trí cầu viện ngọc phủ. Một khi sử dụng lúc sau, làm luyện chế giả Minh Mông Tiên Vương, là có thể đủ lập tức thu được cầu cứu tin tức. Lúc này có hai loại lựa chọn, một loại là Tiên Vương phủ cung cấp cứu viện, chờ đến xong việc đạt được tương ứng thù lao. Một loại khác chính là hiệp trợ thông tri, làm thanh y tôn giả tông môn phát binh cứu viện, theo sau liền không cần để ý tới. Có thể làm thiên tiên vận dụng cầu viện ngọc phủ, tuyệt đối không phải một chuyện nhỏ, tương ứng tông môn cũng chưa chắc có thể đem vấn đề giải quyết. Ở cầu viện tin tức giữa, thanh y tôn giả thỉnh cầu Minh Mông Tiên Vương ra tay, trợ giúp chính mình thoát khỏi nguy cơ. Cũng đem tiểu thế giới cụ thể tình huống, cùng với thí luyện trong thành các loại tin tức, không hề giữ lại báo cho Minh Mông Tiên Vương. Đây là cần thiết phải có bước đi, phương tiện Tiên Vương tiến hành phán đoán, tuyệt đối không cho phép có nửa điểm dấu dếm. Nếu là không thể làm theo, cầu cứu giả liền sẽ gặp trừng phạt, thậm chí còn sẽ lan đến nơi tông môn. Tiên Vương giận dữ, nguyệt sao băng trầm, không ai có thể thừa nhận như vậy kết quả. Đúng là này một phen tin tức, khiến cho Minh Mông Tiên Vương hứng thú. Một tòa bí ẩn tiểu thế giới, hư hư thực thực liên tiếp siêu cấp vị diện, hơn nữa còn có cổ thần di lưu bị chính thức kích hoạt. Thanh y tôn giả một hàng, bởi vậy bị nhốt ở trong đó, căn bản không có biện pháp thoát thân. Thanh y tôn giả thực lực không yếu, thuộc về nhất phẩm thiên tiên, đồng hành vài tên thiên tiên cũng đều là ngũ phẩm lục phẩm. Có thể đưa bọn họ vây khốn, tuyệt đối không phải bình thường cổ thần, có cực đại có thể là thần vương cường giả. Nếu là chuyện khác, Minh Mông Tiên Vương chưa chắc sẽ cảm thấy hứng thú, nhưng là lần này lại không giống nhau. Thần vương cường giả di lưu, tuyệt đối không phải phàm tục chi vật, tiên vương cường giả đồng dạng thực cảm thấy hứng thú. Đến nỗi siêu cấp vị diện, chỉ tồn tại với nghe đồn bên trong, Minh Mông Tiên Vương cũng chưa từng có cơ duyên tiếp xúc. Nếu là có cơ hội tiến vào, hắn cũng nhất định muốn nếm thử một phen. Minh Mông Tiên Vương tiếp thu thỉnh cầu, trực tiếp rời đi Diễn Tiên Tông, hướng tới tiểu thế giới thuấn di mà đi. Vì nhanh hơn tiến lên tốc độ, Minh Mông Tiên Vương sử dụng một loại đặc thù thần khí, có thể cho lên đường tốc độ tăng lên mấy lần. Tuy nói sẽ tiêu hao thần chi căn nguyên, nhưng là Minh Mông Tiên Vương tài đại khí thô, căn bản là không để bụng này đó đầu nhập. Cứu người như cứu hỏa, vì sớm ngày tới mục đích địa, mặc dù là tiêu hao lại nhiều cũng không cái gọi là. Nếu là bởi vì tốc độ quá chậm, dẫn tới cứu viện nhiệm vụ thất bại, đối với Minh Mông Tiên Vương thanh danh cũng sẽ tạo thành ảnh hưởng. Này một đường nhanh như điện chớp, thuận lợi đến tiểu thế giới. Huyền phù với hư không ở ngoài kẻ xâm lấn đại bản doanh, trở thành Minh Mông Tiên Vương trạm thứ nhất, hắn sẽ không chỉ nghe lời nói của một bên, mà là muốn chính mình tự mình thu thập tin tức. Đại bản doanh kẻ xâm lấn thủ lĩnh, giờ phút này thấp phẩm lo âu, vẻ mặt cung kính chi sắc. Hắn nằm mơ cũng không dám tin tưởng, chính mình lại có cơ hội nhìn thấy Minh Mông Tiên Vương. Trước đây nhìn thấy thanh y tôn giả, cùng với một chúng thiên tiên tu sĩ, cũng đã làm hắn sợ hãi hưng phấn, cho rằng nguy cơ tất nhiên có thể nhẹ nhàng hóa giải. Há Liêu thanh y tôn giả một hàng, chậm chạp không thấy trở về, Minh Mông Tiên Vương rồi lại đột nhiên buông xuống. Mở miệng dò hỏi việc, cũng cùng thanh y tôn giả có quan hệ. Thủ lĩnh lập tức ý thức được, thanh y tôn giả tao ngộ ngoài ý muốn, Minh Mông Tiên Vương chuyến này chính là vì cứu viện. Ý thức được loại này khả năng, trong lòng tức khắc kinh sợ vô cùng, đối này tòa tiểu thế giới cũng càng thêm kiêng kỵ. Trong lòng càng là âm thầm may mắn, lúc trước không có tiến vào tiểu thế giới, nếu không nhất định muốn hối tiếc không kịp. Minh Mông Tiên Vương dò hỏi lúc sau, lắc mình trực tiếp tiến vào tiểu thế giới, ở sương mù dày đặc bên trong chậm rãi tiến lên. Sương mù dày đặc hình thái bất biến, vờn quanh ở Minh Mông Tiên Vương trung quanh, phát huy che đậy thần thức nhiễu loạn phương hướng tác dụng. Lại xem Minh Mông Tiên Vương, một bộ nghiêm túc biểu tình, phảng phất là tại tiến hành phân tích. Bằng hắn sở có được thực lực, ngay lập tức chi gian là có thể đủ nghịch chuyển quy tắc, làm sương mù dày đặc biến mất vô tung, ngược lại hóa thành tinh không vật lý. Chỉ là như vậy cách làm, căn bản không có bất luận cái gì ý nghĩa, còn sẽ bạch bạch tiêu hao thần chi căn nguyên. Hơn nữa như vậy cách làm, cực khả năng sẽ rút dây động rừng. Quả nhiên là thông qua đồ vật xoay chuyển, làm sương mù dày đặc trải rộng thế giới, đồng thời hỗn loạn phương hướng không gian. Cổ thần di tàng khả năng ít nhất muốn ở 6 thành trở lên. Minh Mông Tiên Vương hành sự cẩn thận, không có đủ nắm chắc phía trước, tuyệt đối sẽ không dễ dàng triển khai hành động. Hắn đầu tiên muốn xác định tiểu thế giới quy tắc là như thế nào sửa đổi, hiện tại cũng đã có đáp án. Nay cũng không đại biểu cuối cùng đáp án, còn cần tiếp tục tra xét, sau đó mới có thể làm ra quyết định. Hắn ở sương mù dày đặc chung một đường đi trước, nhìn như hồ đi loạn đi, trên thực tế lại trước sau tỏa định một phương hướng. Con đường này phía trước nhất, đúng là vây khốn một đám thiên tiên thí luyện thành. Chương 3917 cách không giao phong. Minh Mông Tiên Vương không nhanh không chậm, đi tới thí luyện ngoài thành. Tìm thí luyện thành vị trí, đối với Minh Mông Tiên Vương tới nói, quả thực chính là dễ như trở bàn tay. Tuy rằng đi vào thí luyện thành, Minh Mông Tiên Vương lại không có nóng lòng tiến vào. Hắn đầu tiên phải tiến hành phán định, tiến vào thí luyện thành hay không có nguy hiểm tồn tại, nơi này là không phải nhằm vào chính mình bẫy dập. Thần vương tu sĩ xác thật cường đại, có thể khống chế quy tắc, có thể ý niệm tạo vật, đem một viên tinh cầu coi như món đồ chơi. Như thế cường đại thần vương, lại cũng đều không phải là chân chính bất tử bất diệt, thần vương là có thể đủ giết chết thần vương, cũng đủ nhiều con kiến cũng có thể cắn chết voi. Nếu trước mắt thí luyện thành thật là cổ thần di lưu thần vực, vậy cần thiết muốn gấp bội cẩn thận. Minh Mông Tiên Vương tao ngộ quá cổ thần, biết đó là một đám tàn nhẫn tồn tại, xây dựng thần vực đối với người từ ngoài đến cực không hữu hảo. Vô ý tiến vào trong đó, cực khả năng có đi mà không có về. Thanh Y Tôn giả tiến vào cổ thần vực, bị nhốt trụ vô pháp rời đi, kỳ thật là phi thường bình thường tình huống. Hơi có một cái vô ý, liền có khả năng vứt bỏ tính mạng. Nhìn ở vào độc lập không gian thí luyện thành, Mên Ngông Tiên Vương khẽ cau mày, phát hiện tình huống cùng chính mình tưởng tượng có điều bất đồng. Nơi này xác thật là thần vực, lại chưa chắc là cổ thần vực. Dựa theo được đến tình báo phân tích, này tòa tiểu thế giới trung tồn tại cổ thần di tích, lại bị bản thổ tu sĩ ngoại ý muốn phát hiện. Lợi dụng cổ thần di tích năng lực, đối kháng vị diện cường đạo xâm lấn, làm này vây ở sương mù dày đặc bên trong vô pháp thoát khỏi. Làm sau lưng chỗ dựa, Thanh Y Tôn giả ý đồ cứu viện, đồng thời cũng là mơ ước cổ thần di lưu bảo tàng. Kết quả kế hoạch thất bại, bị nhốt tại đây tòa thế giới thần vực giữa, không thể không thỉnh cầu Mên Ngông Tiên Vương cứu viện. Toàn bộ quá trình đảo cũng đơn giản, thực nhẹ nhàng là có thể suy đoán ra tới. Chính là vấn đề lớn nhất ở chỗ, này tòa thần vực xây dựng thập phần xa lạ, không có nửa điểm cổ thần quy tắc xây dựng phong cách. Tình báo từ lúc bắt đầu cũng đã xuất hiện lệch lạc. Nay tòa thí luyện thành chính là một tòa bẫy dập, ngụy trang trở thành cổ thần di lưu bảo tàng, hấp dẫn một cái lại một cái cá lớn câu thượng câu. Gạt được người khác, lại không lừa được Mên Ngông Tiên Vương. Thanh Y Tôn giả bắt đầu thời điểm là cá, hiện tại cũng đã biến thành nhị, mục tiêu chính là vì câu đến hắn này cá lớn. Có ý tứ. Rõ ràng thí luyện thành liền ở trước mắt, Thanh Y Tôn giả cũng bị vây trong đó, Mên Ngông Tiên Vương lại không chịu lại về phía trước một bước. Sự tình nếu là như hắn suy nghĩ, nhất định phải muốn gấp bội cẩn thận, miễn cho rơi vào địch nhân bẫy dập. Vị này Diễn Thiên Tông nổi danh cường giả, lựa chọn dừng lại ở thí luyện thành ở ngoài, bắt đầu rồi thử tính công kích. Liền thấy hắn giơ tay về phía trước đẩy, thí luyện thành chung quanh hoàn cảnh nháy mắt và mèo. Một đám khủng bố lốc xoáy xuất hiện, điên cuồng xoay tròn quái, thí luyện thành phảng phất sắp sụp đổ băng giải. Mên Ngông Tiên Vương mặc không lên tiếng, lặng lặng nhìn trước mắt biến hóa, chờ đợi kết quả tiến đến. Có hay không nguyên liệu thật, chỉ cần một kích liền thấy rốt cuộc. Dung chuyển biến ảo đáng sợ cảnh tượng, thực mau liền dần dần bình ổn, hết thảy đều duy trì nguyên trạng, tựa hồ không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Cho người ta một loại cảm giác, trước mắt hết thảy chỉ là trong nước ảnh ngược, đương mặt nước bình tĩnh lúc sau, tự nhiên liền khôi phục đến bình thường trạng thái. Đối với như vậy kết quả, Mên Ngông Tiên Vương cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, ngược lại là cho rằng theo lý thường hẳn là. Quả nhiên như thế, có thể vây khốn một đám thiên tiên, khẳng định không phải đơn giản thủ đoạn, thậm chí có khả năng cũng không có phát huy toàn bộ uy lực. Nếu không trải qua tra xét, liền tùy tiện tiến vào trong đó, giờ phút này sợ là đã hãm sâu trong đó. Mên Ngông Tiên Vương lạnh giọng cười, hắn khẳng định sẽ không dễ dàng mắc mưu, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không cứ như vậy rời đi. Hắn muốn hoàn thành cứu viện nhiệm vụ, làm rõ ràng sự thật chân tướng, tranh thủ khả năng tồn tại cơ duyên. Nếu là thật cùng siêu cấp vị diện có quan hệ, liền tính tao ngộ lại đại khó khăn, cũng cần thiết đem hết toàn lực nếm thử một phen. Nếu là điều kiện cho phép, còn có thể đem tin tức công khai chia sẻ, làm Diễn Thiên Tông tu sĩ đều có thể được đến chỗ tốt. Không thể luôn muốn ăn mảnh, như vậy rất có thể cái gì đều vớt không đến, cuối cùng thậm chí còn sẽ đáp thượng chính mình. Thân là Diễn Thiên Tông lão tổ tông, Mên Ngông Tiên Vương có rất cao cảnh giới, đụng tới Tạo Phúc Tông môn sự tình, hắn nhất định sẽ nếm thử một phen. Xác định thí luyện thành không đơn giản, Mên Ngông Tiên Vương càng thêm hưng phấn, ở hắn xem ra đây là một lần khiêu chiến. Hưởng thụ khiêu chiến quá trình, đạt được cuối cùng thắng lợi, lấy này tới chứng minh tự thân cường đại. Lấy định rồi chú ý lúc sau, Mên Ngông Tiên Vương liên tiếp ra tay, nếm thử phá giải thí luyện thành quy tắc tổ hợp. Thế gian vạn sự vạn vật, trong ngoài đều có quy tắc tồn tại, chỉ là phàm nhân không có mắt vô năng, căn bản không thể khuy đến trong đó ảo diệu. Liền giống như dựng một tòa phong ốc, quy tắc lực lượng chính là bùn đất ngói, lại giống như chế tác một kiện vật phẩm, quy tắc lực lượng chính là sở nhu tài liệu. Muốn làm loại này sáng tạo, cần thiết phải có kệ động cùng sửa đổi quy tắc lực lượng, thần linh chỉ là khởi bước mà thôi. Dựng không dễ dàng, hóa giải bài trừ càng không thoải mái. Thanh Y Tôn giả một đám thần tướng, tựa như bị nhốt ở xi măng lồng giam trung nhân loại bình thường, cần thiết muốn đem xi măng lồng giam đục lỗ mới có thể thoát đi. Này một tòa xi măng lồng giam chính là quy tắc dựng tác phẩm. Thanh Y Tôn giả trong tay chỉ có bình thường dụng cụ cắt gọn, căn bản không có năng lực phá hủy xi măng lồng giam. Bọn họ bị nhốt ở xi măng lồng giam, căn bản không có biện pháp thoát đi, chỉ có thể xin giúp đỡ với càng cao cấp kiến tạo giả. Mên Ngông Tiên Vương có được kiến tạo năng lực, đồng dạng cũng có phá hủy xi măng lồng giam thủ đoạn, tiền đề là hắn sẽ không đã chịu ngăn cản. Nếu có người ngăn cản, cứu viện liền sẽ trở nên phi thường gian nan, thậm chí có khả năng làm hắn thân hãm trong đó. Quả nhiên như phỏng đoán như vậy, ở phá giải quá trình giữa, Mên Ngông Tiên Vương gặp đến nghiêm trọng trở ngại. Thí luyện thành có một cổ lực lượng, cùng Mên Ngông Tiên Vương cách không đối quyết, không ngừng ngăn cản hắn phá giải. Như vậy phòng ngự cơ chế, mỗi một tòa thần vực đều sẽ có được, xuất hiện cũng hoàn toàn không kỳ quái. Nếu thí luyện thành cổ thần di lưu, đối kháng giả liền sẽ là cùng loại khí linh tồn tại, tuy rằng thực lực viễn siêu bình thường người tu hành, nhưng cũng tuyệt đối không có khả năng là Mên Ngông Tiên Vương đối thủ. Giao thủ kết quả đủ để chứng minh, đối phương cũng không phải đơn giản khí linh, mà là càng cao cấp bậc tồn tại. Liên tiếp không ngừng phá giải thất bại, khơi dậy Mên Ngông Tiên Vương ý chí chiến đấu, làm hắn đối thí luyện thành thao tác giả càng thêm cảm thấy hứng thú. Nếu này một mảnh thần vực không gian, cũng không phải khí linh phụ trách chỉ huy phòng ngự, như vậy người thao tác lại là ai? Là được đến truyền thừa bản thổ tu sĩ, vẫn là tình báo chung nhắc tới người từ ngoài đến, lại hoặc là ngoại ý muốn thức tỉnh mỗ vị cổ thần. Người trước khả năng tính thấp nhất, bản thổ tu sĩ mặc dù là được đến nào đó truyền thừa, cũng không có khả năng chiến thắng Mên Ngông Tiên Vương. Không có thần linh kinh nghiệm thủ đoạn, chỉ dựa vào mượn thần khí chuyển hóa thần chi căn nguyên, căn bản không có khả năng là Mên Ngông Tiên Vương đối thủ. Từ người từ ngoài đến tiến hành thao tác, nhưng thật ra có như vậy vài phần khả năng, tiền đề là người từ ngoài đến cảnh giới đủ cao, mới có thể đủ cùng Mênh Mông Tiên Vương ganh đua cao thấp. Nếu sự thật thật là như thế, tên này không biết lai lịch người tu hành, ít nhất cũng muốn có được thần linh cấp bậc cảnh giới. Như thế mới có thể lợi dụng cổ thần di lưu thần khí, khống chế thần vực quy tắc lực lượng, cùng Mênh Mông Tiên Vương đấu cái lực lượng ngang nhau. Đến nỗi cổ thần thần thức tỉnh, còn lại là hoàn toàn không có yên lòng sự tỉnh, nếu thật là ngủ say cổ thần, khẳng định sẽ nhấc lên lớn hơn nữa động tĩnh. Đám kia dã man ra hỏa, một đám cuồng bạo vô cùng, tuyệt đối không có khả năng cùng chính mình chơi loại này quy tắc phá giải trò chơi. Mênh Mông Tiên Vương thiên hướng với đệ nhị loại suy đoán, thần vực chính từ ngoại lai tu sĩ khống chế, đối phương lợi dụng thần khí xây dựng chuyên trúc thần vực, sau đó cùng chính mình cách không đối kháng. Bất quá như vậy đối kháng, chung quy chỉ là mưu lợi chi đạo, càng không thể chiến thắng một vị thần vương cường giả. Mênh Mông Tiên Vương muốn thi triển chân chính thủ đoạn, bức bách đối phương đầu hàng nhận thua, ngoan ngoãn giao ra này phiến thần vực khống chế quyền. Chương 3918 Mênh Mông Tiên Vương khiếp sợ. Tại hạ Mênh Mông Tiên Vương, đến từ Chính Diễn Thiên Tông. Quyết định chính thức ra tay Mênh Mông Tiên Vương, giờ phút này thế nhưng chủ động tự báo ra môn, nhìn một bộ phi thường khách khí bộ dáng. Nhưng mà ra tay thời điểm, lại không có nửa điểm nhi lưu tình. Này đó là Tiếu Diện Hổ, Đàm Tiếu Chi Gian đả thương địch thủ, làm đối thủ khó lòng phòng bị. Đồng thời cũng là cực độ tự tin, xác nhận chính mình tất thắng không thể nghi ngờ, lúc này mới bày ra điệu bộ như vậy. Đối với thủ hạ bại tướng, đối với người sắp chết, khách khí một ít lại có thể như thế nào? Toàn lực ra tay Mênh Mông Tiên Vương, có được chừng đủ tự tin, xác nhận có thể phá hủy thí luyện thành, dùng một lần giải quyết sở hữu vấn đề. Thí luyện trong thành cũng không đáp lại, cũng ở Mênh Mông Tiên Vương đoán trước giữa. Bất quá như vậy, Mênh Mông Tiên Vương hơi hơi cười lạnh, trong giọng nói có châm chọc. Thần chi căn nguyên kích động mà ra, thao tác quy tắc lực lượng, đối thí luyện thành phát động che trời lấp đất oanh kích. Chính là không bao lâu, Mênh Mông Tiên Vương biểu tình khẽ biến. Phá giải quá trình thuận lợi dị thường, chính là Mênh Mông Tiên Vương tâm sinh dự triệu, cảm thấy sự tình có chút không quá thích hợp. Không thích hợp nguyên nhân, chính là tiến triển quá mức thuận lợi. Lẽ ra lấy hắn có được thực lực, thuận lợi phá giải là bình thường tình huống, đường đường tiên vương cấp bậc tu sĩ, lý nên cụ bị nghiền áp địch nhân năng lực. Báo động sẽ không lung tung xuất hiện, nhất định có không ổn địa phương, chỉ là hắn trước mắt còn không có phát hiện. Mênh Mông Tiên Vương không dám đại ý, lập tức tiến hành phân tích suy đoán, hắn cần thiết muốn tìm được vấn đề căn nguyên, lại kịp thời tiến hành xử lý. Có đôi khi một bước làm lỗi, liền khả năng dẫn tới thua hết cả bàn cờ. Liền ở Mênh Mông Tiên Vương nỗ lực suy đoán khi, phá giải lại xuất hiện vấn đề, một cái nho nhỏ bấy dập, khiến cho hắn trước đây nỗ lực toàn bộ lãng phí. Tổn thất chính là thần chi căn nguyên, còn có quý giá thời gian, cùng với tiên vương tu sĩ thể diện. Đáng chết. Dự cảm được đến nghiệm chứng, là Mênh Mông Tiên Vương sắc mặt lạnh băng. Suy đoán đã đến ra đáp án, nguyên lai từ lúc bắt đầu thời điểm, hắn cũng đã rơi vào đối thủ dự thiết bấy dập. Cố tình từ đầu đến cuối, hắn đều không có phát hiện dị thường, thậm chí còn tự nhận là có thể đem đối thủ nhẹ nhàng đánh bại. Lúc trước có bao nhiêu tự phụ, giờ phút này liền có bao nhiêu phẫn nộ, có bao nhiêu mất mặt xấu hổ. Tuy rằng không có thể gặp mặt, Mênh Mông Tiên Vương lại phảng phất thấy đối thủ đang ở phát ra khinh thường cười nhạo. Cười nhạo hắn tự cho là đúng, rơi vào bẫy dập còn không tự biết, thế nhưng còn ở ảo tưởng một ván đặt thắng bại thắng thua. Nếu là bị người ngoài biết được, sợ là sẽ cười đến rụng răng. Mênh Mông Tiên Vương mạnh mẽ điều chỉnh tâm thái, đem đối thủ bại ở ngang nhau vị trí, trong lòng cảm thấy thẹn cảm lại cũng càng thêm nồng đậm. Nguyên bản rào rạt đắc ý, giờ phút này cũng thay đổi trở thành nồng đậm hận ý. Thế tất muốn cho trêu đùa chính mình đối thủ trả giá đại giới. Lúc này đây, xem ngươi làm sao bây giờ. Nghiêm túc lên Mênh Mông Tiên Vương, sắc thật là tương đương đáng sợ, từng đợt sắc bén thao tác giống như sóng thần đẩy mạnh. Dùng tuyệt đối thực lực cùng kỹ xảo, đối địch nhân tiến hành nghiền áp, làm này không có bất luận cái gì năng lực phản kháng. Nhìn không ngừng vặn vẹo thí luyện thành, Mênh Mông Tiên Vương ánh mắt càng thêm lạnh băng, lần này hắn tuyệt đối sẽ không thiếu cảnh giác. Nhất định muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, hoàn toàn đánh bại địch nhân. Chính là không bao lâu, Mênh Mông Tiên Vương biểu tình càng thêm âm trầm, ánh mắt phảng phất có thể giết người giống nhau. Hắn rõ ràng nghĩ tới đối sách, đối thí luyện thành tiến hành phá giải, kết quả lại phát hiện quy tắc đã xảy ra biến hóa. Chuẩn bị tốt phương án, hoàn toàn mất đi hiệu quả. Một lần nữa sinh thành biến hóa tổ hợp, làm Mênh Mông Tiên Vương lại kinh lại nghi, đây là hắn chưa bao giờ tiếp xúc tổ hợp loại hình. Nay loại tổ hợp hình thức mới lạ mà lại cường đại, làm người cảm thấy không thể tưởng tượng, Mênh Mông Tiên Vương nếm thử phá giải, lại căn bản không có bao lớn hiệu quả. Cái này làm cho Mênh Mông Tiên Vương cảm thấy khiếp sợ, nhanh chóng phủ định trước đây phỏng đoán, đối với thí luyện trong thành đối thủ càng thêm tò mò. Không có đủ cường đại truyền thừa, không có phong phú thực chiến kinh nghiệm, căn bản không có khả năng làm được hiện giờ này một bước. Nguyên tưởng rằng thí luyện trong thành là một đầu mặc người sâu xé phi heo, hiện tại xem ra cực có thể là mãnh hổ. Ở kinh giận đồng thời, còn ẩn ẩn dâng lên một tia vui sướng. Như vậy phá giải quá trình, lại làm sao không phải một loại học tập, do đó nắm giữ càng cường đại thủ đoạn. Nếu là có thể hoàn toàn nắm giữ, liền tuyệt đối chuyến đi này không tệ. Có thể cùng cùng cấp bậc tu sĩ, gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó so đấu một phen, đồng dạng là khả ngộ bất khả cầu cơ hội. Giờ khắc này, Mênh Mông Tiên Vương tâm thái hoàn toàn xoay chuyển, đem thí luyện thành tu sĩ trở thành đối thủ, đồng dạng cũng coi như là chính mình đặc thù đạo sư. Kế tiếp thời gian, Mênh Mông Tiên Vương thật sâu đắm chìm trong đó, khẩn trương hưng phấn đến vô lấy tự kiềm chế. Hắn khiếp sợ phát hiện, chính mình vẫn là xem nhẹ đối thủ thực lực, đồng thời phát hiện tự thân rất nhiều không đủ. Nguyên bản cho rằng chính mình rất cường đại, kỳ thật là không có đụng tới đối thủ thích hợp, cho nên mới sẽ sinh ra loại này ảo giác. Đụng tới chân chính cao nhân lúc sau, mới kinh ngạc phát hiện chính mình có quá nhiều khiếm khuyết cùng không đủ. Mênh Mông Tiên Vương cảm giác cảm thấy thẹn, bất quá càng nhiều còn lại là hưng phấn. Hắn hiện tại càng thêm may mắn, tiếp nhận rồi thanh y tôn giả ủy thác cứu viện, nếu không nơi nào sẽ có giờ phút này kinh hỉ. Hai bên giao thủ đến bây giờ, tuy rằng không có trong lời nói giao lưu, nhưng là Mênh Mông Tiên Vương đã có thể làm ra phán đoán. Ở quy tắc lực lượng khống chế phương diện, đối phương xa xa vượt qua chính mình, thậm chí có thể nói không phải một cái cấp bậc. Nếu hai bên thực lực tương đồng, hơn nữa triển khai chiến đấu, Mênh Mông Tiên Vương rất có thể đã thua trận. Bình thường thần linh tu sĩ, căn bản không có khả năng có như vậy thủ đoạn, chỉ có thần vương cấp bậc tu sĩ mới có thể có này biểu hiện. Nhưng nếu là thật sự thần vương, lại vì sao co đầu rút cổ không ra? Mênh Mông Tiên Vương không hiểu được, trong lòng không cấm càng thêm tò mò, đồng thời cũng có một tia may mắn. Nếu đối phương thật là thần vương, hắn trước đây thao tác thật đúng là nguy hiểm, quả thực chính là ở tìm đường chết. Vấn đề là đến bây giờ mới thôi, thí luyện trong thành vị kia tồn tại, lại trước sau thoát ly thần vực chiến đấu tính toán. Mênh Mông Tiên Vương miên man bất định, rồi lại bị không ngừng phủ định, tổng cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy. Lúc trước phỏng đoán toàn bộ sai lầm, là Mênh Mông Tiên Vương giải quá chi nhớ, không dám lại lung tung phỏng đoán. Một khi phán đoán sai lầm, nhất định phải muốn thừa nhận ngoài ý muốn hậu quả, sinh tử hậu đã không thể ôm có bất luận cái gì may mắn, càng không thể mỗi một lần đều là may mắn như vậy. Còn có một phen tâm tư ở Mênh Mông Tiên Vương trong lòng lưu chuyển. Trong thành vị kia tồn tại, không có khả năng không biết Mênh Mông Tiên Vương tính toán, nhưng lại như cũ phối hợp hành động. Tựa hồ là cố ý uy chiêu, đối Mênh Mông Tiên Vương tiến hành dạy dỗ. Như vậy khác thường hành vi, làm Mênh Mông Tiên Vương tâm sinh cảnh giác, đồng thời còn có một tia cảm kích. Hắn có thể phân biệt ra tốt xấu, biết đối phương xác thật là đang dạy dỗ chính mình. Lại bởi vì không biết đối phương sở đồ, mới có thể tâm sinh kiêng kỵ, không biết nên làm thế nào cho phải. Không thể tưởng được phương pháp giải quyết, liền chỉ có thể tạm thời bảo trì trầm mặc. Liên ở Mênh Mông Tiên Vương hết sức chăm chú, ý đồ trộm học nghệ khi, đột nhiên lại có dị biến phát sinh. Cái loại này làm hắn chưa bao giờ tiếp xúc, cảm thấy vô cùng huyền ảo quy tắc thao tác thủ đoạn, đột nhiên chi gian biến mất xoay chuyển. Mênh Mông Tiên Vương thâm chịu đả kích, giống như nghẹn đã lâu tinh tráng hắn tử, đang chuẩn bị trước tiên lên ngựa khi, dưới thân vưu vật lại biến mất vô tung. Cái loại này mất mát cảm giác, cơ hồ có thể đem người bức điên. Đáng chết, ngươi đang làm cái gì? Mênh Mông Tiên Vương gào giống một tiếng, lại cũng lập tức ý thức được, đối phương chỉ cho phép hắn nắm giữ gia lông. Muốn hiểu được trung tâm nguyên lý, thuần túy chính là ở người si nói mộng. Mênh Mông Tiên Vương buồn bã mất mát, biết tình huống như vậy mới đúng, đối thủ không có khả năng bạch bạch cho hắn chỗ tốt. Cảm thấy buồn bực đồng thời, lại tra xét thay đổi sau quy tắc bố cục, Mênh Mông Tiên Vương lại một lần như tao sẽ đánh. Phản phất nhìn đến càng tốt hơn mưu vật, lại lần nữa bại ở chính mình trước mặt, chỉ là đối phương thân thể bị khối băng phong bế, làm hắn mong muốn mà không thể được. Chần chờ mấy phút thời gian, Mênh Mông Tiên Vương trợn tròn đôi mắt, hung tợn nhìn về phía thí luyện thành. Trong lòng có chút lời nói, không nói thật sự không thoải mái. Chương 3919 hiệp thương không có kết quả. Thí luyện thành trước một phen giao phòng, làm Mênh Mông Tiên Vương ý thức được, đối thủ xa so trong tưởng tượng càng thêm cứng hãn. Đối phương nắm giữ quy tắc bố trí thủ đoạn, càng làm cho Mênh Mông Tiên Vương thán phục không thôi, tâm sinh kính nể cùng hướng tới chi tình. Đã chịu tâm thái ảnh hưởng, Mênh Mông Tiên Vương nóng lòng xoay chuyển hai bên chi gian quan hệ, không nghĩ còn như vậy tranh đấu đi xuống. Miễn cho xé rách ra mặt, làm sự tình trở nên vô pháp thu thập. Lấy định chủ ý Mênh Mông Tiên Vương, chủ động đình chỉ công kích, hơn nữa biểu hiện ra chính mình thành ý. Các hạ. Mênh Mông Tiên Vương nhìn về phía thí luyện thành, lại phát hiện nơi đó sương mù thật mạnh, căn bản nhìn không tới bất luận cái gì đồ vật. Trong mắt hiện lên một mạt thất vọng, giây lát lại trở nên kiên định lên. Đi thẳng vào vấn đề, thẳng thuật tâm ý. Ta biết các hạ thủ đoạn, xác thật là tương đương bất phàm, nói vậy cũng là thần vương cấp bậc tồn tại. Lại không biết ra sao duyên cớ, bị bắt dừng lại với này tiểu thế giới, tiện đà đã xảy ra liên tiếp khúc chiết. Chuyện này từ đầu đến cuối, đều cũng chỉ là một hồi ngoài ý muốn. Những cái đó đuôi mù ra hỏa, nếu là quấy rầy các hạ, ngươi cũng cứ việc cho trừng phạt. Đây là theo lý thường hẳn là, ta không có bất luận cái gì ý kiến. Nếu là thanh y tôn giả được nghe lời này, tất nhiên sẽ buồn bực hộc máu, không hiểu được Mênh Mông Tiên Vương vì sao như thế tuyệt tình. Chính mình không tiếc đại giới cầu tới viện binh, trở thành duy nhất hy vọng, giờ phút này còn ở thí luyện trong thành đau khổ chờ đợi. Há liêu vị này tiên vương cường giả, không chút do dự liền đem chính mình vứt bỏ, hoàn toàn không đem hắn an nguy để vào mắt. Dữ dội bi ai, dữ dội bất hạnh. Thanh y tôn giả đem kẻ xâm lấn coi như phá hôi, Mênh Mông Tiên Vương lại đem hắn coi như rác rưởi, đây là tu hành giới tàn nhẫn vô tình. Đây mới là nhất chân thật cường giả tâm thái, ở trong mắt bọn họ mặt, đồng cấp dưới toàn vì con kiến. Vì đạt thành mục đích, mặc dù là thanh ý tôn giả, cũng tùy thời đều có thể từ bỏ. Ở Mênh Mông Tiên Vương xem ra, hắn cùng Đường Chấn Chi Gian tranh chấp, liền nguyên với bị nhốt thanh ý tôn giả. Nếu là vứt bỏ người này, hai bên chi gian liền lại vô tranh chấp tồn tại. Thanh ý tôn giả thân phận không thấp, lại không tư cách dẫn phát thần vương cấp bậc tranh đấu, ít nhất hiện tại còn chưa đủ tư cách. Thí luyện trong thành một mảnh an tĩnh, không có bất luận cái gì đáp lại, phảng phất không có nghe được Mênh Mông Tiên Vương kỳ hảo giao lưu. Ta biết các hạ có thể nghe được. Mênh Mông Tiên Vương cũng không tức giận, biết mọi việc không thể nóng vội, tiếp tục nói ý nghĩ của chính mình. Các hạ đối với quy tắc lực lượng thao tác, làm ta kinh ngạc cảm thán hơn nữa bội phục, rõ ràng là có chính thống truyền thừa. Bởi vậy là có thể phán định, các hạ lai lịch tuyệt không đơn giản, khẳng định không phải cái gì gia đình bình dân. Nếu là tại hạ sở liệu không tồi, các hạ tất nhiên là gặp một ít phiền toái, cho nên mới sẽ ở thần vực bên trong cự không ngoài ra. Mênh Mông Tiên Vương dùng khẳng định ngữ khí, giảng thuật chính mình phỏng đoán. Các hạ nếu là có nhu cầu, có thể cứ việc mở miệng, tại hạ nhất định toàn lực hiệp trợ. Đương nhiên làm trao đổi điều kiện, các hạ yêu cầu đem loại này thao tác thủ đoạn truyền thụ cho ta, chúng ta cũng coi như là theo như nhu cầu. Mên Ngông Tiên Vương không nghĩ lãng phí thời gian, lựa chọn trực tiếp ngả bài, hắn cảm thấy đối phương có thể lý giải ý nghĩ của chính mình. Vô luận kẻ xâm lấn vẫn là Thanh Y Tôn giả, đều chỉ là bé nhỏ không đáng kể tồn tại, hoàn toàn không ảnh hưởng hai bên chi gian giao dịch. Nếu là tâm tồn cố kỵ, hoàn toàn có thể ký kết khế ước, không cần lo lắng có người gian dối thủ đoạn. Mên Ngông Tiên Vương tin tưởng tràn đầy, nếu là thí luyện trong thành vị này tồn tại yêu cầu hỗ trợ, khẳng định sẽ không sai quá như vậy cơ hội tốt. Mên Ngông Tiên Vương đầy cõi lòng chờ mong, chờ đợi thí luyện thành đáp lại, kết quả lại không có một chút động tĩnh. Vì cái gì? Mên Ngông Tiên Vương cảm giác có chút khó chịu, hắn rõ ràng là thành ý 10 phần, vì cái gì đối phương trước sau không có đáp lại? Chẳng lẽ là hoài nghi chính mình thành ý, lại hoặc là sự thật cùng chính mình tưởng tượng bất đồng? Không có đủ chứng cứ manh mối, tự nhiên vô pháp làm ra chuẩn xác phán định, làm Mên Ngông Tiên Vương trở nên chần chờ không quyết. Hắn muốn được đến càng nhiều, không nghĩ lại lãng phí thời gian, cố tình đối phương không muốn phản ứng chính mình. Nếu là lại mặt dày mày dạn tiếp tục rối rắm, ngược lại sẽ ném Tiên Vương cường giả thể diện. Thuộc sở hữu với Diễn Tiên Tông, tự thân lại là Tiên Vương cường giả, Mên Ngông Tiên Vương cần gì như thế ăn nói khép nép. Mặc dù là tâm ngứa khó nhịn, Mên Ngông Tiên Vương cũng chỉ có thể mạnh mẽ áp chế, sắc mặt âm trầm tiếp tục phát động công kích. Nếu không có cách nào câu thông, cũng chỉ có thể sử dụng thực lực tới chứng minh chính mình, bức bách đối phương cùng chính mình tiến hành giao dịch. Đồng thời cũng ở điên cuồng suy đoán, tìm kiếm giao dịch khả năng, hiển nhiên là không nghĩ dễ dàng từ bỏ. Rồi lại nào biết đâu rằng, chính mình phá giải tiến công thao tác, cũng đã cấp Đường Chấn giúp đại ân. Vì ứng đối Mên Ngông Tiên Vương công kích phá giải, Đường Chấn cần thiết muốn điều động thần chi căn nguyên, ở có thể lựa chọn dưới tình huống, tự nhiên muốn đầu tiên lựa chọn hỗn loạn thần tính. Này đó đối Đường Chấn ôm có chí mạng ý, một lòng muốn phản loạn vệ chủ đồ vật, cứ như vậy bị mơ màng hồ đồ ném đi ra ngoài. Không đợi phục hồi tinh thần lại, liền lâm vào cùng Mên Ngông Tiên Vương tranh phong. Tuy nói hỗn loạn thần tính nguy hại cực đại, nhưng nói đến cùng cũng là thần chi căn nguyên, làm theo có thể dùng cho quy tắc thao tác cùng xây dựng. Nếu là ở bình thường dưới tình huống sử dụng, khẳng định không có nhẹ nhàng như vậy, một khi rời đi trong óc thần quốc liền sẽ phản vệ Đường Chấn. Chính là đối mặt Mên Ngông Tiên Vương công kích, lại căn bản không có phản vệ cơ hội, chỉ có thể bị bắt trở thành chiến tranh tiêu hao phẩm. Hai bên đánh với chém giết càng kịch liệt, hỗn loạn thần tính tiêu hao liền càng nhiều, Đường Chấn thừa nhận áp lực liền sẽ trở nên càng nhỏ. Đường Chấn không sợ chiến đấu, địch nhân càng hung tàn liền càng tốt. Nếu là Mên Ngông Tiên Vương không cam lòng, kéo tới một đám cường đại giúp đỡ, Đường Chấn càng là hoan nghênh đến cực điểm. Duy nhất yêu cầu lo lắng sự tình, chính là này bang giá hỏa thẹn quá thành giận, sẽ không tiếc đại giới nhảy vào thần vực giữa. Đụng tới cái loại này tự sát công kích, thật sự là giữ nhiều lành ít. Thần vực lớn nhất đặc điểm, chính là phần ngoài phòng ngự vô địch, bên trong còn có thể tùy tâm sở dục khống chế quy tắc. Muốn từ phần ngoài phá giải phá hủy thần vực, so đấu chính là thần chi căn nguyên tiêu hao, còn có đối với quy tắc lực lượng khống chế. Thần vực cung cấp với trong óc thần quốc, xây dựng giả có được tối cao quyền hạn, có thể quyết định tiến vào giả sinh tử tồn vong. Đại bộ phận tu hành hệ thống thần vương tu sĩ, chính là áp dụng cùng loại thủ đoạn, đối địch nhân triển khai khống chế cùng công kích. So sánh với trong óc thần quốc, rõ ràng kém một cái cấp bậc, nhưng lại như cũng không dùng coi thường. Đụng tới thực lực sắp xỉ tu sĩ, phải tránh thu vào thần vực bên trong, như vậy liền thật biến thành nhất chiêu định sinh tử. Đều cầm trong tay đao nhọn, thọc hướng lẫn nhau yếu hại, sống hay chết toàn bằng vật khí. Liên phảng phất là một con da túi, có khả năng đem hổ báo cầm tù đốn chết, lại cũng có khả năng bị xé thành mảnh nhỏ. Đúng là nguyên nhân này, mới làm Mên Ngông Tiên Vương trước sau không dám xâm nhập thần vực, mà là lựa chọn ở bên ngoài phát động công kích. Mên Ngông Tiên Vương loại này cẩn thận, vừa lúc thỏa mãn Đường Chấn mong muốn, hoàn toàn không cần quá nhiều để ý tới, chỉ cần bảo trì cũng đủ cảm giác thần bí. Làm đối phương sợ không được đầu óc, căn bản không dám thiện làm chủ trương, chỉ có thể ở bên ngoài không ngừng tiến hành thử. Đồng thời lại dùng đặc thù thao tác thủ pháp, chặt chẽ hấp dẫn Mên Ngông Tiên Vương, làm đối phương tâm ngứa khó nhịn lại vô pháp vứt bỏ. Cứ như vậy chậm rãi kéo thời gian, chung quy sẽ có điều thu hoạch. Ở rằng co trong quá trình, Mên Ngông Tiên Vương sẽ được đến một ít chỗ tốt, nắm giữ một ít đặc thù thao tác thủ đoạn. Bất quá hắn sở học chỉ là gia lông, tuyệt đối sẽ không đề cập trung tâm, muốn bạch phiêu một môn bí thuật, căn bản chính là si tâm vọng tưởng. Đối phương ở học tập trong quá trình, Mên Ngông Tiên Vương cũng sẽ bại lộ tự thân át chủ bài, bị Đường Chấn không ngừng thu thập nắm giữ. Đây là lẫn nhau học tập quá trình, ai đều không thể thu hoạch quá nhiều, thậm chí còn có khả năng cố ý trốn hố. Nếu là không có đủ phân biệt năng lực, rơi vào đối thủ thiết trí bẫy dập, như vậy cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Chương 3920 bị bắt rời đi Tiên Vương. Hai bên chi gian câu thông không có kết quả, sau đó đó là ngươi tới ta đi cách không giao phong. Lẫn nhau gian không ai nhường ai, tiêu hao thần chi căn nguyên, đồng dạng cũng đều có từng người thu hoạch. Tuy rằng tiêu hao làm người đau lòng, nhưng là so sánh với được đến thu hoạch, vẫn như cũ cảm giác tiền nào của nấy. Mên Ngông Tiên Vương đó là loại này ý tưởng. Tri thức vô giá cũng có giới, càng là cao cấp tri thức càng là như thế, nếu không có tương ứng con đường, liền tính là không tiếc đại giới cũng vô pháp đạt được. Mên Ngông Tiên Vương phi thường rõ ràng, lần này cơ hội vô cùng khó được, bỏ lỡ lúc sau sợ là rốt cuộc vô duyên gặp được. So sánh với gặp công kích Đường Chấn, Mên Ngông Tiên Vương kỳ thật càng thêm khẩn trương, sợ trận này cách không giao phong sẽ đột nhiên đình chỉ. Cho nên ở giao phong thời điểm, Mên Ngông Tiên Vương cũng đang âm thầm cầu nguyện, ngàn vạn không cần cố ý ngoại tình huống phát sinh. Kiên trì, lại kiên trì. Thời gian chậm rãi trôi đi, hai bên chi gian giao phong vẫn luôn liên tục, cũng không có mặt khác biến cố phát sinh. Liên tiếp không ngừng đối kháng, cũng không có gợi lên lửa giận, ngược lại sinh ra một tia ăn ý. Ngươi ra chiêu, ta phá giải, một vòng khẩn khấu một vòng. Đây là phi thường khảo nghiệm thực lực so đấu, tự thân trình độ nếu là không đủ, khẳng định sẽ bị đánh đến mặt xám mày cho. Ban đầu thời điểm, Mên Ngông Tiên Vương chính là như vậy bộ dáng. Thân là Diễn Thiên Tông Thiên Kiêu lão tổ, Mên Ngông Tiên Vương nội tâm ngạo khí 10 phần, vẫn là lần đầu đụng tới như thế mất mặt sự tình. Trong lòng nghẹn một ngụm hắc khí, càng thêm nghiêm túc nỗ lực học tập, nhất định phải đem mất đi mặt mũi một lần nữa tìm về. Nỗ lực chung quy vẫn là có hồi báo, Mên Ngông Tiên Vương tiến bộ rõ ràng, trong lòng cũng là đắc chí. Chính là mỗi khi lúc này, Đường Chấn liền sẽ biến hóa quy tắc, làm hắn tích lũy lên ưu thế toàn bộ biến mất. Mên Ngông Tiên Vương ban đầu mục đích chỉ là vì hóa giải cùng đột phá thí luyện thành, cứu ra bị nhốt ở bên trong Thanh Y Tôn giả. Hai bên so đấu đến bây giờ, Thanh Y Tôn giả không cứu ra, thí luyện thành phòng ngự trình độ lại càng thêm nghiêm mật. Xuất hiện tình huống như vậy, Mên Ngông Tiên Vương có rất lớn công lao. Hai bên giao phong trong quá trình, khó tránh khỏi sẽ phát hiện lỗ hổng, chính là chỉ cần một khi phát hiện đã bị ngay lập tức phong đổ. Ở Mên Ngông Tiên Vương phụ trợ tra xét hạ, thí luyện thành trở nên phòng thủ kiên cố, thần vực cường độ cũng càng thêm củng cố. May mắn Thanh Y Tôn giả không biết tỉnh, nếu không tất nhiên phải bị tức giận đến chửi ầm lên, hối hận xin giúp đỡ như vậy một vị không đáng tin cậy tiên vương. Bên ngoài phát sinh sự tình gì, bọn họ hoàn toàn không biết gì cả, chỉ là cắn răng kiên trì chờ đợi cứu viện. So sánh với mới vào thí luyện thành khi, chúng tiên nhân thực lực đã thành lần tăng lên, chính là quái vật thực lực cũng trở nên càng ngày càng cường. Vĩnh viễn đều không có thở dốc thời điểm, cần thiết muốn đem hết toàn lực mới có khả năng đem quái vật chém giết tiêu diệt. Còn có những cái đó kẻ xâm lấn, cũng đều là tương đồng tao ngộ, mỗi một cái đều là thống khổ dị thường. Đây là chưa từng trải qua quá chiến đấu, phảng phất vĩnh viễn sẽ không ngưng hẳn, làm người cảm thấy hỏng mất mà tuyệt vọng. Nếu là có thể lựa chọn, bọn họ nguyện ý trả giá bất luận cái gì đại giới, đánh chết cũng không dám lại tiến vào này thí luyện thành. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, loại tình huống này sẽ liên tục thật lâu, mấy trăm hơn 1000 năm đều khả năng chỉ là khởi bước. Kết quả liền ở một ngày nào đó, Mên Ngông Tiên Vương đột nhiên nhận được tin tức, biểu tình trở nên có chút khó coi. Nhìn phía trước thí luyện thành, do dự mấy chục tức thời gian, cuối cùng vẫn là một tiếng thở dài. Đình chỉ liên tục không ngừng phá giải, Mên Ngông Tiên Vương giơ tay thi lễ, trên mặt mang theo một tia không cam lòng cùng xin lỗi. Đột nhiên thu được tin tức, tông môn có chuyện yêu cầu xử lý, không thể không lập tức phản hồi. Đa tạ các hạ dạy dỗ, làm ta được lợi không ít, ở quy tắc khống chế một đạo có rõ ràng tăng lên. Người ta tuy không phải thầy trò, truyền đạo thụ nghiệp lại là chân thật tồn tại. Ngày nào đó nếu có cơ hội, có thể cùng các hạ tương phùng, Mên Ngông nhất định muốn dâng lên chân thành tha thiết lòng biết ơn. Mên Ngông Tiên Vương này một phen ngôn ngữ, có thể nói là tình ý chân thành. Hắn cùng Đường Chấn chi gian, vốn là không có gì không chết không ngừng thù hận, lần này cũng là không đánh không có nhau. Ít nhất ở hắn xem ra, hai bên chi gian đã có quan hệ đặc thù, cũng vừa là thầy vừa là bạn, chi kỷ cực mau. Cho nên giờ phút này ly biệt, trong lòng luôn có một ít không tha. Quan trọng nhất nguyên nhân là hắn không có học được muốn đồ vật, vừa mới có một chút thành tích, rồi lại không thể không bỏ dở nửa chừng. Trong lòng buồn bực, căn bản không thể miêu tả. Đến nỗi bị nhốt Thanh Y Tôn giả, còn có mặt khác vài tên tiên nhân, Mên Ngông Tiên Vương căn bản không có nhắc tới. Hiện giờ tình huống khẩn cấp, cứu viện sự tình chỉ có thể đặt ở một bên, chờ đến vấn đề giải quyết lúc sau lại xử lý không muộn. Có Thanh Y Tôn giả bị nhốt tại đây, lần sau lại đến thời điểm, hắn cũng có chính đại quang minh lý do. Hướng Đường Chấn từ biệt chào từ biệt lúc sau, Mên Ngông Tiên Vương liền chuẩn bị trực tiếp rời đi. Không có ham thân với chân chính thần vực, đã chịu ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ, tự nhiên có thể tùy ý rời đi. Kết quả đúng lúc này, một quả ngọc bài bay ra, treo ở Mên Ngông Tiên Vương trước mặt. Ngọc bài mặt trên có tinh mịn phù văn, không ngừng diễn biến lưu chuyển, thoạt nhìn dị thường thần bí bất phàm. Mên Ngông Tiên Vương chỉ xem một cái, liền nhận ra phù văn lai lịch, rõ ràng chính là hắn trước đây ý đồ học tập bí pháp nhập môn. Tuy rằng hắn đang không ngừng học trộm, hơn nữa âm thầm tiến hành suy đoán, chính là chung quy có loại sương mù xem hoa cảm giác. Này đó là học trộm thần kỹ tệ đoan, khó tránh khỏi sẽ có các loại sơ hở không rõ, không có cách nào tự nhiên lưu sướng vận chuyển. Cố tình còn không thể xuất hiện khác biệt, nếu không tất nhiên sẽ thừa nhận nghiêm trọng phản vệ. Liên tính là ngút trời anh tài, có thể tiến hành lịch hướng suy đoán, lại cũng tất nhiên muốn hao phí rất nhiều thời gian. Có này một phần nhập môn bí truyền, Mên Ngông Tiên Vương liền tính là tìm được rồi con đường, cung cấp với một người phàm nhân được đến trường sinh bí pháp. Trong lòng vui sướng chi tình, quả thực không có cách nào hình dung. Mên Ngông Tiên Vương lại lần nữa xoay người, đối với thí luyện thành xa xa thi lễ, rõ ràng là Diễn Thiên Tông học sinh cảm tạ lão sư khi lễ nghi. Các hạ cao thượng, Mên Ngông nhất định khắc trong tâm khảm. Thân là Diễn Thiên Tông Tiên Vương, Mên Ngông Tiên Vương cần thiết muốn chú trọng chính mình hình tượng, tuyệt không có thể dễ dàng làm ra hứa hẹn. Huống hồ hiện giờ tình huống đặc thù, hắn có chuyện quan trọng xử lý, không thể phân tâm đi làm chuyện khác. Nếu không thu được như thế hậu lễ, hắn tất nhiên phải có sở hồi báo. Hiện tại chỉ có thể ghi tạc trong lòng, chờ đến về sau có cơ hội khi, tất nhiên phải có sở hậu báo. Đem ngọc bài thu hồi là lúc, bên hai đột nhiên có thanh âm vang lên. Nếu là đụng tới vô pháp chống cự chi địch, nhưng dẫn đường đối phương tiến vào nơi đây, ta tới giúp ngươi hóa giải nguy cơ. Thanh âm lạnh nhạt vô tình, cực kỳ giống quy tắc lực lượng thao tác thủ đoạn, đều là sắc bén mà lại hung hãn phong cách. Mên Ngông Tiên Vương nghe vậy sửng sốt, theo sau lộ ra trầm tư biểu tình. Đối phương đột nhiên đưa tặng thao tác mật pháp nhập môn bộ phận, lại nói ra nói như vậy tới, rõ ràng là thực không bình thường tình huống. Chẳng lẽ là suy đoán ra ta muốn tao ngộ ngoài ý muốn, cho nên mới sẽ như thế? Trong lòng toát ra ý nghĩ như vậy, lại cảm thấy không quá khả năng, chỉ vì thần linh vận mệnh vô pháp đo lường tính toán, đã sớm đã thoát khỏi quy tắc trói buộc. Suy đoán bói toán chính là căn cứ quy tắc diễn biến, do đó làm ra đoán trước một loại hành vi, đụng tới có thể ảnh hưởng cùng sáng tạo quy tắc thần linh, khẳng định vô pháp phát huy bất luận cái gì tác dụng. Tuy rằng trong lòng nghi ngờ, bất quá Mên Ngông Tiên Vương vẫn chưa hỏi nhiều, mà là trực tiếp xoay người rời đi. Hắn còn muốn bay nhanh lên đường, đi trước chính mình tông môn, giải quyết lúc này đây thật lớn nguy cơ. Liên ở cùng thời gian, thí luyện trong thành đường chấn mở hai mắt, nhìn bị sương mù che đậy phương xa. Hắn còn sẽ trở về, không dùng được bao lâu. Đường chấn nhẹ giọng nói, trong giọng nói mang theo tự tin. Thí luyện trong thành có hấp dẫn Mên Ngông Tiên Vương bí thuật, nếu không phải sự tình khẩn cấp, hắn khẳng định sẽ không dễ dàng rời đi. Nếu sự tình giải quyết xong, được đến nhập môn bí thuật Mên Ngông Tiên Vương, khẳng định sẽ gấp không chờ nổi một lần nữa phản hồi. Đến tức mà vào thước, có nhập môn tư cách, tất nhiên sẽ nghĩ muốn nên ngang vào nhà. Nhân tính như thế, thần tính do hữu quá chi. Nếu là sự tình rất khó giải quyết, thậm chí tao ngộ nguy hiểm, Đường Chấn cũng sẽ chủ động cung cấp trợ giúp, làm chính mình công cụ người nhiều thượng vài tên. Hắn hy vọng Mên Ngông Tiên Vương xui xẻo một ít, sau đó không thể không xin giúp đỡ với chính mình. Chương 3921 hiểu ra tiên nhân. Mên Ngông Tiên Vương rời đi, Đường Chấn trở nên nhẹ nhàng xuống dưới. Cùng loại này cấp bậc tiên vương tranh đấu, thực sự là hao phí tâm lực sự tình, mặc dù là Đường Chấn cũng không được thanh nhàn. Hai bên đấu chi đấu dũng, thắng bại chỉ ở trong giây lát. Tuy nói thực lực nháy mắt hạ gục Mên Ngông Tiên Vương, nhưng vấn đề ở chỗ thao tác thần vực, mà không phải quen dùng trong óc thần quốc. Hai người tuy rằng đại đồng tiểu dị, thực chất thượng vẫn là có cực đại khác nhau. Một cái giống như kỵ binh nhẹ tuấn mã, một cái khác cực giống man như ngoan cố lửa, kỵ thừa khống chế cảm giác an toàn bất động. Đường Chấn lần đầu thao tác khi, cũng cảm giác tối nghĩa biến hữu, theo không ngừng thích hứng mài giũa, chung quy trở nên lưu sướng nguyện chuyển lên. Thói quen trong óc thần quốc, lại thao tác cần mượn ngoại vật vận chuyển thần vực, lập tức là có thể phát hiện giữa hai bên chênh lệch. Trong óc thần quốc xác thật cứng hãn, lại cũng không thể bởi vậy phủ định thần vực giá trị. Tựa như hiện giờ Đường Chấn, trong óc thần quốc tao ngộ biến cố, toàn bằng thần vực giữ gìn tự thân chu toàn. Nếu là không có này một phen thao tác, Đường Chấn mơ tưởng tự nhiên tiến thối, đem một vị tiên vương cường giả đùa bỡn thao tác. Đương nhiên loại này thao tác, cung cấp với du lưu bên trong chơi hỏa, mỗi thời mỗi khắc đều là chấn động tâm can. Cũng may từ đầu đến cuối, hai bên đều là thích thú, cũng không có phát sinh bất luận cái gì biến cố. Đánh vơi tuy rằng mệt mỏi, thu hoạch lại là tràn đầy. Mên Ngông Tiên Vương một vị tu sĩ, liền để được với Thiên Quân Vạn Mã, làm hỗn loạn thần tính tiêu hao bay nhanh gia tăng. Nếu là tế phân tỷ lệ, thế nhưng chiếm toàn bộ tiêu hao chín thành. Này đó là thần vương tu sĩ khủng bố, cũng là Đường Chấn nghiêm túc đối đại nguyên nhân, thậm chí còn có một ít lưu luyến. Bất quá hắn cũng rõ ràng, chính mình không có năng lực lưu lại đối phương, mạnh mẽ lưu lại ngược lại lưu lại sơ hở. Nếu đã lưu lại mồi, không bằng thuận theo tự nhiên, tính chờ con mồi chủ động thượng bộ. Đến nơi đối phương đưa ra hợp tác, Đường Chấn chỉ là cười cho qua chuyện, căn bản là chưa từng có lo lắng nhiều. Lấy hắn hiện tại trạng thái, nếu là lựa chọn cùng Mênh Mông Tiên Vương, quả thực chính là ở bảo hộ lộ ra. Vẫn là bảo trì cũng đủ cảm giác thân bí, làm đối phương tiếp tục hướng tới cùng kiên kỵ, sau đó theo như nhu cầu liền có thể. Bất quá nhất niệm chi gian, lại có từng đạo thân ảnh xuất hiện. Đúng là năm đó xá sinh quyết tử, tiến vào trong óc thần quốc truyền tin đám kia thiếu niên tu sĩ, tuy rằng đã nhiều năm trôi qua, lại như cũ vẫn duy trì lúc trước thanh xuân bộ dáng. Bọn họ xuất hiện ở giàn tế chung quanh, đầu tiên là đầy mặt mờ mịt, chính là thực mau liền khôi phục thần trí. Chuyện cũ năm xưa đủ loại, toàn bộ hiện lên ở trong lòng. Càng biết hôm nay thân phận, chính là thần linh tôi tớ, coi như là một bước lên trời. Bọn họ nhân cơ duyên mà chết, đồng dạng cũng nhân cơ duyên mà sinh, được đến chỗ tốt đủ để đưa tới vô số tu sĩ ghen ghét. Loại này cơ duyên cầu không được, toàn bằng vận khí mới có thể được đến. A Di Đà Phật. Chết mà sống lại kia một khắc, tiểu hòa thượng liền đã biết tiền căn hậu quả, nhịn không được khẩu tuyên một tiếng Phật hiệu. Đây là thói quen cho phép, lại nói Đường Chấn cũng không có bất luận cái gì hạn chế, mặc dù là thân là thần phó, cũng làm theo có thể học Phật tham tiền. Tiểu hòa thượng chỉ là trong lòng cảm khái, không nghĩ tới lúc trước thiện tâm cứu tới đầu chọc nam tử, thế nhưng có như thế khủng bố lai lịch xuất thân. Bên người còn lại là tên kia thiếu niên, đối với Đường Chấn không người biểu đạt kính ý, trong lòng lại nhớ mong chính mình muội muội. Không biết nhiều năm như vậy qua đi, muội muội là bộ dáng gì, lại hay không còn nhớ rõ chính mình cái này ca ca. Còn lại mọi người biểu tình khác nhau, hiển nhiên hồng trần thế tục chung đều có vướng bận. Tha các ngươi rời đi một đoạn thời gian, giải quyết xong từng người sự tình, cùng này quần quận hồng trần làm một cái kết thúc. Trở thành Đường Chấn thần phó, liền nhất định phải rời đi này tòa thế giới, rất có thể vĩnh viễn lại vô trả về ngày. Rốt cuộc này biển sao đại vô biên, kiến thức cùng tâm trí cũng sẽ không ngừng tăng trưởng, chờ đến chân chính tìm hiểu đại đạo sau, này một đường hồng trần cũng đem khó nhiều đạo tâm. Được đến Đường Chấn cho phép, một đám thiếu niên tu sĩ sôi nổi rời đi. Cùng địch nhân khổ đấu thanh y tôn giả, bao gồm hắn những cái đó đồng bạn tiên nhân, tự nhiên thấy một màn này kỳ lạ cảnh tượng. Tuy rằng không biết này đó thiếu niên lai lịch xuất thân, nhưng cũng biết bọn họ đều là thần phó, chỉ ở nhất niệm chi gian liền có thể sinh thành. Bọn họ cũng đều có thần phó, hiện giờ lại đã không biết ở nơi nào. Thần phó chết sống an nguy cũng không quan trọng, mấu chốt là ở thí luyện trong thành xuất hiện này đó thần phó, đủ để chứng minh một việc. Tế đàn thượng vị kia tồn tại, tuyệt đối không phải cái gì may mắn ra hỏa, mà là một vị chân chính thần linh cường giả. Không biết có bao nhiêu cường, nhưng là khẳng định không thể so bọn họ nhược, nếu không cũng sẽ không chấn áp bọn họ nhiều năm thời gian. Thí luyện thành không phải cổ thần di tàng, mà là đối phương xây dựng khống chế thần vực. Xác định trước đây phán đoán làm lỗi, thanh y tôn giả run bần bật, rốt cuộc minh bạch một việc. Vì sao cầu viện ngọc phù sử dụng lúc sau, lại chậm chạp không có được đến Mên Ngông Tiên Vương cứu viện, này cùng trong lời đồn trạng hướng hoàn toàn không hợp. Làm hắn khổ chờ nhiều năm, trong lòng oán niệm thật mạnh. Nói vậy Mên Ngông Tiên Vương đã cung cấp cứu viện, chỉ là địch nhân thần vực quá mức cường hãn, lúc này mới trước sau không có đột phá tiến vào. Ý thức được loại này khả năng, Thanh Y Tôn giả bi phẫn mặc danh, tất cả khổ sở không châu ngôn nói. Cuối cùng một tiếng thở dài, chứa đầy vô số chua xót. Chỉ thấy hắn mặt hướng tế đàn, biểu tình ngưng trọng túi người hành lễ, đại biểu cho ăn năn cùng khuất phục. Xin hỏi các hạ, như thế nào mới có thể phóng ta chờ rời đi? Nếu quãng đời còn lại đều bị vây ở nơi đây, tuyệt đối là một hồi tai nạn, ngẫm lại khiến cho người hỏng mất điên cuồng. Làm ra như vậy tư thái, chứng minh Thanh Y Tôn giả rốt cuộc hiểu ra, biết được chính mình là bị chấp niệm mê hai mắt. Nguyên bản một lòng nghĩ thu hoạch cổ thần di lưu, sau đó lại đặt chân thần vương đại đạo, thẳng đến trở thành trí cao vô thượng tồn tại. Hiện giờ tỉnh ngộ lại đây, trong lòng không cấm cười thảm liên tục, này rõ ràng chính là chấp niệm dẫn đường, khoảng cách tẩu hỏa nhập ma cũng gắn liền với thời gian không xa. Thần vương đại đạo buồn không đường, chấp niệm thường thường nhất là người. Nếu không phải vây tại đây cảnh, có thể xuyên qua tâm ma bộ mặt, hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. Minh bạch điểm này, cũng liền cùng cấp với thoát ly ma chướng, tâm tư lập tức trở nên thông thấu sáng ngời. Hắn hiện tại chỉ muốn biết, Đường Chấn rốt cuộc ra sao thái độ, chính mình hay không có rời đi thí luyện thành. Mặt khác vài tên tiên nhân, giờ phút này cũng là sôi nổi tình ngộ, mặt lộ vẻ kinh hãi cùng xấu hổ buồn bực chi sắc. Bọn họ nguyên bản không có như vậy vụ về, sớm nên suy nghĩ cẩn thận sự tình không đúng, cố tình đã chịu thần vực quy tắc lực lượng ảnh hưởng, trước sau ở vào mơ màng hồ đồ trạng thái. Theo Thanh Y Tôn giả tình ngộ, bọn họ cũng sôi nổi ý thức được không thích hợp, rốt cuộc thoát khỏi quy tắc lực lượng ảnh hưởng. Kinh giận đan sen đồng thời, càng nhiều còn lại là sợ hãi, ý thức được thần vực xây dựng giả khẳng định cường đại vô cùng. Bọn họ một đoàn tiên nhân, cứ như vậy bị gắt gao trấn áp, căn bản không có nửa điểm phản kháng đường sống. Thậm chí có khả năng giờ phút này tỉnh ngộ, cũng là đối phương cố tình mà làm, nếu không lại như thế nào sẽ ở đột nhiên tỉnh ngộ. Đoán được loại này khả năng tính, chúng tiên nhân càng không dám dễ dàng làm cản, vội vàng học Thanh Y Tôn giả bộ dáng, bái vọng vân che vụ nhiễu trăm trượng tế đàn. Trăm trượng khoảng cách mà thôi, ở ngao du quá hư thần mình trong mắt, căn bản là không đáng giá nhắc tới. Nhưng mà ở chúng tiên nhân xem ra, vô cản sự, lại là chân chính cao không thể phản, làm người nhìn tôi đã thấy sợ. Tế đàn đỉnh vị kia tồn tại, một lời liền có thể quyết định sinh tử của bọn họ. Quái vật không hề tiếp tục xuất hiện, bao phủ trăm trượng tế đàn mây mù, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tiêu tán vô tung. Một đạo cao lớn thân ảnh ngồi ngay ngắn với đỉnh, nhìn xuống phía dưới một đám tiên nhân. Nay đạo thân ảnh khí độ phi phàm, tuy rằng không nói một lời, lại cấp chúng tiên nhân mang đến vô cùng áp lực. Một đám tiên nhân thấy thế, thái độ trở nên càng thêm cung kính, thậm chí có chút tự biết xấu hổ. Các ngươi tự tiện xông vào thần vực, cần bị phạt ngàn năm, theo sau liền có thể tự hành rời đi. Chờ đến rời đi là lúc, đoạt được thu hoạch toàn quy về mình. Nghe được Đường Chấn trả lời, chúng tiên nhân vui sướng dị thường, đối với tế đàn không ngừng không người bái tạ. Nếu thật là như thế, ngược lại xem như nhờ hòa được phúc, trong lòng không dám lại có một tia câu oán hận. Chương 3922 nguy hiểm tiểu thế giới. Tiểu thế giới hết thảy sự vật đều đã bị Đường Chấn trải vớt lại, hiện giờ đều ở hắn khống chế giữa. Giống như là một đài khổng lồ máy móc đang ở không ngừng cao tốc vận chuyển, tiêu hao không ngừng sinh thành hỗn loạn thần tính. Vấn đề là cái dạng này tiêu hao, chỉ có thể cùng hỗn loạn thần tính sinh thành tốc độ ngang hàng, bảo đảm trong óc thần quốc tình huống không hề chuyển biến xấu. Đường Chấn đối này rất là tiếc nuối, có chút hoài niệm Mên Ngông Tiên Vương, tên kia tuy rằng buồn một ít, nhưng là làm việc thời điểm thật sự thực ra sức. Giống Mên Ngông Tiên Vương như vậy công cụ người, lại đến thượng 10 cái 8 cái, Đường Chấn liền không cần lại vì hỗn loạn thần tính lo lắng. Không dùng được nhiều ít thời gian, là có thể đủ hoàn toàn nổ trầm kha, một lần nữa khôi phục đến bình thường trạng thái. Chỉ là như vậy chẳng huống, thuộc về khả ngộ bất khả cầu, cương cầu ngược lại dễ dàng làm lỗi. Đang chờ đợi trong khoảng thời gian này, Đường Chấn cũng biết được này tòa thế giới dị thường, hơn nữa tự mình đi trước hiện trường tra xét một phen. Thông qua phân tích sau xác định, ở thật lâu trước kia, tiểu thế giới đã từng có bẩm sinh thần linh lục tục xuất hiện. Một tòa bình thường tiểu thế giới, không có khả năng dựng dục ra như vậy bẩm sinh thần linh, đối phương khẳng định đến từ chính địa phương khác. Đường Chấn có lý do hoài nghi, bẩm sinh thần linh đến từ chính siêu cấp vị diện, chính là chính mình đã từng đi săn chiến đấu kịch liệt thần linh khu vực săn bắn. Siêu cấp vị diện cùng tiểu thế giới chi gian, tất nhiên tồn tại bí ẩn thông đạo. Chính mình ở mất khống chế trạng thái hạ, nhảy vào thời không thông đạo, mới có thể mạc danh xuất hiện này tòa tiểu thế giới. Bao gồm những cái đó bẩm sinh thần linh đều là thông qua thời không thông đạo đến, lại tại đây tòa tiểu thế giới sáng lập các loại không gian. Những cái đó trạng thái dị thường địa phương, đều là này đó bẩm sinh thần linh di lưu xào huyệt. Tuy rằng làm rõ ràng nguyên nhân, Đường Chấn như cũ không có thiếu cảnh giác, chỉ vì này thông đạo xuất hiện thực không tầm thường. Rốt cuộc là rất cường đại tồn tại, mới có thể ở siêu cấp vị diện sáng lập thông đạo, liên tiếp một tòa cấp thấp vị diện, hơn nữa còn có thể đủ vẫn luôn duy trì ổn định trạng thái. Này yêu cầu đối kháng siêu cấp vị diện quy tắc, thuộc về vô thượng sức mạnh to lớn, mặc dù là Đường Chấn ra tay thao tác, lại cũng chưa chắc có thể đem này sáng lập đạt thông. Không hề nghi ngờ, đây là cực kỳ cường đại tồn tại, có thể so với khủng bố thái cổ thần vương. Siêu cấp vị diện hoàn cảnh đặc thù, khẳng định không có thái cổ thần vương, lại tất nhiên có hung hãn giữ tợn bẩm sinh thần linh. Này đó đặc thù tồn tại, không sợ thời gian lưu chuyển, càng dễ dàng đạt được lực lượng cường đại. Sáng lập đặc thù thời không thông đạo, cũng căn bản không cần cố tình mà làm, nhất niệm chi gian là có thể đủ nhẹ nhàng làm được. Sự thật quả nhiên như thế, liền phải gấp bội cẩn thận. Ai cũng vô pháp kết luận, kia khủng bố tồn tại hay không sẽ đột nhiên xuất hiện, cũng đem này tòa tiểu thế giới nhân tiện rửa sạch một phen. Nếu kia bẩm sinh thần linh xuất hiện, phát sinh biến cố khả năng tính liền sẽ trở nên cực cao, đều không phải là đối phương cố tình mà làm, mà là tự thân liền đại biểu cho tai nạn. Long hành mang vũ hổ mang phong, một vị có thể so với thái cổ thần vương bẩm sinh thần linh, một cái hắt xì là có thể phá hủy một tòa tiểu thế giới. Rốt cuộc giống như vậy tồn tại, cái động đều là quy tắc lực lượng, tạo thành lực phá hoại xa so trong tưởng tượng càng thêm đáng sợ. Đường Chấn trước sau đều nhớ rõ, vị kia bất tử tộc thái cổ thần vương Di Hải, tuy rằng ngã xuống không biết nhiều ít năm tháng, lại như cũ có được khủng bố làm cho người ta sợ hãi hơi thở. Tuy rằng chưa thấy qua đối phương thủ đoạn, nhưng là Đường Chấn có thể tưởng tượng, vị này thái cổ thần vương ngã xuống phía trước oai hùng. Tùy tay một quyền nện xuống, có lẽ là có thể giống tạp dưa hấu giống nhau, đem một viên có được vô số sinh linh tinh cầu nổ nát. Đụng tới như vậy tồn tại, dù cho có thông thiên chi lực, lại như cũ muốn hóa thành một chùm cho bụi. Theo thực lực cảnh giới không ngừng tăng lên, qua đi xa xôi không thể với tới tồn tại, hiện tại cũng cùng Đường Chấn sinh ra nhẹ nhẹ từng đợt liên hệ. Chính là không thể tránh khỏi sự tình, lại cũng làm Đường Chấn càng thêm cảnh giác. Nếu là không cần phải, tuyệt đối không cần dễ dàng tiếp xúc loại này lao quái vật, miễn cho trêu chọc không cần thiết phiền toái. Nhìn như ổn thỏa tiểu thế giới, hiện giờ cũng trở nên nguy ngập nguy cơ, thậm chí còn có một tia nguy cơ cảm ở Đường Chấn trong lòng ẩn ẩn thoáng hiện. Thần Vương cường giả tâm sinh cảnh triệu, này cũng không phải là cái gì sự tình tốt, rất có thể thật sự sẽ có tai họa phát sinh. Nhưng nếu là vứt bỏ hiện có hết thảy, tất nhiên sẽ đối Đường Chấn kế hoạch tạo thành ảnh hưởng, vốn có bố trí cũng cần thiết đến từ đầu lại đến. Đi hoặc không đi, thiết yếu muốn Đường Chấn làm ra lựa chọn. Đường Chấn suy đoán một phen, quyết định lại tiếp tục kiên trì, bởi vì biến cố phát sinh tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ. Liên tính là thực sự có ngoài ý muốn phát sinh, hắn cũng có ứng đối biện pháp, tận khả năng bảo toàn tự thân. Bất quá trước đó, vẫn là muốn nhiều làm chuẩn bị, miễn cho ngoài ý muốn phát sinh khi trở tay không kịp. Thời gian chậm rãi trôi đi, đảo mắt lại là một năm. Tiểu thế giới hư không ở ngoài, đột nhiên truyền đến xé rách tiếng vang, phảng phất thiên địa băng giải sụp đổ. Ngay sau đó có sấm sét từng trận, che trời lấp đất vẩy đầy toàn bộ thế giới, tận thế cảnh tượng đột nhiên buông xuống. Lôi hỏa buông xuống chỗ, liền có lửa cháy đang khởi, đụng vào chi vật nháy mắt thành tro. Không quá bao lâu thời gian, liền có sương mù dày đặc hóa vũ, đêm này đó đáng sợ lôi hỏa không ngừng tới diện. Liên ở cùng thời gian, tiểu thế giới rất nhiều địa phương tấp tấp vỡ vụn, thế giới quy tắc loạn thành một đoàn. Vài đạo thân ảnh nhảy vào tiểu thế giới, lẫn nhau gian đánh nhau không ngừng, giống như ở bình trong hồ rào khởi lốc xoáy, toàn bộ thế giới đều bị liên lụy lan đến. Tiểu thế giới sinh linh run bần bật, không hiểu được thế giới này vì sao như vậy, thế nhưng liên tiếp không ngừng xuất hiện diệt thế thiên tai. Nếu là lại đến thượng vài lần, chúng sinh sợ là thật sự muốn toàn bộ diệt sạch. Trên bầu trời vài đạo thân ảnh đang ở công kích truy đuổi, lẫn nhau chi gian đánh khó phân thắng bại. Tới gần một tòa thành thị thời điểm, rốt cuộc dừng lại lâm vào giằng co trạng thái. Mên Ngông Tiên Vương, không cần lại làm vô dụng dãy rủa, ngươi hôm nay khó thoát vừa chết. Không trung có thanh âm truyền đến, mang theo vài phần đắc ý, phảng phất đã ổn thao thắng cục. Liên ở cùng thời gian, lại có vài tiếng cuồng tiếu truyền đến, rõ ràng thuộc sở hữu cùng trận doanh. Tổng cộng 4 đạo thân ảnh, mỗi người đều là thần vương cảnh giới, tản ra hung ác ác độc hơi thở. Lại xem bị đuổi giết Mên Ngông Tiên Vương, một bộ chật vật bộ dáng, hiển nhiên là tao ngộ bị thương nặng công kích. Mên Ngông Tiên Vương bên người, còn có một người Diễn Tiên Tông tu sĩ, đồng dạng cũng là một bộ không xong bộ dáng. Địch nhân số lượng chiếm cứ ưu thế, bọn họ rõ ràng không phải đối thủ, giờ phút này chỉ là ở tận lực kiên trì. Địch nhân lại giống như mèo vờn chuột, không ngừng trêu đùa mục tiêu, chờ đợi một kích phải giết cơ hội. Nghe được địch nhân chảo phúng, Mên Ngông Tiên Vương cười lạnh một tiếng, ngôn ngữ giữa tràn đầy khinh thường. Các ngươi này đó giấu đầu lòi đuôi, đê tiện vô sỉ ma nhãi con, còn có mặt mũi ở trước mặt ta giễu võ dương ai? Rõ ràng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, lại như cũng sử dụng lén lút thủ đoạn đánh lén, quả thực chính là vô sỉ đến cực điểm. Nếu là một chọi một giao chiến, các ngươi này bang giá hỏa có một cái tính một cái, ai cũng đừng nghĩ chiếm được nửa điểm nhi tiện nghi. Mên Ngông Tiên Vương buồn bực vô cùng, nếu không phải bị này giúp vương bắt đạn đánh lén, hắn làm sao đến nỗi như thế chật vật. Đối với thực lực của chính mình, Mên Ngông Tiên Vương phi thường tự tin, đặc biệt là tiểu thế giới một phen kỳ ngộ, làm thực lực của hắn trực tiếp tăng lên một cái bậc thang. Đối chiến này giúp ma tộc tu sĩ, tất nhiên có thể dễ như trở bàn tay. Nghe được Mên Ngông Tiên Vương chảo phúng, bốn gã ma tộc tu sĩ sắc mặt lạnh băng, ánh mắt giữa hiện lên một tia xấu hổ buồn bực. Mên Ngông Tiên Vương nói không sai, nhưng là bọn họ tuyệt đối sẽ không thừa nhận, như vậy thật sự quá mức mất mặt. Ít nói vô nghĩa, hoặc là đầu hàng, hoặc là này tòa tiểu thế giới chính là các ngươi nơi táng thân. Bốn gã sao trời ma tộc tu sĩ tự nhận là nắm chắc thắng lợi, thái độ trở nên càng thêm kiêu ngạo. Mên Ngông Tiên Vương được nghe lời này, lại đột nhiên lộ ra quỷ dị tươi cười, ngay sau đó liền biến thành cất tiếng cười to. Bốn gã địch nhân thấy thế, trong lòng đột nhiên cả kinh, cảm giác thực không thích hợp. Thể nghiệm quá ma tộc bấy dập, xác thật làm người khó có thể quên, làm hồi báo, ta cũng tưởng thỉnh chư vị thể nghiệm một phen. Diễn Tiên Tông, Mên Ngông Tiên Vương dẫn địch nhân đến tận đây, còn thỉnh các hạ ra tay hỗ trợ. Vừa dứt lời, liền thấy phong vân biến sắc, thiên địa hóa thành vô hình lồng giam. Bốn gã sao trời ma tộc địch nhân, sắc mặt đột nhiên đại biến, lập tức liền ý thức được nguy hiểm tiến đến. Không tốt, mau bỏ đi. Muốn chạy, chậm. Mên Ngông Tiên Vương cười to không ngừng, chủ động chặn lại ma tộc tu sĩ, một bộ đồng quy vu tận bộ dáng. Liên ở cùng thời gian, bên cạnh kia tòa thành thị điên cuồng quyết trường, đem Mên Ngông Tiên Vương cùng ma tộc tu sĩ bao phủ trong đó. Chương 3923 Mên Ngông Tiên Vương kinh hỉ. Đây là thần vực. Đột nhiên gặp biến cố, bốn gã ma tộc thần vương chấn động. Bọn họ xác thật không nghĩ tới, tại đây tỏa không chút nào thu hút tiểu thế giới, thế nhưng sẽ có nguy cơ giấu giếm. Chiến đấu từ lúc bắt đầu, liền ở ma tộc không chế giới, Mên Ngông Tiên Vương càng là chó nhà có tang. Ở hoàng không chọn lộ dưới tình huống, xâm nhập trước mắt này tòa tiểu thế giới. Thật sự là không nghĩ tới, nơi đây giấu giếm nguy cơ, nếu không tuyệt đối sẽ không dễ dàng tiến vào. Lúc trước nếu là cẩn thận quan sát, nhưng thật ra cũng có thể đủ phát hiện dị thường manh mối, đáng tiếc căn bản không có thể dự đoán được điểm này. Này giúp Diễn Thiên Tông hỗn đản, vốn là đuổi giết con mồi, hiện tại lại rơi vào con mồi bẫy dập, ở ma tộc tu sĩ xem ra chính là vô cùng nhục nhã. Trước mắt chỉ có thể một bên đối kháng đánh lén, một bên nghĩ cách hóa giải nguy cơ, tốt nhất có thể thoát đi này tòa thần vực. Thực mau bọn họ liền phát hiện, thần vực xây dựng giả là một người tu sĩ, lại đem 6 gã thần vương toàn bộ bao quát trong đó. Như vậy điên cuồng thao tác, làm ma tộc các tu sĩ hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó liền cười lạnh liên tục. Tên này ẩn nút đánh lén địch nhân, quả thực tự đại muốn chết, thế nhưng đem 4 gã ma tộc thần vương nuốt vào thần vực. Liên phảng phất là một con cá lớn, một ngụm sống nuốt 4 con cua hoàng đế, tuyệt đối là tìm đường chết hành vi. Chẳng những vô pháp ăn con cua, ngược lại sẽ bị con cua phản sát, thực mau liền sẽ bị xé nát dạ dày. Cảm thấy được loại này khả năng, 4 gã ma tộc tu sĩ ngược lại không hoảng hốt, thậm chí phát ra liên tiếp trào phúng. Chỉ bằng như vậy bấy dập, cũng tưởng vây khốn ta chờ, quả thực chính là người si nói mộng. Hôm nay khiến cho ngươi đồng lõa, đi theo cùng nhau ngã xuống mai táng, miễn cho sau khi chết cô đơn không thú vị. Cùng với kiệt ngạo cùng thiếu, 4 gã ma tộc tu sĩ lập tức hợp tác, ý đồ đột phá thần vực áp chế phong tỏa. Các hạ, còn thỉnh hỗ trợ trấn áp trong đó 2 cái ma nhãi con. Thời gian cấp bách vô cùng, căn bản không có khả năng kỹ càng tỉ mỉ giao lưu. Mên Ngông Tiên Vương gào giống một tiếng, chủ động tỏa định một người ma tộc tu sĩ. Diễn Thiên Tông tên kia tu sĩ, đồng dạng tỏa định một mục tiêu, hai bên chi gian chém giết không ngừng. Hắn trong lòng tràn đầy kinh nghi, không hiểu được nơi nào toát ra tới Minh Hữu, thế nhưng sẽ thi triển như thế mạo hiểm thủ đoạn trợ giúp bọn họ hóa giải nguy cơ. Phải biết rằng loại này thần vực chính là kiếm hai lưỡi, có thể trấn áp địch nhân, đồng dạng cũng có thể sẽ bị địch nhân phản sát. Xem tình huống hiện tại, địch nhân như cũ chiếm cứ ưu thế, ai thắng ai thua còn rất khó định luận. Làm thần vực khống chế giả trấn áp 2 gã cường địch, như vậy không khỏi có chút làm khó người khác, thật không biết có thể kiên trì bao nhiêu thời gian. Nếu là bị 2 gã cường địch đột phá, bọn họ 2 cái cũng nhất định xui xẻo, một lần nữa trở lại trước đây nguy hiểm tình cảnh. Vị này đột nhiên toát ra giúp đỡ, một khi bị đột phá thần vực, cũng nhất định sẽ xối quậy. Diễn Thiên Tông tu sĩ lo lắng, ma tộc tu sĩ đồng dạng rõ ràng, bọn họ cũng bởi vậy càng thêm tự tin. Không tin thần vực khống chế giả có thể trấn áp 2 gã thần vương tu sĩ. Bị tỏa định 2 gã ma tộc thần vương, phát ra phẫn nộ gào giống, trong thanh âm mang theo ảo não cùng khiêu khích. Đến đây đi, làm ta nhìn xem, ngươi lại như thế nào trấn áp ta chờ. Bọn họ muốn phản sát khống chế giả, đem hắn xé thành mảnh nhỏ, biết như thế cuồng vọng sẽ có cái dạng nào kết cục. Giọng nói vừa mới rơi xuống, liền thấy lưỡng đạo thân ảnh trống rông xuất hiện, thẳng đến này 2 gã ma tộc thần vương. Xem vẻ ngoài cùng bộ dáng, thế nhưng cùng 2 gã ma tộc thần vương giống nhau như lúc, tản ra âm lãnh kiệt ngạo khí thế. Cảm ứng được đặc thù hơi thở, 2 gã ma tộc thần vương hơi hơi sửng sốt. Bọn họ đột nhiên có loại cảm giác, đối phương so với bọn hắn càng giống ma đầu, hơi thở chung có không thể miêu tả điên cuồng cùng tà ác. Nguyên bản tự tin tâm thái, cũng bởi vậy trở nên kinh nghi bất định, không hiểu được rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Chờ đến giao thủ lúc sau, mới phát hiện này 2 gã thần chi căn nguyên sáng tạo đối thủ, thế nhưng hoàn toàn không thua kém với chân thân. Rõ ràng này đây một địch nhị, cùng bọn họ chiến đấu chém giết, thế nhưng chút nào không rơi hạ phong. Không thích hợp, có cổ quái. 2 gã ma tộc thần vương cương giả, lại vô nửa điểm coi khinh chi tâm, mà là toàn lực ứng đối thần vực chấn áp. Cùng địch nhân đánh với Mên Ngông Tiên Vương, tự nhiên quan sát tới rồi này một trận huống, trong lòng có thể nói là vừa mừng vừa sợ. Hắn ở bó tay không biện pháp hết sức, nghĩ tới đường trấn giao phó, hơn nữa đem này coi như cứu mạng dâm dạng. Nghĩ thầm liền tính không thể đạt được thắng lợi, cũng có thể đối địch nhân tạo thành kinh sợ, xoay chuyển hóa giải tao ngộ nguy cơ. Rốt cuộc nhiều một người giúp đỡ, liền có thể làm địch nhân nhiều vài phần kiêng kỵ. Chỉ là đang lẩn trốn ly đuổi giết khi, trong lòng như cũ còn ở lo lắng, đường trấn hay không sẽ thật sự hỗ trợ. Chờ tiến vào tiểu thế giới lúc sau, lại thu được đường trấn chủ động liên lạc, cái này làm cho Mên Ngông Tiên Vương vừa mừng vừa sợ. Lập tức dựa theo đường trấn yêu cầu, đem địch nhân dẫn đến thí luyện thành phụ cận, đột nhiên phát động đánh lén. Hai bên phối hợp nghiêm mật, chiến đấu phát sinh ở trong chớp nhoáng, địch nhân căn bản không có phản ứng cơ hội. Sự thật lại đủ để chứng minh, đường trấn thủ đoạn cường hãn vô cùng, thế nhưng thật sự trấn áp cưỡng chế 2 gã ma tộc thần vương. Mên Ngông Tiên Vương vừa mừng vừa sợ, lúc này đây thật là tuyệt cảnh phùng sinh, thậm chí có khả năng phản sát cường địch. Trong lòng vui sướng đồng thời, càng là đem hết toàn lực cùng chính mình đối thủ chém giết ở bên nhau. Diễn Thiên Tông tu sĩ cũng là hung hãn dị thường, biết thất bại kết cục, tự nhiên muốn đem hết toàn lực chém giết. Trong lòng kinh hỉ, cũng không thiếu với Mên Ngông Tiên Vương. Trái lại những cái đó ma tộc thần vương, một đám kinh giận đan sen, không nghĩ tới thần vực thao tác giả thế nhưng như thế hung hãn. Chỉ dựa vào này một tòa thần vực, liền khống chế 6 vị thần vương tu sĩ, hơn nữa gắt gao mà ngăn chặn trong đó 2 gã. Xem hai bên vật lộn chém giết, thế nhưng còn ẩn ẩn chiếm cứ thượng phong. Cái này làm cho bọn họ giật mình phi tiểu, đối với thần vực khống chế giả thực lực, đã có đại khái phỏng đoán. Nếu thoát ly thần vực triển khai chém giết, 6 gã thần vương cường giả, sợ là không có một cái là này khống chế giả đối thủ. Giờ phút này đối phương chiến thuật, ngược lại càng thêm ổn thỏa thư hoãn, nếu là Mên Ngông Tiên Vương cùng đồng loạt thắng lợi, còn lại 2 gã ma chủ thần vương hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ý thức được tình huống không đúng, 4 gã ma tộc thần vương cũng bắt đầu phát huy, ý đồ xoay chuyển này chí mạng tình thế nguy hiểm. Nếu là không chạy nhanh hành động, tình huống chỉ biết càng thêm không xong. Phát hiện ma tộc thần vương điên cuồng, Mên Ngông Tiên Vương cười ha ha, biết địch nhân lần này là thật sự luống cuống, sợ bị nhốt chết vào thần vực, lúc này mới liều mạng ý đồ phá vây. Ở ngắn ngủn thời gian, bọn họ đã từ săn giết giả chuyển biến trở thành bị vây khốn hung thú. Tuy rằng công kích hung hãn âm ngoan, làm người cảm giác trong lòng run sợ, lại cũng đại biểu cho cực độ chột dạ. Các ngươi này giúp đáng chết ma nhãi con, cũng dám đánh lén Diễn Tiên Tông, thật sự là sống được không kiên nhẫn. Thượng một lần không đem các ngươi giết sạch, đó là các ngươi đi rồi cất chó vận, lần này lại không giống nhau, bổn vương chẳng những muốn đem các ngươi giết sạch, các ngươi những cái đó minh hữu cũng đừng nghĩ tránh được trừng phạt. Cần thiết muốn cho các ngươi này giúp ngu xuẩn biết, cùng Diễn Tiên Tông đối kháng, cuối cùng kết cục chính là tử lộ một cái. Nghe được Mên Ngông Tiên Vương giận mắng, một người ma tộc thần vương khặc khặc cười quái dị, trong thanh âm tràn đầy trào phúng. Chó má Diễn Tiên Tông, thật đúng là cho rằng cùng qua đi như vậy, trên dưới đều là bền chắc như thép. Nếu là không có nội gian, chúng ta sao có thể trực tiếp đột phá đến bên trong, lại sao có thể nắm giữ nhiều như vậy trung tâm tin tức? Diễn Tiên Tông đã sớm đã là đấu, rất nhiều tiên vương cùng chúng ta âm thầm kết minh, chỉ có ngươi này ngu xuẩn còn không tự biết. Còn nghĩ đoàn kết một lòng, đạt được trận chiến tranh này thắng lợi, quả thực chính là si tâm vọng tưởng. Nghe được ma tộc thần vương trầm trọng, Mên Ngông Tiên Vương đầu tiên là sửng sốt, theo sau lại là cười lạnh mấy tiếng. Luôn có một ít tên ngu xuẩn sẽ bởi vì tham lam mà làm ra chuyện ngu xuẩn, bất quá không có quan hệ, bọn họ sẽ được đến ứng có trừng phạt. Diễn Tiên Tông nội tình, viễn siêu tưởng tượng của ngươi, cũng không phải một đám ma nhãi con, còn có mấy đầu con sâu làm dầu nổi canh là có thể đủ điên đảo. Các ngươi làm như vậy, chính là ở tự tìm tử lộ. Chương 3924 thắng lợi, thỉnh cầu. Mên Ngông Tiên Vương đạt được bí thuật, thực lực sắc thật xưa đâu bằng nay, đơn thương độc mã trấn áp một người cường địch. Chiến đấu khi lớn nhất ưu thế đến từ chính đường trấn cho đặc quyền. Hắn có thể điều động quy tắc lực lượng, đối địch nhân tiến hành vô tình đánh kích, đánh đến ma tộc thần vương thảm không nói nổi. Bốn gã ma tộc thần vương rít gào liên tục, bọn họ bị đường trấn gắt gao áp chế, liền một tia quy tắc lực lượng đều không thể triệu tập. Đây là không công bằng chiến đấu, làm bốn gã ma tộc thần vương nghẹn khuất vô cùng. Mên Ngông Tiên Vương đắc thế, càng thêm hung hãn dữ tợn, một bộ muốn đem địch nhân chụp thành thịt vụn tư thế. Trong lòng càng là cảm khái và ngàn, đối với đường trấn thực lực huynh bội không thôi. Bằng bản thân chi lực, áp chế bốn vị ma tộc thần vương, tuyệt không phải cái gì nhẹ nhàng sự tình. Mên Ngông Tiên Vương đã xác định, đường trấn chính là chân chính siêu cấp cường giả, thực lực xa so trong tưởng tượng càng thêm cường hãn. Trong lòng đã lấy định chủ ý, nhất định phải giao hảo đường trấn, này đối với chính mình tới nói chỉ có chỗ tốt. Có thể học tập quy tắc lực lượng thao tác, không có việc gì giật nhẹ ra hổ, thời khắc mấu chốt còn có thể mời quyền trợ trận, đánh đến một đám cường địch tè ra quần. Chuyện tốt như vậy, làm sao có thể đủ bỏ lỡ? Lại xem Diễn Thiên Tông tên kia thần vương, giờ phút này cũng là vẻ mặt hưng phấn, đối với ma tộc thần vương theo đuổi không bỏ. Hắn căn bản là không nghĩ tới, chiến đấu còn có thể như vậy tiến hành. Vô pháp vận dụng quy tắc lực lượng ma tộc thần vương, chỉ có thể bằng vào cường hãn thân thể chiến đấu, lại sao có thể là quy tắc lực lượng đối thủ? Bị đánh đến thần hồn chấn động, tuy thời đều có băng giải khả năng. Ma tộc thần vương tức giận đến điên cuồng gào giống, phát tiết trong lòng cùng nộ, rồi lại cố tình không thể nơi hạ. Quy tắc lực lượng chính là như thế, nếu là không có thoát khỏi năng lực, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp thu gớt thúc. Mặt khác hai gã ma tộc thần vương bị đường chấn thần niệm tạo vật áp chế, tình cảnh càng thêm thê thảm bất kham. Thần niệm tạo vật không sợ sinh tử, ra tay đó là toàn lực công kích, mỗi nhất chiêu mỗi nhất thức đều đang liều mạng. Bọn họ hung, thần niệm tạo vật càng hung, bọn họ nếu là lùi bước, thần niệm tạo vật liền theo đuổi không bỏ. Bị đánh tơi bởi ma tộc thần vương, từ đấy lòng sinh ra một tia sợ hãi, cảm giác thần vực khống chế giả so ma tộc càng thêm tà ác âm độc. Liên ở một đám thần vương chiến đấu kịch liệt khi, cách đó không xa tế đàn phía dưới, không đếm được thân ảnh đang ở đưa mắt quan vọng. Trong đó có thanh y tôn giả, một đám Diễn Thiên Tông tiên nhân, còn có chặt đức hồng trần mà trở về thần linh tôi tớ. Còn có không ít kẻ xâm lấn, đều là tinh anh cấp bậc tồn tại, ở sàng chọn lúc sau bị kéo vào thần vực. Bọn họ trở thành thần vực thường trú giả, cùng quái vật không ngừng chém giết, đương thỏa mãn nhất định tiêu chuẩn lúc sau, liền có thể đạt được rời đi tư cách. Đánh chết quái vật đạt được khen thưởng, đồng dạng cũng có thể thuộc sở hữu với chính mình. Đây là khó được đại cơ duyên, xa xa vượt qua tầm thường tu hành thám hiểm, phong phú khen thưởng làm người cảm thấy khiếp sợ. Ở thần vực bên trong chém giết hỗn loạn thần tính, tương đương với thỉnh cầu thần linh tu sĩ, vì chính mình chuyên môn sáng lập tu hành không gian. Không cần chi trả bất luận cái gì đại giới, ngược lại sẽ được đến cho không phong phú phần thưởng. Giống như vậy chuyện tốt, tuyệt đối là đốt đèn lồng khó tìm, cho nên ký kết khế ước thời điểm, mỗi một người tu sĩ đều là hưng phấn mặc danh. Giết quái vật càng nhiều, đạt được chỗ tốt liền càng nhiều, tính tích cực lập tức liền để ra đi lên. Lúc trước giết được chính hàm, quái vật đột nhiên biến mất, làm chúng tu sĩ cảm thấy ngoài ý muốn mà lại khiếp sợ. Bọn họ thói quen loại này giết chóc, đột nhiên ngừng lại, ngược lại có chút không quá thích ứng. Lo lắng xuất hiện biến cố, ảnh hưởng bọn họ tu hành. Kết quả trong nháy mắt, liền biết đã xảy ra sự tình gì, một đám bị khiếp sợ trợn mắt há hốc mồm. Đối với này đó tu sĩ tới nói, thần vương thuộc về trong truyền thuyết tồn tại, có thể được nghe truyền thuyết đều là một loại may mắn. Nam mơ cũng chưa nghĩ đến, thế nhưng có này cơ duyên, có thể thấy thần vương cường giả chiến đấu. Đây là một phần đại cơ duyên, có thể làm cho bọn họ khi đến người tu hành trí cao vô thượng tư thái, biết chính mình chỉ là đứng ở núi cao dưới chân. Chân chính tuyệt mỹ phong cảnh, còn ở cao cao đỉnh núi phía trên. Một trận chiến này đánh đến kinh thiên động địa, không biết qua bao lâu thời gian, cuối cùng vẫn là có rồi kết quả. Mên Ngông Tiên Vương bị thương nặng địch nhân, trực tiếp đem đối phương trấn áp phong ấn. Ma tộc thần vương rất khó đánh chết, tốt nhất xử lý phương pháp chính là đem này phong ấn tiêu ma. Ở Diễn Tiên Tông cấm địa chỗ sâu trong, liền cầm tù phong ấn vài tên ma tộc thần vương, đều là năm đó một hồi đại chiến tù binh. Theo chiến tranh đột nhiên tiến đến, những cái đó bị trấn áp tù binh thần vương, cũng vô cùng có khả năng bị phản đồ phóng xuất ra tới. Đa tạ các hạ tương trợ. Mên Ngông Tiên Vương đạo tạ lúc sau, lập tức chi viện đồng lõa, không cho địch nhân một khắc thở dốc thời gian. Diễn Thiên Tông Thần Vương cương giả, giờ phút này cũng là hưng phấn mặc danh, đầy ngập lửa giận được đến phát tiết. Như thế vui sướng tràn trề, đè nặng đấm đánh địch nhân chiến đấu, hắn vẫn là lần đầu trải qua thể nghiệm, quả thực thống khoái không cách nào hình dung. Qua đi thừa nhận nghẹn quất, cũng đều vào giờ phút này phát tiết ra tới. Ở Mên Ngông Tiên Vương gia nhập lúc sau, ma tộc thần vương rốt cuộc vô lực phản kháng, trở thành cái thứ hai bị trấn áp phong ấn đối tượng. Bốn gã ma tộc thần vương, hai gã bị phong ấn trấn áp, dư lại hai cái đã không đáng để lo. Bị đường trấn vây công hai gã thần vương cương giả, trong lòng tràn đầy bi thương, biết lúc này đây giữ nhiều lành ít. Cứ việc bọn họ đem hết toàn lực, thậm chí tính toán đồng quy vu tận, nhưng cuối cùng vẫn là bị khuất nhục trấn áp. Đại chiến rốt cuộc kết thúc, quan chiến tu sĩ đều là cao giọng reo hò, bọn họ cũng coi như là Diễn Thiên Tông cấp dưới, giờ phút này cũng là có trung vinh dự. Bốn gã ma tộc thần vương bị trấn áp, chính là từ lúc bắt đầu liền chú định kết cục, không thể đủ khống chế quy tắc chiến đấu, căn bản không có nửa điểm nhi thắng lợi khả năng. Bọn họ nhưng thật ra muốn đột phá thoát đi, nhưng mà đường trấn phòng ngự phòng thủ kiên cố, đem hết toàn lực lại như cũ vô pháp bài trừ. Mên Ngông Tiên Vương hưng phấn mặt danh, ngửa mặt lên trời phát ra thét dài, do đó biểu đạt trong lòng vui sướng. Hắn xác thật chưa từng nghĩ đến sẽ có kết cục như vậy phát sinh. Tao ngộ bốn gã cường địch phục kích, Mên Ngông Tiên Vương đã làm tốt bị thương nặng ngã xuống chuẩn bị, chưa từng tưởng cư nhiên có thể cường thế phiên bản. Có thể có hiện tại kết quả, tự nhiên là bởi vì đường trấn trợ giúp, hỗ trợ dùng thần vực khống chế bốn gã cường địch. Loại này thao tác khó khăn có bao nhiêu cao, Mên Ngông Tiên Vương trong lòng lại rõ ràng bất quá, liền tính là bọn họ hai cái tự mình ra tay, cũng căn bản không có thành công khả năng. Dùng thần vực cầm tù bốn gã thần vương, quả thực chính là ở tự sát. Cố tình đường trấn ra tay, thế nhưng thật sự vây khốn bốn gã ma tộc thần vương, làm cho bọn họ biến thành trong lồng vây thú. Có thể đạt được cuối cùng thắng lợi, đồng dạng không thể thiếu Mên Ngông Tiên Vương cùng đồng bạn công lao, bọn họ tương đương là hai cái cường lực tay đấm, trợ giúp đường trấn thuần phục kiêu ngạo khó thuần dã thú. Lần này hợp tác là song thắng hình thức, có thể nói là giai đại vui mừng. Trấn áp ma tộc thần vương, lại không ý nghĩa sự tình kết thúc, Mên Ngông Tiên Vương còn có không ít việc cần hoàn thành. Cảm tạ các hạ ra tay viện trợ, trợ giúp Diễn Thiên Tông hóa giải nguy cơ, chờ đến đây sự giải quyết lúc sau, Mên Ngông tất nhiên sẽ cho dư thâm tạ. Chỉ là trước đó, còn cần các hạ hỗ trợ, tiếp tục trấn áp bốn gã ma nhai con. Bốn gã ma tộc thần vương đều bị trấn áp, biến thành không nha lá hổ, lại như cũ không thể đủ thiếu cảnh giác. Bọn họ giống như là từng con hỏa dược thùng, chỉ cần dính vào một đinh điểm hỏa tinh, liền có khả năng lập tức nổ mạnh. Nhìn như sự tình đơn giản, khó khăn cũng không kém hơn lúc trước chiến đấu, thậm chí còn sẽ càng thêm nguy hiểm. Chẳng những yêu cầu đường trấn một người trấn áp, còn sẽ làm hắn quấn vào hai bên chi gian chiến tranh, trở thành địch nhân ghen ghét công kích mục tiêu. Lúc trước ân tình chưa báo đáp, giây lát lại đưa ra như vậy yêu cầu, rõ ràng chính là được một tấc lại muốn tiến một thước. Mên Ngông Tiên Vương tự nhiên rõ ràng, giờ phút này cũng là ra mặt dạy đưa ra thỉnh cầu, rốt cuộc đây là tốt nhất xử lý phương án. Có đường trấn áp chế bốn gã ma tộc thần vương, sẽ đối với cục diện chiến đấu tạo thành cực đại ảnh hưởng, hắn cũng hoàn toàn có thể tính làm là Diễn Thiên Tông cường viện. Mặc kệ đường trấn có nguyện ý hay không, từ hắn nhúng tay chiến tranh kia một khắc, cũng đã không có rời khỏi khả năng. Chương 3925 tập thể rút lui. Mên Ngông Tiên Vương trong lòng thấp thỏm, không biết đường trấn ra sao thái độ, lại hay không sẽ đáp ứng chính mình thỉnh cầu. Mọi việc tổng phải có độ, tốt quá hóa lốt, ngược lại đem chuyện tốt biến thành chuyện xấu. Trước đây bởi vì đường trấn trợ rút, Mên Ngông Tiên Vương cùng đồng bạn đạt được thắng lợi, thành công trấn áp bốn gã ma tộc thần vương, thoát khỏi chí mạng nguy hiểm, nhân tiện giảm bớt Diễn Thiên Tông nguy cơ. Thiếu bốn gã thần vương tham chiến trường tình thế sẽ đã chịu cực đại ảnh hưởng, đối với ma tộc tu sĩ cực kỳ bất lợi. Có lẽ như vậy xoay chuyển chiến cuộc, hoàn toàn đạt được chiến tranh thắng lợi. Loại này cấp bậc chiến tranh, so đấu chính là tối cao tầng tu sĩ, tầng dưới chót tu sĩ chính là không đáng giá tiền nhất phá hôi. Binh đối binh, đem đối đem, vương đối vương. Thần vương cấp bậc cường giả mới có thể khởi đến tính quyết định tác dụng, chỉ là không đến cuối cùng một khắc, thần vương cường giả căn bản sẽ không ra trận. Đường trấn lần này giao phong, trấn áp bốn vị thần vương, có thể nói công hơn cái thế. Đặt ở Diễn Thiên Tông, có khả năng đạt được phong thưởng khen thưởng, đủ để cho thần vương cường giả cảm thấy đỏ mắt. Đường trấn không phải Diễn Thiên Tông tu sĩ, tự nhiên không thể đạt được khen thưởng, cuối cùng phong thưởng cũng chỉ có thể từ Mên Ngông Tiên Vương đạt được. Mặc kệ đường trấn muốn hay không, Mên Ngông Tiên Vương đâu cần thiết phải có sở tỏ vẻ, nếu không sau này căn bản không mặt mũi lại gặp nhau. Đại chiến vừa mới ngừng lại, lại thỉnh đường trấn hiệp trợ trấn áp cường địch, hơn nữa căn bản không có cụ thể thời gian. Yêu cầu này thực vô lý, thậm chí có thể nói là quá mức. Đường trấn là người ngoại cuộc, nếu là đáp ứng yêu cầu này, không chỉ có muốn gánh vác tương ứng nguy hiểm, còn sẽ bị cuốn vào hai bên chiến tranh giữa. Phúc họa không cửa, duy người tự chiêu. Nếu ma tộc biết tin tức, nhằm vào đường trấn phát động công kích, hậu quả nhất định không dám tưởng tượng. Đã không có cũng đủ đồng bạn hiệp trợ, đối mặt một đám thần vương tu sĩ công kích, đến lúc đó bị trấn áp liền sẽ là đường trấn. Đúng là bởi vì nguyên nhân này, mới làm Mên Ngông Tiên Vương tâm sinh băn khoăn, dò hỏi thời điểm cũng là thật cẩn thận. Tuy rằng minh bạch lý lẽ, lại cũng muốn căng ra đầu đi làm. Thả ở trong lòng lấy định chủ ý, nếu là đường trấn không đồng ý, hắn cũng sẽ tìm mọi cách khuyên bảo. Vô hắn, chỉ vì nhớ sứ mệnh. Rốt cuộc như vậy an bài, đối với hiện tại Diễn Thiên Tông chỗ tốt cực đại, chẳng những có thể khởi đến trấn áp hiệu quả, còn có thể đối ma tộc khởi đến cực đại kinh sợ tác dụng. Bốn vị thần vương cấp bậc cường giả, cứ như vậy ly kỳ mất tích, nhất định sẽ làm địch nhân tâm sinh kiêng kỵ. quân tâm đã chịu ảnh hưởng, chiến tranh thiên bình cũng sẽ nghiêng. Này hết thảy mấu chốt đều ở chỗ Đường Chấn hay không phối hợp, chính mình lại có thể cho dư cái dạng gì tạ ơn. Diễn Thiên Tông tên kia thần vương, đồng dạng cũng có chút khẩn trương, rốt cuộc bọn họ giờ phút này còn ở thần vực bên trong. Khống chế giả nhất niệm chi gian, là có thể đủ quyết định bọn họ tình cảnh, thậm chí còn có thể đưa bọn họ cùng ma tộc thần vương cùng trấn áp. Tuy nói giờ phút này thần vực giữa đã trấn áp 4 gã thần vương, lại không đại biểu đạt tới hạn mức cao nhất. Xem trước đây biểu hiện liền biết, vị này khống chế giả thần dũng vô cùng, tuyệt phi tầm thường thần vương có khả năng so sánh với. Chỉ là hắn cùng khống chế giả cùng này chi gian, cũng không có quá bất luận cái gì tiếp xúc, căn bản không biết đối phương bản tính thói quen. Sáng suốt nhất cách làm, chính là giao cho Mênh Mông Tiên Vương xử lý, hắn chỉ cần đảm đương làm nền. Một trận trầm mặc lúc sau, rốt cuộc có đáp lại. Có thể. Chẳng qua là ngắn ngủn hai chữ, lại làm Mênh Mông Tiên Vương đầy mặt vui sướng. Đa tạ các hạ, Diễn Thiên Tông tất nhiên ghi nhớ trong lòng. Giờ khắc này Mênh Mông Tiên Vương chủ động thế Diễn Thiên Tông đáp tạ Đường Chấn, tự nhận là không có bàn bạc quá mức chỗ. Như thế thật lớn nhân tình, Diễn Thiên Tông nếu là không chịu thừa nhận, như vậy tất nhiên sẽ đại thất nhân tâm. Không nói người khác như thế nào đánh giá, Mênh Mông Tiên Vương khẳng định không phục. Chính cái gọi là một lời nói một gói vàng, hắn hôm nay hứa hẹn sự tình nếu là làm không được, tất nhiên sẽ hoàn toàn đắc tội Đường Chấn. Mà hắn từ đầu đến cuối đều là vì Diễn Thiên Tông nỗ lực trả giá, là bởi vì này trên lưng một phần thù hận, như vậy thật sự là quá không đáng. Mênh Mông Tiên Vương vừa dứt lời, liền cảm giác được trước mắt cảnh vật biến ảo, tiếp theo nháy mắt liền từ thần vực giữa thoát ly. Diễn Thiên Tông thần vương tu sĩ, giờ phút này liền ở hắn bên người, vẻ mặt ngưng trọng biểu tình. Thí luyện thành liền ở phía trước, như cũ vân che vụ nhiễu, nhìn cảm giác hết sức thần bí. Người ngoài không biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ, sợ là căn bản không thể tin được, thế nhưng có 4 gã thần vương bị trấn áp trong đó. Mênh Mông Tiên Vương, ngươi lại như thế nào nhận biết như vậy cường giả? Diễn Thiên Tông tên kia tiên vương, trong lòng có quá nhiều nghi vấn, chỉ là trước đây vẫn luôn không có dò hỏi cơ hội. Hiện giờ thoát ly thần vực, lập tức mở miệng tương tuân. Việc này nói ra thì rất dài, người ta có thể vừa đi vừa nói. Mênh Mông Tiên Vương than nhẹ một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần cảm khái, liền muốn tiếp đón đồng bạn cùng rời đi. Kết quả đúng lúc này, lại có từng đạo thân ảnh xuất hiện. Gì? Mênh Mông Tiên Vương hơi hơi sửng sốt, lập tức phóng thích thần thức tra xét, lại phát hiện người tới cũng không xa lạ. Đúng là Thanh Ý Tôn giả, còn có mặt khác bị nhốt tiên nhân. Bọn họ đều là Diễn Thiên Tông tu sĩ, bị nhốt ở thí luyện thành, căn bản không có tự chủ thoát đi năng lực. Liên thần vương đều có thể đủ trấn áp, càng đừng nói nho nhỏ tiên nhân, có thể nói nhất niệm chi gian là có thể diệt sát. Chỉ là này bang gia hỏa, lại vì sao sẽ đột nhiên xuất hiện? Khống chế giả biết Diễn Thiên Tông tao ngộ nguy cơ, liền cho phép ta chờ tạm thời rời đi, chờ đến nguy cơ sau khi chấm dứt, lại một lần nữa phản hồi nơi đây tiếp thu trừng phạt. Nghe được Thanh Y Tôn giả giải thích, Mênh Mông Tiên Vương than nhẹ một tiếng, lại đối với thí luyện thành chắp tay thi lễ. Các hạ cao thượng, làm người khâm phục không thôi. Theo sau nhìn về phía Thanh Y Tôn giả, trong ánh mắt nhiều một tia nhu hòa, lúc này đây đặc thù sự kiện, xem như kéo gần lại lẫn nhau chi gian quan hệ. Nếu không phải bởi vì Thanh Y Tôn giả, hắn cũng không có khả năng xuất hiện tại đây tòa tiểu thế giới, càng không thể phát sinh một loạt sự tình. Chỉ bằng điểm này, Thanh Y Tôn giả liền có công lớn. Mênh Mông Tiên Vương lấy định chủ ý, sau này nếu là có cơ hội nói, nhất định sẽ thích hợp quan tâm một phen. Lại nói Thanh Y Tôn giả thiên phú chắc tuyệt, vốn là có được tương đối lớn tiềm lực, nếu là hảo hảo bồi dưỡng một phen tương lai, vô cùng có khả năng trở thành cường đại trợ lực. Tình là tình, lợi là lợi, đối với điểm này, Mênh Mông Tiên Vương phân đến phi thường rõ ràng. Chờ đến nhàn hạ là lúc, ngươi có thể đi trước Tiên Vương phủ, ở nơi đó tu hành một đoạn thời gian. Thanh Y Tôn giả nghe vậy, vô cản sủ. Trong lòng càng là vui mừng, xác nhận lúc này đây là thật sự nhờ hòa được phúc. Không những có thể ở thần vực trung tu hành, thực lực tiến bộ vượt bậc, càng cùng Mênh Mông Tiên Vương đáp thượng quan hệ. Sau này tu hành chi lộ cũng sẽ bởi vậy càng đi càng khoan. Đa tạ Tiên Vương các hạ. Thanh Y Tôn giả cao giọng bái tạ, làm mặt khác vài tên tiên nhân hâm mộ dị thường. Bọn họ cũng tưởng được đến như vậy cơ duyên, chỉ là có chút sự tình cưỡng cầu không được, muốn vào được Mênh Mông Tiên Vương pháp nhãn, tự thân còn phải tiếp tục nỗ lực biểu hiện. Ít nhất so sánh với mặt khác Diễn Thiên Tông tu sĩ, bọn họ cũng nhiều một phần cơ hội, chờ đến thích hợp thời điểm, nhất định cũng sẽ đã chịu đến từ Mênh Mông Tiên Vương phủ mời. Bên cạnh Diễn Thiên Tông thần vương, giờ phút này lại hơi hơi mỉm cười. Nếu là ta sợ liệu không tồi, các ngươi là tại đây thần vực chúng tiếp thu trừng phạt, chẳng lẽ việc này sau khi chấm dứt, các ngươi còn sẽ chủ động phản hồi phục hình? Mặc cho ai đều rõ ràng, một khi tiến vào thần vực, sinh tử liền sẽ nhậm người khống chế. Dù cho là thần vương cương giả, cũng chỉ có thể bị ngoan ngoan trấn áp, muốn thoát khó khăn với lên trời. Đổi thành Thanh Y Tôn giả chờ tu sĩ, càng là không có năng lực phản kháng, bình thường dưới tình huống hẳn là tránh chi e sợ cho không kịp. Thanh Y Tôn giả được nghe lời này, lập tức lắc lắc đầu, tỏ vẻ tình huống đều không phải là như thế. Ta chờ phạm phải sai lầm, tiếp thu trừng phạt vốn là theo lý thường hẳn là, có lẽ lúc trước thập phần không cam lòng, nhưng hôm nay trong lòng lại vô nửa điểm nhi câu oán hận. Đường Chấn các hạ khoan hồng độ lượng, lại ban cho như thế cơ duyên, nào có không trở về phản nhận tội đạo lý. Diễn Thiên Tông thần vương nghe vậy cười, không có bất luận cái gì ngôn ngữ, chỉ là khẽ gật đầu. Chương 3926 di chuyển tân thế giới. Theo Mênh Mông Tiên Vương rời đi, tiểu thế giới lại lâm vào bình tĩnh trạng thái. Đối phó kẻ xâm lấn các loại bố trí, hiện giờ đều đã bỏ, bởi vì đã không có bất luận cái gì tất yếu. Có Mênh Mông Tiên Vương tuyên bố mệnh lệnh, kẻ xâm lấn tự nhiên không dám làm cản, ngoan ngoãn rút lui tiểu thế giới. Đối với này tòa đặc thù thế giới, kẻ xâm lấn lại ái lại hận, gánh vác cũng đủ nhiều thống khổ kinh hách, lại cũng là thật sự thu hoạch tràn đầy. Đổi thành địa phương khác, cho dù là liều mạng tu hành, cũng không có khả năng đạt được loại trình độ này điên cuồng tăng lên. Cơ duyên sắc thật khó được vô cùng, lại cũng đồng dạng chấn động tâm can, nếu là cho dư một lần nữa lựa chọn cơ hội, không có đủ can đảm căn bản không dám lại lần nữa nếm thử. Mặc kệ có nguyện ý hay không, kẻ xâm lấn đều không có lựa chọn quyền lợi, đương ra mệnh lệnh đạt lúc sau, chỉ có thể ngoan ngoãn mà lựa chọn rời đi. Bản tổ tu sĩ trải qua hạo kiếp, hiện giờ đang ở bay nhanh trưởng thành, tương lai nhất định sẽ ra đời linh hoàng cường giả. Thậm chí còn có một ít bản tổ tu sĩ chủ động gia nhập vị diện cường đạo đội ngũ, đổi đến ngao du chư thiên vạn giới cơ hội. Lưu lại bản tổ tu sĩ, lại được đến từ đường trấn nhắc nhở. Nay tòa thế giới tai họa ngầm thật lớn dấu dếm, tốt nhất lập tức tìm kiếm thay thế tân thế giới, sau đó lại hoàn thành tập thể di chuyển. Nếu không một khi biến cố phát sinh, toàn bộ thế giới đều sẽ bị lan đến, vạn vật nhất định sẽ điêu tàn vẫn diệt. Nay tin tức tuyên bố, giống như long trời lở đất, chấn động toàn bộ tu hành giới. Nguyên bản thực lực đạt được tăng lên, hơn nữa vì thế đắc chí bản thổ tu sĩ, giống như tập thể tao ngộ cửu trọng thiên lôi. Mặc cho ai cũng chưa nghĩ đến, trước đây kiếp nạn chỉ là mới bắt đầu, diệt thế hạo kiếp tùy thời đều sẽ buông xuống. Các tu sĩ thấp thỏm lo âu, một bộ thai vạ đến nơi bị tự tư thái. Trải qua quá vị diện cường đạo xâm lấn, cộng thêm một hồi thần linh cấp bậc chiến tranh, bản thổ tu sĩ đã sớm cảm thấy cực độ bất an. Tổng cảm thấy một ngày nào đó, cùng loại sự tình còn sẽ phát sinh. Hiện giờ dự cảm được đến chứng thực, trong lòng tự nhiên bi thương hoảng loạn, chính là cẩn thận quan sát liền phát hiện, các tu sĩ lại như cũ lòng mang hy vọng. Bản thổ tu sĩ chống trải tầm mắt, biết thiên ngoại hữu thiên, ở quần quận biển sao giữa, còn có rất nhiều lớn hơn nữa càng cao cấp thế giới tồn tại. Muốn tránh né tai nạn, những cái đó thế giới chính là lựa chọn tốt nhất. Tuy rằng muốn đạt được hơn nữa chiếm hữu, thế tất muốn trả giá tương ứng đại giới, cường đại thực lực là cơ bản nhất yêu cầu. Không có cường đại thực lực, đến địa phương nào đều là uổng phí, đều là bị người sâu xé vận mệnh. Không quá bao lâu thời gian, lại có tân tin tức truyền đến, hơn nữa là chân chính tin tức tốt. Khoảng cách tiểu thế giới không xa địa phương, phát hiện một tòa hoàn toàn mới thế giới, nơi đó diện tích càng thêm rộng lớn, chỉ là hiện giờ đang đứng ở hoang dã trạng thái. Nếu là muốn rời phát triển, ít nhất muốn yêu cầu mấy trăm năm thời gian. Tuy rằng tân thế giới hoàn cảnh cằn cỗi, hơn nữa lúc đầu điều kiện gian khổ, lại cũng mạnh hơn lưu tại này tòa tiểu thế giới. Nếu là thực sự có kiếp nạn phát sinh, chỉ cần dây lát chi gian, vạn tái cơ nghiệp đều đem hôi phi yên diệt. Mặc kệ có bao nhiêu gian nan, rời di dân đều đã thành kết cục đã định, mấu chốt muốn xem như thế nào hoàn thành, lại yêu cầu trải qua cái dạng gì chắc trở. Vứt bỏ khác không nói, nhiều như vậy tu sĩ cùng bình dân, lại như thế nào mới có thể đưa đạt kia tòa tân thế giới. Đây mới là chân chính nan đề, đã vượt qua bản thổ tu sĩ năng lực phạm vi, làm cho bọn họ lâm vào hết đường xoay sở hoàn cảnh. Liên ở bọn họ bó tay không biện pháp khi, đột nhiên lại có tin tức tốt truyền đến. Thí luyện thành khống chế giả, nguyện ý cung cấp trợ giúp, phái ra thần phó chỉ huy dựng truyền tống trận. Chờ đến truyền tống trận dựng hoàn thành, thời không thông đạo thuận lợi mở ra, liền có thể đem toàn bộ thế giới rời qua đi. Nguyên bản yêu cầu vứt bỏ sinh linh cỏ cây, hiện giờ đều có truyền tống tư cách. Nếu thật là như thế, khai cục khó khăn liền sẽ đại đại hạ thấp, có thể dùng càng đoạn thời gian khôi phục nguyên khí. Nguyên bản áp lực trầm thấp không khí, nháy mắt được đến xoay chuyển, các tu sĩ đối với thí luyện thành cũng càng thêm cảm ơn. Bọn họ hiện tại đều đã biết được, vị này thí luyện thành khống chế giả, nguyên lai chính là trong truyền thuyết thần linh. Bởi vì nào đó duyên cớ, mới có thể đến tiểu thế giới, lại bởi vì không biết nguyên nhân dừng lại. Phát hiện diệt thế nguy cơ sau, liền nhắc nhở bản thổ sinh linh tránh kiếp, xem như chấm dứt này một phen nhân quả. Đường trấn có thể không nói, bổ tông tu sĩ cũng có thể không tin, hết thảy đều xem chính mình lựa chọn. Kế tiếp nhật tử, đường trấn phái một đám thần phó, hiệp trợ bản thổ sinh dân rời công tác. Đây là hạng nhất vô cùng to lớn công trình, yêu cầu không đếm được tu sĩ tham dự, bình dân ba tánh cũng cần thiết muốn tích cực phối hợp. Bởi vì khuyết thiếu kinh nghiệm, hơn nữa thác loạn tần phát, dẫn tới kế hoạch chấp hành tốc độ phi thường thong thả. Liên ở thời khắc mấu chốt, kẻ xâm lấn đi mà quay lại. Bọn họ trước đây được đến mệnh lệnh, hiệp trợ bảo hộ tiểu thế giới, một khi có nguy hiểm tình huống liền lập tức cảnh báo. Mệnh lệnh hạ đạt giả, tự nhiên là Mên Ngông Tiên Vương, mục đích chính là vì phòng ngừa ngoại ý muốn phát sinh. Tiểu nhân vật có tiểu nhân vật sử dụng, vị diện cường đạo thực lực tuy rằng nhỏ yếu, lại cũng chỉ là tương đối với thần vương tu sĩ. Đặt ở này tòa tiểu thế giới, vẫn như cũng là khủng bố tồn tại, đủ để nghiền áp sở hữu bản thổ tu sĩ. Bọn họ trước đây liền dừng lại ở tiểu thế giới phụ cận, hỗ trợ phụ trách thủ vệ cảnh giới, thuận tiện cung cấp khả năng cho phép trợ giúp. Kia tòa khoảng cách không xa tân thế giới, chính là kẻ xâm lấn dựa theo đường trấn mệnh lệnh sở tìm, sau đó lại đem tin tức báo cho bản thổ tu sĩ. Nhìn đến kế hoạch tiến độ thông thả, đường trấn liền đem này đó kẻ xâm lấn triệu tập lại đây, làm cho bọn họ phụ trách chỉ đạo cùng phụ trợ. Bản thổ tu sĩ cầu mà không được, hai bên cũng là không đánh không quen nhau, bọn họ tự nhiên rõ ràng vị diện cường đạo chân chính thực lực. Có bọn họ hỗ trợ làm việc, tốc độ khẳng định bay nhanh tăng lên. Khó tránh khỏi sẽ có tu sĩ tâm tồn kiêng kỵ, cho rằng kẻ xâm lấn không có hảo ý, trước sau ở trong tối bảo trì cảnh giác. Như vậy ra hỏa cũng không nhiều, đồng dạng sẽ không ảnh hưởng đại cục. Đương nghe nói tân thế giới chính là kẻ xâm lấn phát hiện, đang ở tân thế giới dựng truyền tống trận khi, sở hữu ngăn cách cũng hoàn toàn biến mất. Ở vô số tu sĩ chung sức hợp tác hạ, truyền tống trận rốt cuộc dựng hoàn thành, liên tiếp hai tòa thế giới thời không thông đạo chính thức mở ra. Thông đạo mở ra ngày, đó là đại di chuyển mở ra là lúc. Vô luận tu sĩ vẫn là bình dân, đều dựa theo trước giả thiết tốt danh sách, kết bè kết đội thông qua thời không thông đạo. Nguy cơ vẫn chưa tiến đến, thời gian phi thường đầy đủ, hết thảy đều ở đâu vào đấy tiến hành. ở di chuyển trong quá trình, đồng dạng có một ít tu sĩ cùng bình dân, không muốn rời xa này phương cố thổ. Bọn họ đối tân thế giới tràn ngập sợ hãi, không muốn tham dự vất vả khai thác, đối với nguy cơ báo động trước cũng là nửa tin nửa ngờ. Còn có không ít tu sĩ cùng cư dân, thuần túy chính là đánh bạc tâm thái, cho rằng nguy hiểm chưa chắc có thể phát sinh. Đụng tới như vậy tu sĩ cùng bình dân, tuyệt đối không thể cố tình cưỡng cầu, mà là muốn tôn trọng đối phương lựa chọn. Đồng thời còn muốn báo cho đối phương, một khi di chuyển hoàn thành lúc sau, lẫn nhau liền phân thuộc hai cái thế giới. Vô luận tạo thành bất luận cái gì hậu quả, đều đem sẽ từ chính bọn họ gánh vác. Trận này thanh thế to lớn vị diện di chuyển, ước chừng rằng có một năm thời gian, tuyệt đại bộ phận cư dân cùng tu sĩ thuận lợi đến tân thế giới. Đủ loại thực vật động vật cũng đều bị đóng gói cùng nhau tiến đi, ở tân thế giới cánh đồng hoang vu mặt trên an cư lạc nghiệp. Lúc này đây vị diện di chuyển, có thể nói là tương đương thành công hoàn toàn, hết thảy đều đạt tới hoàn mỹ mong muốn. Ở tân thế giới cánh đồng hoang vu thượng, tu sĩ cùng phàm nhân lẫn nhau hợp tác, bọn họ lấy truyền tống thông đạo vì trung tâm, không ngừng hướng tới bốn phương tám hướng mở rộng. Theo thời gian trôi đi, tân thế giới vô tận cánh đồng hoang vu đều tất nhiên sẽ phủ thêm màu xanh lục tân trang. Tiểu thế giới trở nên an tĩnh lại, chỉ còn lại có không muốn rời đi tu sĩ cùng cư dân, hưởng thụ này một phần quặng quẽ cùng cô độc. Liên ở một ngày nào đó, Đường Chấn đột nhiên tâm sinh cảnh triệu, không chút do dự thu nạp thần vực, đồng thời hướng tới hư không nhanh chóng thoát đi. Tiếp theo nháy mắt, một đạo khủng bố thân ảnh trống rông xuất hiện, phóng xuất ra không cách nào hình dung khủng bố hơi thở. Tiểu thế giới sinh linh vạn vật, ở hoảng sợ tuyệt vọng trung hóa thành huyết thanh, bị này nói khủng bố thân ảnh hút vào miệng. Chương 3927 điên cuồng kế hoạch. Những cái đó không muốn rời đi tu sĩ bình dân, sợ là nằm mơ đều chưa từng nghĩ đến, chính mình sinh mệnh sẽ lấy như vậy phương thức chung kết. Hai nạn tới đột nhiên không kịp phòng ngừa, làm người căn bản không có phản ứng cơ hội, liền ở cực độ trong thống khổ hóa thành quần quần huyết thanh. Nếu là sớm biết như thế, nếu là có thể một lần nữa lựa chọn, bọn họ nhất định sẽ không chút do dự rời đi. Cắn nuốt toàn bộ thế giới vạn vật, kia khủng bố tồn tại lại rít gào một tiếng, rõ ràng là phi thường không hài lòng. Nó lựa chọn cắn nuốt thế giới này nguyên nhân, là cảm giác đến tại đây tòa tiểu thế giới có 5 cái cường đại tồn tại. Tuy rằng cùng nó so sánh với, còn kém nhất định trình tự, nhưng lại đủ để xưng là mỹ thực. Há liêu một ngụm cắn nuốt toàn bộ thế giới, kia muốn cắn nuốt mỹ thực, lại ở nháy mắt bỏ chạy vô tung vô ảnh. Khủng bố tồn tại buồn bực vô cùng, không chút do dự bắt đầu truy tung, tuyệt không cho phép đối phương cứ như vậy thoát đi. Nó phi thường có kiên nhẫn, chỉ cần theo dõi một mục tiêu, đó là truy tung mấy chục vạn năm cũng không để bụng. Thường một lần trải qua nơi này, đó là ở thật lâu trước kia, nó ở đuổi giết một đầu con mồi, từ này tòa tiểu thế giới đi qua mà qua. Đuổi theo thật lâu, con mồi chung quy bị nó một ngụm nuốt rớt, cảm thấy mỹ mãn bước lên đường về chi lộ. Tuy rằng đi rồi rất xa, nhưng là nó như cũ nhớ rõ chính mình trải qua địa phương, phản hồi lộ tuyến cũng là một tia không kém. Sắp đến quê nhà, lại gặp như vậy kinh hỉ. Kinh hỉ có bao nhiêu đại, phẫn nộ liền có bao nhiêu cường, khủng bố tồn tại lấy định chủ ý, nhất định phải đem chạy trốn đồ ăn nuốt vào trong bụng. Kế tiếp chính là một hồi đuổi giết, kéo dài qua hư không biển sao. Khủng bố tồn tại không nghĩ tới, đồ ăn thế nhưng như thế có thể chạy, hai bên trước sau vẫn duy trì cũng đủ xa khoảng cách. Bất quá không có quan hệ, chỉ cần chậm rãi truy đi xuống, sớm hay muộn sẽ hưởng dụng đến này phân mỹ thực. Trước mục tiêu đuổi theo mấy chục vạn năm, cuối cùng còn không phải bị chính mình đuổi theo, hiện giờ còn ở trong bụng không ngừng dãy rủa. Lại qua mấy chục vạn năm, liền sẽ hóa thành cao cấp nhất chất dinh dưỡng, tầm bổ chính mình thân hình cùng thần hồn. Đường Chấn thao tác thần vực, đem hết toàn lực ở biển sao chạy như điên. Hắn hiện tại có thể xác định, ở sau người điên cuồng đuổi theo không tha khủng bố ra hỏa, xác thật là có thể so với thái cổ thần vương tồn tại. Chính là người này, sáng lập siêu cấp vị diện cùng tiểu thế giới thông đạo, rồi lại ở đột nhiên đi mà quay lại. Đường Chấn lúc trước điểm xấu dự cảm, liền cùng người này cùng một nhịp thở. Biến cố phát sinh nhanh như vậy, làm Đường Chấn đột nhiên không kịp phòng ngừa, thiếu chút nữa đã bị đối phương một ngụm cắn nuốt. Cũng may dự cảm đến tình huống không đôi khi, Đường Chấn quyết đoán lựa chọn thoát đi, ngay lập tức chi gian tránh khỏi một hồi chí mạng kiếp nạn. Lúc này mới gần chỉ là bắt đầu, nguy cơ như cũ bao phủ Đường Chấn, nếu không thể đủ thoát khỏi quái vật truy kích, hắn như cũ muốn trở thành đối phương mỹ thực. Hiện tại nhưng thật ra có một cái biện pháp, có thể đem nguy cơ hóa giải, chính là đem chấn áp 4 gã ma tộc thần vương phóng xuất ra đi. Dùng bọn họ coi như mồi, hấp dẫn khủng bố tồn tại chú ý. Chỉ là loại này bỏ tốt bảo soái cách làm, chưa chắc sẽ có bao nhiêu đại hiệu quả, kia tham lam khủng bố tồn tại sợ là một cái đều sẽ không bỏ qua. Đường Chấn lại rõ ràng bất quá, này đó bẩm sinh thần linh bướng bỉnh dị thường, nếu nhận chuẩn một mục tiêu, liền tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ bỏ. Này đó tồn tại có thực lực khủng bố, còn có vô cùng dài lâu thọ mệnh, có thể ngạnh sinh sinh đem sở hữu đối thủ hao chết. Bị loại này tồn tại theo dõi, hơn nữa triển khai truy tung, toàn bộ quá trình sợ là xa xa không hẹn. Ở tao ngộ nguy hiểm trước tiên, Đường Chấn liền đang tìm kiếm thoát thân biện pháp. Bằng hắn hiện có năng lực, căn bản không có khả năng đem này khủng bố tồn tại đánh chết. Thoát khỏi đuổi giết tỷ lệ càng là thấp đến đáng thương. Hiện tại chỉ là tiêu hao thời gian, so đấu sức chịu đựng, hơn nữa từng người đều đang chờ đợi một cái cơ hội. Đường Chấn nhanh chóng suy đoán, rốt cuộc nghĩ đến một cái biện pháp. Hắn thông qua đặc thù liên lạc thủ đoạn, cùng Mên Ngông Tiên Vương thành lập liên tiếp, dò hỏi đối phương thân ở nơi nào, cùng ma tộc kẻ xâm lấn chiến tranh tiến độ như thế nào. Này tin tức phát ra lúc sau, cũng không có chờ đợi quá dài thời gian, Đường Chấn liền thu được đến từ Mên Ngông Tiên Vương hồi phục. Đối phương đầu tiên là tỏ vẻ kính ý, theo sau trả lời Đường Chấn vấn đề. Giống Diễn Thiên Tông tao ngộ loại này chiến tranh, một khi mở ra lúc sau, rất khó ở trong thời gian ngắn trong vòng kết thúc. Hiện giờ ở vào rằng co trạng thái, ngươi tới ta đi không ngừng chém giết, lẫn nhau chi gian lẫn nhau có thắng bại, xa xa không tới quyết chiến mở ra thời khắc. Đặc biệt là đương Minh Mông Tiên Vương thi triển kế sách, tính kế cùng trấn áp 4 gã ma tộc thần vương lúc sau, hiện giờ ma tộc đã trở nên cẩn thận rất nhiều. Bọn họ không dám lung tung ra tay, miễn cho lại tao ngộ nghiêm trọng tổn thất, đồng thời đem hết toàn lực điều tra mất tích 4 gã thần vương rơi xuống. Đây là hàng đầu nhiệm vụ, cần thiết phải có cái kết quả, nếu không chiến tranh căn bản không có biện pháp liên tục. Nếu là Diễn Thiên Tông có cường lực minh hữu, nhất định phải muốn một lần nữa chế định kế hoạch, đánh giá chiến tranh thắng lợi khả năng tính có bao nhiêu cao. Tuy rằng không có trực tiếp tham dự chiến tranh, chính là đường trấn tồn tại, lại đối trận chiến tranh này tạo thành thật lớn ảnh hưởng. Mên Ngông Tiên Vương lấy được kinh người chiến tích, hiện giờ chỉ ở nội bộ đỉnh tầng lưu truyền, người ngoài căn bản là không biết cụ thể tình huống. Đây là trải qua thương thảo sau làm ra quyết đoán, ý đồ đối địch nhân tiến hành nghi hoặc, làm cho bọn họ lãng phí lớn hơn nữa tinh lực cùng thời gian đi điều tra việc này. Vì đạt được chiến tranh thắng lợi, thủ đoạn dùng bất cứ thủ đoạn nào, ngươi lừa ta gạt chỉ là cơ bản nhất thao tác. Hiện giờ Mên Ngông Tiên Vương cũng không có bao lớn áp lực, hồi phục tin tức khi thái độ cũng phi thường nhẹ nhàng. Thậm chí đối phương còn nói giỡn, mời đường trấn tới Diễn Thiên Tông làm khách, cũng tỏ vẻ nhất định thịnh tình tương đãi. Nay đảo không phải hư tình giả ý, giống đường trấn như vậy tồn tại tới cửa bái phỏng, tuyệt đối là tương đương quan trọng đại sự kiện. Không chỉ là Mên Ngông Tiên Vương, mà khác Diễn Thiên Tông Tiên Vương nếu là có thời gian, đều khẳng định sẽ ra mặt nên đón chiêu đãi. Nay kỳ thật chỉ là một câu khách sáo, Mên Ngông Tiên Vương rất rõ ràng, đường trấn tuyệt đối không thể dễ dàng đã đến. Mên Ngông Tiên Vương không nghĩ tới, đường trấn thế nhưng thật sự muốn tới Diễn Thiên Tông. Nhìn đến hồi phục ánh mắt đầu tiên, Mên Ngông Tiên Vương còn tưởng rằng chính mình hoa mắt, lại hoặc là đường trấn cùng chính mình nói giỡn. Chính là loại này tồn tại, lại sao có thể nói giỡn? Mên Ngông Tiên Vương nghiêm túc lên, xem xét đường trấn hồi phục, sau đó lại bị nội dung khiếp sợ. Nguyên lai đường trấn dò hỏi Mên Ngông Tiên Vương, có nghĩ dùng một lần giải quyết chiến tranh thai hoàng ẩm. Đối với như vậy vấn đề, vô cản sự. Mên Ngông Tiên Vương đâu không cần suy xét, tự nhiên là phi thường nguyện ý. Làm bị xâm phạm một phương, trận chiến tranh này liên tục không có bất luận cái gì ý nghĩa, ngược lại sẽ làm Diễn Thiên Tông không ngừng trả giá các loại tổn thất. Nếu là có thể sớm ngày giải quyết, tự nhiên là cầu mà không được. Vấn đề là ma tộc có gan xâm lấn Diễn Thiên Tông, tự nhiên có được cường đại thực lực, tuyệt đối không có khả năng bị dễ dàng đánh bại. Chẳng lẽ Diễn Thiên Tông toàn thể trên dưới đều bó tay không biện pháp sự tình, đường trấn là có thể đủ hỗ trợ giải quyết. An ngay nói thật, Mên Ngông Tiên Vương cái thứ nhất không tin. Mặc kệ tin vẫn là không tin, Mên Ngông Tiên Vương đô chuẩn bị nghiêm túc đối đãi, rốt cuộc đường trấn trên người có quá nhiều thần bí quan hoàn. Cho tới bây giờ mới thôi, Mên Ngông Tiên Vương như cũ còn ở thỉnh thoảng cảm thán, thế nhưng có thể như thế nhẹ nhàng trấn áp 4 gã ma tộc thần vương. Xem xong đường trấn kế hoạch, Mên Ngông Tiên Vương càng là trợn mắt há hốc mồm. Hắn thật sự không thể tin được, hai bên tách ra bất quá ngắn ngủn thời gian, đường trấn thế nhưng trêu chọc như thế khủng bố tồn tại. Có thể so với thái cổ thần vương bẩm sinh thần linh, Mên Ngông Tiên Vương tưởng cũng không dám suy nghĩ, đường trấn lại bị như vậy tồn tại một đường đuổi giết. Thậm chí còn muốn lợi dụng cơ hội như vậy, trợ giúp Diễn Tiên Tông giải quyết địch nhân, đồng thời lại đem chính mình chí mạng uy hiếp giải quyết. Nhìn như nhất tiễn xong điêu sự tình, thao tác thành công khó khăn lại là cực cao, đầu tiên muốn bảo đảm kế hoạch hoàn thành phía trước, chính mình không bị kia khủng bố tồn tại xử lý. Đối mặt đường trấn điên cuồng kế hoạch, Mên Ngông Tiên Vương do dự một lát, cuối cùng vẫn là kia định rồi chủ ý. Đường trấn dám tưởng, hắn liền dám làm, lần này cần thiết muốn điên cuồng một phen. Chương 3928 kế hoạch tiến hành chung. Đường trấn chế định điên cuồng kế hoạch, đủ để xoay chuyển hiện giờ chiến cuộc, đối ma tộc tạo thành chí mạng bị thương nặng. Chỉ bằng điểm này, Mên Ngông Tiên Vương liền tất nhiên sẽ toàn lực duy trì. Làm Diễn Tiên Tông cao tầng, Mên Ngông Tiên Vương đối với ma tộc chán ghét vô cùng, hận không thể đem này chém tận giết tuyệt. Hai bên chi gian thù hận, sớm tại mấy chục vạn năm phía trước cũng đã kết hạ, hiện giờ chiến tranh lại lần nữa bùng nổ, sẽ chỉ làm thù hận trở nên càng thêm sâu nặng. Mên Ngông Tiên Vương có tâm sát tặc, lại khuyết thiếu tương ứng thủ đoạn, hắn chỉ là Diễn Tiên Tông một người cao tầng, căn bản vô pháp thao tác toàn bộ chiến cuộc. Đường trấn này hạng nhất kế hoạch, cung cấp với đưa than ngày tuyết, làm Mên Ngông Tiên Vương thấy được đạt được thắng lợi hy vọng. Mên Ngông Tiên Vương lấy định chủ ý, cần thiết muốn phối hợp đường trấn chấp hành kế hoạch, liền tính người khác không xem trọng, hắn cũng cần thiết muốn kiên quyết chấp hành. Tuy rằng vô pháp ảnh hưởng toàn bộ Diễn Tiên Tông, nhưng là Mên Ngông Tiên Vương phủ cũng xưng bá một phương, có được đơn độc tác chiến quyết sách quyền lực. Người khác không dám làm, Mên Ngông Tiên Vương liền chính mình làm. Kế hoạch nếu là thất bại, Mên Ngông Tiên Vương sẽ không có bao lớn tổn thất, kế hoạch nếu là có thể thành công, tất nhiên có thể đối với cục diện chiến đấu tạo thành kinh thiên lịch chuyển. Đây là cái điên cuồng kế hoạch, tuyệt không phải muốn làm là có thể làm được, mà là yêu cầu khuynh tận toàn lực. Mỗi cái phân đoạn đều không thể thiếu, chỉ cần xuất hiện một đinh điểm khác biệt, liền có khả năng dẫn tới hành động hoàn toàn thất bại. Khả năng tạo thành tổn thất, sợ là khó có thể đánh giá. Giống như là nhân loại ở chiến tranh thông thường chung, một phương đột nhiên sử dụng đạn hạt nhân, nhất định đối địch nhân tạo thành chí mạng sát thương. Vấn đề ở chỗ này, một viên đạn hạt nhân có cực đại khả năng phản thương tự thân, cho nên hành động thời điểm cần thiết phải cẩn thận cẩn thận. Vì bảo đảm kế hoạch thành công, chuyện này cần thiết muốn độ cao bảo mật, tuyệt đối không thể làm quá nhiều không quan hệ tu sĩ biết được. Hiện giờ Diễn Thiên Tông bên trong tồn tại không ít phản đồ, chỉ là hiện giờ đều ở vào ẩn nút trạng thái. Đường trấn kế hoạch một khi cho hấp thụ ánh sáng, tất nhiên sẽ khiến cho sóng to gió lớn, ma tộc địch nhân cũng sẽ cảnh giác cũng kịp thời ứng đối. Hai bên thương nghị thỏa đáng lúc sau, Mên Ngông Tiên Vương lập tức mượn sức vài tên có thể tin đồng bạn, hướng bọn họ chia sẻ đường trấn điên cuồng kế hoạch. Trong đó một người tham dự giả, chính là lần trước cùng Mên Ngông Tiên Vương cùng nhau hành động Diễn Thiên Tông thần vương, danh hào gọi là Kỳ Nhiên, nghe nói là Diễn Thiên Tông sơ đại lao tổ hậu duệ. trải qua quá một lần sinh tử kiếp nạn, hai bên trở thành chân chính minh hữu. Nghe được Đường Chấn kế hoạch lúc sau, Kình Yên Thần Vương chấn động dị thường, cầm lòng không đậu phát ra cảm thán. Thông qua lúc này đây kế hoạch, đối Đường Chấn cũng có càng sâu hiểu biết, trong lòng tự thấy không bằng. Còn có hai gã tham dự giả, nhưng thật ra cùng Đường Chấn không có bất luận cái gì tiếp xúc, nhưng là bọn họ tin tưởng Mênh Mông Tiên Vương cùng đồng bạn. Bốn gã thần vương tham dự hành động, làm hành động thành công tỷ lệ trở nên càng cao. Bọn họ cần thiết phải nắm chặt thời gian, bởi vì mỗi chậm trễ một giây đồng hồ đều có khả năng dẫn tới Đường Chấn tao ngộ chí mạng nguy hiểm. Lần này kế hoạch có không thành công, đầu tiên muốn xem bọn họ hành động tốc độ, còn muốn xem Đường Chấn rốt cuộc có thể kiên trì bao lâu. Thực mau liền có tin tức truyền đến, ma tộc trận doanh hậu phương lớn bị nhiều danh thần vương cường giả đánh lén. Lúc này ra tay thần vương nhất định đến từ chính Diễn Thiên Tông, hơn nữa tuyệt đối không ngừng có một vị. Này đó thần vương cường giả khắp nơi tập kích quấy rối, chân chính mục đích vô pháp phán định, lại khiến cho ma tộc cao tầng độ cao coi trọng. Cùng loại tình huống như vậy, khẳng định muốn phái ra thần vương xử lý, bình thường tu sĩ chỉ là hưởng phí thời gian. Đương càng nhiều tình báo chứng minh, Mênh Mông Tiên Vương cũng ở trong đó, ma tộc tu sĩ càng thêm coi trọng việc này. Sở hữu chứng cứ đều cho thấy, bốn gã ma tộc thần vương mất tích, cực khả năng cùng Mênh Mông Tiên Vương có liên hệ. Liên tính không phải hắn tự mình thao tác, cũng khẳng định biết tương quan manh mối. Bởi vì tình hình chiến đấu cũng không căng thẳng, ma tộc thần vương dốc toàn bộ lực lượng, do đó bảo đảm bắt giữ hành động thành công tỷ lệ. Liên ở cùng thời gian, Diễn Thiên Tông cũng triển khai hành động, đối ma tộc tiền tuyến triển khai hung mãnh công kích. Ý đồ thông qua như vậy phương thức, hấp dẫn ma tộc lực chú ý, giảm bất Mênh Mông Tiên Vương gặp khốn cảnh. Liên ở trong một đêm, chiến trường tình thế trở nên càng thêm khẩn trương, tùy thời đều có khả năng lại lần nữa thăng cấp. Tại đây ngắn ngủn thời gian, ma tộc phái thần vương cường giả đã dần dần tỏa định một mảnh khu vực. Khu vực này ở vào Diễn Thiên Tông cảnh nội, thuộc về vùng cấm loại hình, tuyệt không cho phép tu sĩ dễ dàng tới gần. Hiện giờ bị ma tộc chiếm lĩnh, nhưng là coi trọng trình độ cũng không phải rất cao. Một phen truy tung điều tra lúc sau, ma tộc mới phát hiện Diễn Thiên Tông thần vương cường giả, thế nhưng đều tụ tập ở cái này địa phương. Có cũng đủ chứng cứ cho thấy, bọn họ đều tiềm nhập này phiến vùng cấm, lại không biết có cái gì mục đích. Xác định tin tức không có lầm lúc sau, ma tộc tu sĩ sôi nổi tụ tập mà đến, chuẩn bị đem Mênh Mông Tiên Vương vây chết ở vùng cấm. Đồng thời còn muốn phái tu sĩ thâm nhập vùng cấm tiến hành tra xét, làm rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Một đám thần vương cấp bậc cường giả, khẳng định sẽ không vô duyên vô cớ tụ tập, tất nhiên có không thể cho ai biết mục đích. Ma tộc tương đương coi trọng việc này, cho nên lựa chọn trọng binh vây quanh. Liên ở phía trước đoạn thời gian, ma tộc vừa mới biến mất 4 gã thần vương, đến bây giờ như cũ không có tin tức. Bọn họ cũng tưởng noi theo một phen, bắt giữ Mênh Mông Tiên Vương chờ tu sĩ, làm Diễn Thiên Tông biết ma tộc lợi hại. Trả thù địch nhân đồng thời, còn có thể đủ dùng tới trao đổi con tin. Dùng 4 gã Diễn Thiên Tông thần vương, trao đổi 4 gã ma tộc thần vương, cái này là tương đương hợp lý suy nghĩ. Liên ở ma tộc tề tụ vùng cấm, hơn nữa chuẩn bị triển khai bắt giữ khi, Mênh Mông Tiên Vương lại khởi động vùng cấm chỗ sâu trong truyền tống trận. Nay chỗ bị gọi vùng cấm địa phương, kỳ thật là Diễn Thiên Tông bí mật thực nghiệm tràng, chỉ là vẫn luôn không có đối ngoại công khai. Ở năm rộng tháng dài dưới, liền có đủ loại truyền thuyết, càng truyền liền càng là thái quá. Đồn đãi chính là như vậy, luôn là hết sức khuyết đại khả năng, ngựa không kinh người chết không thôi. Đúng là bởi vì đủ loại đồn đãi, mới làm Mênh Mông Tiên Vương lựa chọn nơi đây, lợi dụng thật thật giả giả nghe đồn tới mê hoặc địch nhân. Có lịch sử, có truyền thuyết, mới càng dễ dàng làm địch nhân bị lừa mắc mưu. Mênh Mông Tiên Vương trước khi rời đi, gửi đi một cái tín hiệu, mặt lộ vẻ một tia đắc ý cùng chờ mong. Liên ở cùng thời gian, còn ở trên hư không biển sao trung thoát đi Đường Chấn, thu được chờ đợi đã lâu ám hiệu. Trong khoảng thời gian này, Đường Chấn vẫn luôn đều ở kiên trì, chờ đợi Mênh Mông Tiên Vương gửi đi tin tức. Thậm chí đã lấy định chủ ý, nếu là Mênh Mông Tiên Vương không muốn hợp tác, hắn liền sẽ chủ động đi trước Diễn Thiên Tông nơi khu vực. Đến lúc đó đấu đá lung tung, chuyên chọn thần vương tu sĩ nơi địa phương vật mạnh, tới thượng nhất chiêu hỏa thủy đồng dẫn. Thật sự làm ra như vậy lựa chọn khi, Đường Chấn như cũ muốn thông chi Mênh Mông Tiên Vương, làm hắn phụ trách làm dẫn đường dẫn đường. Mênh Mông Tiên Vương nếu là ngoan ngoãn nghe lệnh, Đường Chấn chủ công mục tiêu chính là ma tộc, tận khả năng tránh đi Diễn Thiên Tông tu sĩ. Nếu Mênh Mông Tiên Vương không phối hợp, Đường Chấn liền sẽ triển khai vô khác biệt công kích, quản hắn là ma tộc vẫn là Diễn Thiên Tông tu sĩ, đều sẽ trở thành bị dẫn đường công kích mục tiêu. Tới rồi lúc ấy, hai bên tất nhiên thảm trọng vô cùng. Đường Chấn mặc kệ xuất phát từ cái gì mục đích, đều sẽ trở thành hai bên trận doanh tử địch, cũng bởi vậy lọt vào không chết không ngừng đuổi giết. Còn khả năng bởi vì loại này thao tác, dẫn ra ẩn nút thái cổ thần vương, hóa giải trận này liền thần vương cường giả đều sẽ đau đầu biến cố. Ngăn chặn bẩm sinh thần linh, nhân tiện còn muốn trừng phạt Đường Chấn, tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu. Có loại này khả năng tồn tại, Đường Chấn liền không thể tùy ý mà làm. Dựa theo Đường Chấn phỏng đoán, ở ma tộc cùng Diễn Thiên Tông trận doanh chung, hẳn là đều tồn tại thái cổ thần vương. Thái cổ thần vương tuy rằng khả năng tồn tại, cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng ra tay, trừ phi phát sinh sự kiện liên quan đến sinh tử tồn vong. Nếu là không đến ra tay thời điểm, liền tính là thần vương tu sĩ đau khổ muốn nhờ, thái cổ thần vương cũng tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì phản ứng. Thậm chí có rất nhiều tu sĩ, căn bản là không biết thái cổ thần vương, không biết tu hành giới có như vậy một loại khủng bố lão quái vật tồn tại. Chương 3929 đại khủng bố buông xuống. Vùng cấm ở ngoài, ma tộc tu sĩ tụ tập, có thể tham chiến thần vương cương giả, hiện giờ đã toàn bộ đúng chỗ, có thần vương phụ trách bên ngoài vây đổ, còn có thần vương thâm nhập vùng cấm tra xét. Phân công có tự, mục tiêu minh xác. Các loại tình báo tin tức liên tiếp không ngừng truyền lại mà đến. Vì đạt được lần này thắng lợi, ma tộc trận doanh khuynh tận toàn lực, thế tất muốn đem vài tên Diễn Thiên Tông thần vương bắt. Liên tính là vô pháp bắt được, cũng cần thiết nếu muốn biện pháp đem này đánh chết, mượn cơ hội triển lãm ma tộc cường đại thủ đoạn. Thần vương cấp bậc tồn tại, liên quan đến chiến tranh thắng bại kết cục, nếu gặp chí mạng bị thương nặng, thậm chí sẽ dẫn tới chiến tranh trước tiên kết thúc. Ma tộc một phương quan chỉ huy, lần xem tụ tập mà đến tình báo tin tức, lại mặt lộ vẻ một tia nghi hoặc chi sắc. Cho tới bây giờ mới thôi, đều không có làm rõ ràng Mên Ngông Tiên Vương chân chính mục đích, ẩn núp ở Diễn Thiên Tông cao tầng nhân viên, đồng dạng không có thu thập đã có hiệu tình báo. Tuy rằng tâm tồn băn khoăn, lại không có ảnh hưởng hành động triển khai, rốt cuộc cơ hội hơi túng lướt qua. Chiến tranh đó là như thế, có hơn phân nửa đều là ở đánh bạc, ai đều không thể bảo đảm tất nhiên thắng lợi. Chỉ hy vọng lần này thuận lợi thành công, có thể đối Diễn Thiên Tông tạo thành trọng đại đả kích, hoàn toàn xoay chuyển giai đoạn trước bất lợi cục diện. Bốn vị thần vương cường giả mất tích, bị ma tộc trận doanh nghiêm mật phong tỏa, chính là sợ hãi quân tâm sĩ khí đã chịu ảnh hưởng. Diễn Thiên Tông lại bốn phía tuyên truyền, dẫn tới tiền tuyến nhân tâm di động, các loại lời đồn đãi mọi nơi truyền bá. Đã chịu chuyện này ảnh hưởng, ma tộc thế công không thể không tạm thời thả chậm, từ điên cuồng tiến công chuyển biến vì tích cực phòng ngự. Thời gian trôi qua càng lâu, sự tình tạo thành ảnh hưởng lại càng lớn, bốn gã thần vương trận doanh cấp dưới dần dần mất khống chế. Cho nên lúc này đây chiến đấu, thế tất muốn đạt được thắng lợi, thậm chí có thể không tiếc bất luận cái gì đại giới. Phụ trách tra xét bốn gã ma tộc thần vương đã thâm nhập cấm địa, thực mau sẽ có tin tức truyền đến. Bên ngoài tu sĩ phụ trách tính chờ, một khi tín hiệu truyền đến, liền sẽ lập tức phát động một đòn chí mạng. Thời gian chậm rãi trôi đi, lại không có bất luận cái gì tin tức truyền đến. Phụ trách vây đổ một ít ma tộc tu sĩ, trở nên nôn nóng bất an, ẩn ẩn có một loại điểm xấu dự cảm. Phản phất sẽ lây bệnh giống nhau, cảm giác bất an nhanh chóng lan tràn, cuối cùng liền thần vương cường giả đều cảm thấy được một tia dị thường. Không tốt. Đây là một loại nguy cơ cảnh báo, ý nghĩa sắp sẽ có đại sự phát sinh, quan chỉ huy khẳng định sẽ không thiếu cảnh giác. Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, vì cái gì sẽ có như vậy dự triệu? Quan chỉ huy cực nhanh suy đoán, ý đồ tìm kiếm bất an ngọn nguồn, lại phát hiện căn bản không có biện pháp đến ra chuẩn xác phán đoán. Đang ở âm thầm kinh nghi khi, vùng cấm lại truyền đến tin tức. Mên Ngông Tiên Vương biến mất vô tung, còn lại ba gã thần vương cũng là như thế, rất có thể đã từ vùng cấm thoát đi. Nếu thật là như thế, liền ý nghĩa vây đổ kế hoạch hoàn toàn thất bại. Nếu là cẩn thận tìm tòi nghiên cứu phân tích, liền sẽ phát hiện chuyện này cũng không đơn giản, Mên Ngông Tiên Vương chân chính mục đích, khả năng chính là vì đem ma tộc các tu sĩ tụ tập tại đây. Quan chỉ huy trong lòng giật mình, nếu thật là như vậy, Diễn Thiên Tông tất nhiên sẽ có hậu tục thủ đoạn. Vừa mới toát ra như vậy ý niệm, báo động liền trở nên càng thêm manh liệt lên. Đây là? Quan chỉ huy đột nhiên quay đầu, nhìn về phía phương xa khu vực, mặt lộ vẻ vô pháp che giấu hoảng sợ. Liên ở cái kia phương hướng, hắn cảm nhận được vô cùng khủng bố hơi thở, đang ở lấy cực nhanh tốc độ tới gần. Mặc dù là thần vương tu sĩ, cũng sẽ cảm thấy tâm kinh đảm hàn, bởi vậy cũng biết đối phương có bao nhiêu khủng bố. Thì ra là thế. Liên tại đây ngay lập tức chi gian, ma tộc quan chỉ huy bừng tỉnh đại ngộ, biết rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Diễn Thiên Tông tu sĩ thiết cục, Mên Ngông Tiên Vương chờ bốn gã thần vương tự mình làm nhị, đem ma tộc đại quân toàn bộ dụ dỗ lại đây. Sau đó lại lấy đặc thù thủ đoạn, trêu chọc tới khủng bố cường đại tồn tại, do đó thực hiện mượn đao giết người mục đích. Này giúp đáng chết hỗn đản. Ma tộc quan chỉ huy gào giống, trong lòng càng thêm kinh giận khủng hoảng. Liên hắn đều cảm thấy sợ hãi bất an, thậm chí tránh chi e sợ cho không kịp tồn tại, mặt khác ma tộc tu sĩ lại như thế nào ứng đối? Chỉ là việc đã đến nước này, lại thống hận oán giận đều không có tác dụng, chỉ có mau chóng tránh né trận này nguy cơ. Người khác chết sống thả mặc kệ, chính mình cần thiết giữ được mệnh. Không tiếc hết thể đại giới, lập tức thoát đi nơi đây. Theo quan chỉ huy hạ đạt mệnh lệnh, nguyên bản nghiêm mật như tường đồng vách sắt ma tộc tu sĩ trận doanh, thế nhưng ở ngay lập tức chi gian sụp đổ. Sở hữu ma tộc tu sĩ hướng tới bất đồng phương hướng chạy như điên, bọn họ đồng dạng cảm thấy được nguy hiểm tiến đến, căn bản không có khả năng lưu lại chờ chết. Đến nỗi ngăn chặn chặn lại, thuần túy là đầu có hố. Giống loại này khủng bố tồn tại, thần vương đều tránh chi e sợ cho không kịp, bọn họ lại dựa vào cái gì đi chặn lại đối kháng? Lại nói như vậy chặn lại đối kháng, lại có cái gì ý nghĩa đang nói? Chạy chạy chạy. Giờ phút này ma tộc tu sĩ trong lòng chỉ có như vậy một ý niệm, hơn nữa đã đem hết toàn lực. Chính là sở hữu ma tộc tu sĩ đều coi thường này khủng bố tồn tại tốc độ, nó có lẽ đuổi không kịp đường chấn, lại chưa chắc đuổi không kịp mặt khác thần vương. Liền nghe một tiếng gào giống truyền đến, phạm vi mấy trăm vạn dặm trong phạm vi, vô số ma tộc tu sĩ hóa thành bao quanh huyết thanh. Lại làm manh lực một hút, huyết thanh hóa thành quần quần nước lũ, bị tia khủng bố tồn tại không ngừng hút vào trong miệng. Ma tộc trận doanh tao ngộ bị thương nặng, không biết có bao nhiêu ma tộc tu sĩ hóa thành này khủng bố tồn tại một ngụm mỹ thực. May mắn bất tử ma tộc tu sĩ, mỗi người hoảng sợ vô cùng, bọn họ chưa bao giờ gặp qua như thế khủng bố giết chóc. Này đó ma tộc tinh anh tu sĩ, đủ để nhằm vào một tòa năng lượng cao vị diện phát động xâm lấn, hiện giờ lại ngã xuống lặng yên không một tiếng động. Dữ dội thật đáng buồn, dữ dội xui xẻo. Mặc dù là đem hết toàn lực, liều mạng muốn thoát đi, cuối cùng lại cũng chỉ là phí công. Nói vậy ở ngã xuống phía trước, trong lòng nhất định oán niệm tận trời. Những cái đó ma tộc thần vương tu sĩ, nhưng thật ra may mắn tránh được một kiếp, lại không ý nghĩa nguy cơ đã kết thúc. Nguyên lai liền tại đây một khắc, khủng bố tồn tại đã đưa bọn họ tỏa định, hơn nữa triển khai điển cuồng truy kích. Khủng bố mà biến thái tốc độ, làm ma tộc thần vương nhóm sợ hãi không thôi, đem hết toàn lực ý đồ thoát đi. Chính là thực mau bọn họ liền phát hiện, tình huống xa so trong tưởng tượng càng thêm đáng sợ, chính mình thế nhưng lâm vào khủng bố tồn tại xây dựng đặc thù thần vực. Vô luận như thế nào chạy trốn, khủng bố tồn tại tổng ở sau người vị trí, dọc theo đường đi theo đuổi không bỏ. trong lúc hơi có lơi lỏng, liền sẽ bị kia khủng bố tồn tại đuổi theo, sau đó lại một ngụm cắn nuốt. Nếu là tốc độ quá chậm, lại rơi vào này khủng bố tồn tại thần vực, nhất định sẽ rơi vào một cái bi kịch kết cục. Thực mau liền có hét thảm một tiếng truyền đến, một người ma tộc thần vương cường giả trở thành khủng bố tồn tại trong miệng mỹ thực. Ma tộc thần vương nhóm trong lòng hoảng sợ, đột nhiên nghĩ tới một loại khả năng, ly kỳ mất tích 4 gã ma tộc thần vương, có phải hay không cũng bị khủng bố tồn tại một ngụm cắn nuốt? Nếu không có khả năng đột nhiên biến mất, trước sau đều không có tin tức. Lại nghĩ đến hai lần sự kiện giữa, đều có Minh Ngông Tiên Vương tham dự, ma tộc thần vương nhóm càng thêm xác nhận loại này suy đoán. Tên hôn đản này nhặt được tiện nghi, thành công hại 4 gã thần vương cường giả, lúc này đây lại lựa chọn trò cũ trọng thi. Càng nghĩ càng là khả năng, trong lòng không cấm hận ý ngập trời, hận không thể đem Minh Ngông Tiên Vương bầm thây vạn đoạn. Đồng thời bọn họ cũng chú ý tới, tại đây phiến thần vực giữa, còn có một đạo xa lạ thân ảnh. Trước đây kia khủng bố tồn tại, chính là truy đuổi này đạo thân ảnh, có cực đại có thể là Diễn Thiên Tông tu sĩ. Liều chết đảm đương ngồi, đem khủng bố tồn tại dẫn tới cấm địa, lại mượn đao giết người triển khai công kích. Lúc này quả thực như thế, liền so Minh Ngông Tiên Vương càng thêm đáng giận. Chỉ là kẻ thần bí tốc độ kỳ quái vô cùng, khủng bố tồn tại căn bản là đuổi không kịp, giờ phút này trạng thái phi thường an toàn. Thậm chí thường thường dừng lại, ác ý chặn lại ma tộc thần vương, làm cho bọn họ càng dễ dàng bị khủng bố tồn tại đuổi theo. Mặc làm lão phu được đến cơ hội, nếu không tất nhiên đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Một người thần vương cường giả gào giống, bị kẻ thần bí khí thất khiếu bức khói. Nếu không phải giờ phút này mệt mỏi chạy trốn, ma tộc thần vương nhóm nhất định muốn ra tay công kích, làm này kẻ thần bí trả giá thảm thiết đại giới. Liên ở ma tộc thần vương lẫn nhau liên lạc, tìm kiếm giải quyết vấn đề phương pháp khi, thê lương gào giống thanh lại lần nữa truyền đến. Lại có một người ma tộc thần vương gặp nạn, bị kia khủng bố tồn tại đuổi theo, sau đó một ngụm nuốt vào trong bụng. Chương 3930 ma tộc, thái cổ thần vương. Liên tục ngã xuống 2 gã thần vương, này đã là cực đại tổn thất, bất luận cái gì một cái tu hành tổ chức đều nhận không nổi. Ma tộc dù cho hung hãn, như cũng không thể lấy thần vương coi như trò đùa, rốt cuộc đây là cấp bậc cao nhất chiến lực, duy trì trận doanh ổn định chủ yếu căn cơ. Tổn thất bất luận cái gì một vị thần vương, đều khả năng dẫn tới căn cơ không xong. Không cần lấy vu sư thế giới làm tương đối. Đó là một hồi chân chính diện sạch chi chiến, xuất hiện lại thảm thiết tổn thất cũng không chút nào kỳ quái. Hai bên tham chiến thần vương cường giả, tổng số đã vượt qua 600 vị, hơn nữa là toàn bộ tham dự một đường tác chiến. Diễn Thiên Tông cùng ma tộc chiến tranh lại không giống nhau, nay chỉ là một hồi ích lợi chi tranh, chiến tranh tiến hành đến cuối cùng một khắc, thần vương cường giả cũng không tất sẽ tự mình lên sân khấu. Liên tính là lên sân khấu chém giết, cũng sẽ ở nhưng không trong phạm vi, dễ dàng sẽ không xuất hiện lấy mạng đổi mạng tình huống. Không có bất luận cái gì một vị thần vương cường giả sẽ như thế ngốc nết lỗ mãng, ở không cần thiết dưới tình huống trả giá hy sinh. Có thể là chiến tranh ngay từ đầu, ma tộc biểu hiện quá mức cường thế, mới có thể dẫn tới tình huống dần dần mất khống chế. Đường Chấn ngoại ý muốn tham dự chiến tranh, 4 gã ma tộc thần vương lọt vào chấn áp, mới là hết thể mâu thuẫn trở nên gay gắt bắt đầu. Lợi dụng bẩm sinh thần vương phát động đánh bất ngờ, còn lại là Đường Chấn xuất phát từ tự bảo vệ mình đối sách, từ chấn áp ma tộc thần vương, hắn cùng ma tộc cũng đã ở vào mặt đối lập. Đối với Diễn Thiên Tông tới nói, Đường Chấn này hạng nhất kế hoạch lại là cực kỳ khó được phiên bản cơ hội. Chỉ cần có thắng lợi cơ hội, Diễn Thiên Tông liền nguyện ý đánh bạc một phen. Chấp hành kế hoạch thời điểm, Mên Ngông Tiên Vương cũng là ở đánh bạc, cũng không cho rằng có thể đạt tới mong muốn hiệu quả. Nếu là có thể xử lý một người thần vương, này bút sinh ý liền ổn kiếm không bồi, nếu là nhiều xử lý mấy cái, đó chính là lợi to. 4 gã ma tộc thần vương bị trấn áp, nếu là lại có vài tên bị xử lý, ma tộc căn cơ tất nhiên sẽ nghiêm trọng bị hao tổn. Liên tính Diễn Thiên Tông cái gì đều không làm, ma tộc cũng tất nhiên sẽ lâm vào nội loạn, vì ích lợi tranh đấu mà chém giết không thôi. Trừ bỏ Đường Chấn ở ngoài, căn bản là không ai nghĩ đến thần vương cường giả sẽ bị như thế dễ dàng bị diệt sát. Liên tục 2 gã thần vương ngã xuống, hoàn toàn đau đớn ma tộc thần kinh, ý thức được trận này tai nạn đáng sợ. Nếu là không đem hết toàn lực cầu sinh tồn, bị này khủng bố tồn tại tỏa định ma tộc tu sĩ, một cái đều đừng nghĩ tồn tại thoát đi. Đánh khẳng định là đánh không lại, đây là khủng bố bẩm sinh thần linh, thực lực cùng thái cổ thần vương không phân cao thấp, bình thường thần vương căn bản không phải đối thủ. Muốn hóa giải nguy cơ, thế tất muốn cùng cấp bậc tồn tại ra tay, cũng chính là thái cổ thần vương cấp bậc cường giả. Ở ma tộc trận doanh chung, xác thật có thái cổ thần vương tồn tại, cũng đã hồi lâu bất đồng nhân thân. Mặc dù là mấy chục vạn năm phía trước, hai bên trận doanh giết được máu chảy thành sông, ma tộc thái cổ thần vương cũng coi nếu không thấy. Chỉ vì kia một hồi chiến tranh, cũng không sẽ thương cập ma tộc căn bản. Nhưng là lúc này đây, lại tao ngộ biến cố, đụng phải chân chính diệt tộc nguy cơ. 4 gã ma tộc thần vương mất tích, có cực đại khả năng đã ngộ hại, còn có 2 gã thần vương trước mặt mọi người ngã xuống. 6 gã thần vương tổn thất, chân chính thương cập ma tộc gân cốt mạch máu, không có mấy chục vạn năm thời gian, sợ là căn bản vô pháp khôi phục lại. Nếu không thể khống chế tổn thất, mà là tùy ý tình huống tiếp tục chuyển biến xấu, ma tộc thật sự là tiền đồ khang ưu. Liên tính lần này chiến tranh may mắn bất diệt, nhưng kế tiếp còn muốn đối mặt vô số thù địch trả thù, nhất định là một đợt tiếp theo một đợt. Trừ phi thật sự có thể xa độn thiên ngai, nếu không vong tộc diệt chủng là chuyện sớm hay muộn. Giờ khắc này, ma tộc chúng thần vương thành tâm cầu nguyện, thỉnh cầu thái cổ thần vương ra tay tương trợ. Liên ở cùng thời gian, lại có một người ma tộc thần vương bị bẩm sinh thần linh tọa định, một ngụm cắn rất nửa thanh thần khu. Ta không cam lòng. Bị thương thần vương gào giống, vô pháp tiếp thu như vậy kết quả, càng thêm bi thiết tê thanh kêu gọi, khẩn cầu xem như tổ tiên thái cổ thần vương ra tay cứu viện. Có lẽ là cảm nhận được thấu xương bi thiết, lại hoặc là biết được này xác thật là diệt tộc hạo kiếp, chúng thần vương kêu gọi rốt cuộc có đáp lại. Nơi nào tới xuất sinh, cũng dám ở chỗ này làm càn. Vô cùng dàn mua thanh âm, từ hư không chỗ sâu trong kích động mà đến, ngay sau đó liền thấy một con bàn tay khổng lồ trống rông xuất hiện. Đây là một con loang lổ bàn tay khổng lồ, mặt ngoài bao trùm đá vụn bụi bặm, phảng phất từ dưới nền đất chỗ sâu nhất dò ra mặt đất. Mang theo không cách nào hình dung hoang cổ hơi thở, hung hăng chụp tại tiên thiên thần linh trên lưng, ngay sau đó chính là trời sụp đất nứt vang lớn. Giống. Bẩm sinh thần linh phát ra gào giống, hiển nhiên là bị này một cái tát đánh đến không nhẹ, đồng thời cũng trở nên càng thêm phẫn nộ. Nơi này có quá nhiều mỹ thực, làm bẩm sinh thần linh thèm nhỏ dãi, muốn toàn bộ cắn nuốt đi xuống. Lại cố tình có kia chán ghét ra hỏa, nhảy ra tiến hành cản trở, thậm chí còn đem chính mình một cái tát đả thương. Này mệnh không thể ăn không trả tiền, cần thiết muốn trả thù trở về. Bẩm sinh thần linh phát ra gào giống, thần vực tỏa định giàn mua bàn tay khổng lồ, khủng bố miệng rộng hung hăng một cắn. Giang giác. Phảng phất thiên địa nứt toạc, bàn tay khổng lồ đột nhiên run lên, khoảnh khắc chi gian mặt ngoài che kín vết rạn. Bùi đất cùng đá vụn phảng phất núi lở, liên tiếp không ngừng lăn xuống xuống dưới, lại ở rơi xuống trong quá trình hóa thành nóng bỏng dung nham. Dung nham lại hối thành quần quần nước lũ, bị bẩm sinh thần linh hút vào trong miệng. Liền lão phu thần chi căn nguyên đều dám ăn, ngươi nhưng thật ra không sợ hư bụng. Lại một tiếng hừ lạnh truyền đến, đúng là kia bàn tay khổng lồ chủ nhân, ma tộc thái cổ thần vương. Liên ở cùng thời gian, bàn tay khổng lồ hóa thành nắm tay, liên tiếp không ngừng mãnh nện xuống tới. Mỗi một quyền đều lôi cuốn quy tắc lực lượng, tập đến bẩm sinh thần linh quái kêu liên tục. Ta làm ngươi ăn, làm ngươi ăn, vô luận ăn nhiều ít, đều cho ta ngoan ngoãn đổ ra. Trong thanh âm mang theo bực bội, còn có không thể miêu tả bá đạo, xác định chính là ma tộc phong cách hành sự. Ai đều đừng nghĩ chiếm ma tộc tiện nghi, nếu là cho ma tộc tạo thành thương tổn, nhất định phải muốn gấp 10 lần gấp 100 lần đòi lại. Nếu ma tộc hậu bối tu sĩ, cảm giác đã chịu khi dễ, liền thế bọn họ đem công đạo đòi lại. Trước nay chỉ có ma tộc khi dễ người khác, không có người khác khi dễ ma tộc đạo lý. Bị khủng bố nắm tay một hồi cùng tạm, bẩm sinh thần vương không ngừng gào giống, thử tiến hành phản công. Chỉ là như vậy bẩm sinh tồn tại, tuy rằng có rất nhiều ưu thế, lại không cách nào cùng đi bước một tiến giai tăng lên tu sĩ đánh đồng. Bẩm sinh thần linh trước ưu thế cực đại, chính là càng đến hậu kỳ, lẫn nhau chi gian chênh lệch liền càng nhỏ. Chờ đến tấn chức vì thần vương lúc sau, so đấu chính là quy tắc lực lượng khống chế, này cố tình chính là bẩm sinh thần linh như thế. Bẩm sinh thần linh đối với quy tắc lực lượng khống chế, toàn bộ nguyên tử với trong huyết mạch thần thông truyền thừa, có lẽ sẽ có dị biến tình huống phát sinh, nhưng là trăm khoanh vẫn quanh một đốm. Tu sĩ lại không giống nhau, tự thân sở có được hết thảy, toàn bộ đều là thông qua nỗ lực thu hoạch. Đối với quy tắc lực lượng vận dụng khống chế, xa xa vượt qua bẩm sinh thần linh, nếu không phải so đấu thần chi căn nguyên dự trữ, tu sĩ nhất định sẽ thắng dễ dàng bẩm sinh thần linh. Giờ phút này thái cổ thần vương giao phong, chính là nhất kinh điển ví dụ. Ma tộc thái cổ thần vương chỉ dùng một bàn tay, liền đánh đến bẩm sinh thần linh kêu khổ không ngừng. Nguyên bản còn nghĩ cắn nuốt trả thù, hiện tại lại nếm hết đau khổ, chỉ nghĩ mau chóng thoát đi nơi đây. Nếu là lại không trốn đi, đối mặt này chỉ bàn tay khổng lồ truy đánh, rất có khả năng sẽ bị tạp thành thịt nát. Ở bàn tay khổng lồ đau xót cuồng tạt dưới, bẩm sinh thần linh cắn nuốt hai gã ma tộc thần vương, cũng bị không tình nguyện phun ra. Tuy rằng đã hể bại không phân chấn, nhưng chung quy là bảo vệ tính mạng, tính dưỡng mấy vạn năm thời gian, có lẽ là có thể một lần nữa khôi phục đỉnh trạng thái. Bẩm sinh thần linh làm như vậy, kỳ thật chính là một loại nhận thua thỏa hiệp. Phong thích bị cắn nuốt ma tộc thần vương, hai bên chi gian ân oán cũng liền xóa bỏ toàn bộ, hắn cũng có thể thong dong rút lui. Nếu là ma tộc không tuân thủ hứa hẹn, bẩm sinh thần vương cũng sẽ liều mạng, cùng lắm thì tới một cái lưỡng bại câu thương. Chương 3931 chí mạng một đánh. Còn có bốn gã thần vương, tất cả đều cho ta nhổ ra. Ma tộc thái cổ thần vương, thanh âm lạnh như hàn băng, đối thủ hạ bại tướng hạ đạt mệnh lệnh. Làm ngươi thắng, hắn có tư cách đưa ra điều kiện. Bẩm sinh thần vương cắn nuốt ma tộc thần vương, không có khả năng trực tiếp hấp thu phân giải, cần thiết phải trải qua dài dòng chấn áp tiêu hao. Cùng trong óc thần quốc cùng thần vực chấn áp, cơ hồ đều là tương đồng tính chất. Ma tộc thái cổ thần vương, trước đây nghe được cùng tộc tu sĩ cầu nguyện, biết còn có bốn gã thần vương tu sĩ biến mất vô tung, có cực đại khả năng là bị bẩm sinh thần vương cắn nuốt. Hắn tiếp tục bạo truy bẩm sinh thần vương, làm hắn đem cắn nuốt đồ ăn toàn bộ phong thích, nếu không nhất định không chết không ngừng. Đã không có. Bẩm sinh thần vương thiếu chút nữa tức chết, nó đã hộc ra cắn nuốt ma tộc tu sĩ, tên này thái cổ thần vương thế nhưng còn ở tiếp tục tăng muốn. Rõ ràng chính là từ không thành có, quả thực khinh người quá đáng. Nếu là còn như vậy đi xuống, chẳng sợ đua đến lưỡng bại câu thương, nó cũng muốn cùng ma tộc thái cổ thần vương đua một lần. Quả thực, ma tộc thái cổ thần vương hơi chần chờ, đồng thời dò hỏi chính mình hậu bối, hay không xác định kia bốn gã thần vương rơi xuống. Đây là một điều bí ẩn án, trước sau không có điều tra rõ ràng, căn bản là không có cách nào thành kết luận. Đến bây giờ cũng chỉ là phỏng đoán, cũng không có vô cùng xác thực chứng cứ. Ma tộc thái cổ thần vương thấy thế, lại đối bẩm sinh thần vương tiến hành tra xét, phát hiện đối phương trên người lại vô ma tộc thần vương hơi thở. Nếu cắn nuốt bốn gã ma tộc thần vương, tất nhiên sẽ lưu lại nhất định dấu vết, tuyệt đối không phải là hiện tại như vậy bộ dáng. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, bằng ma tộc thái cổ thần vương thực lực, không nhất định có thể thắng dễ dàng này trước tiên thiên thần vương. Nếu đối phương đã chịu thua, hơn nữa đã gặp trừng phạt, liền không có tất yếu lại không thuận theo không buông tha. Lần này tính ngươi gặp may mắn, nếu là còn dám xâm phạm ta ma tộc, nhất định đem ngươi tạm thành bánh nhân thịt. Ma tộc thái cổ thần vương lấy định chủ ý, lạnh lùng phát ra một tiếng cảnh cáo, ngay sau đó liền đình chỉ công kích. Giống. Bẩm sinh thần vương nắm lấy cơ hội, nhanh chóng thoát đi vùng cấm, đồng thời còn phát ra một tiếng không cam lòng gào giống. Lúc này đây, nó ở ma tộc trong tay ăn lỗ nặng, khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu. Chỉ là bằng nó thực lực, căn bản không phải ma tộc thái cổ thần vương đối thủ, muốn báo thủ còn phải bàn bạc kỹ hơn. Nghĩ đến trước đây đuổi giết Đường Chấn, cùng với thần vực nội trấn áp bốn đạo hơi thở, bẩm sinh thần vương lập tức mở to hai mắt nhìn. Phá án. Nguyên lai cái kia nó một đường truy đuổi đồ ăn, mới là chân chính đầu sỏ gây tội, không chỉ có trấn áp bốn gã ma tộc thần vương, còn nhân tiện làm nó trên lưng hắc qua. Bẩm sinh thần vương lại tức lại giận, muốn lại lần nữa đuổi giết Đường Chấn, nhưng trung quy vẫn là không dám động thủ. Ma tộc thái cổ thần vương còn ở, nếu là tùy tiện phát động công kích, rất có thể sẽ dẫn phát không cần thiết hiểu lầm. Tuy rằng biết bốn gã ma tộc thần vương rơi xuống, nhưng là bẩm sinh thần vương tuyệt đối sẽ không nói bậy, ngược lại hy vọng Đường Chấn tiếp tục trấn áp đi xuống, làm ma tộc có thể ăn một cái lỗ nặng. Tốt nhất có thể tìm được cơ hội, lại đem Đường Chấn một ngụm cắn nuốt, như vậy chẳng những được đến mỹ vị đồ ăn, nhân tiện còn có thể đủ báo thù rửa hận. Lấy định chủ ý lúc sau, bẩm sinh thần vương nhanh chóng rút lui chiến trường, lại không có chân chính đi xa, mà là lựa chọn đang âm thầm nhìn trộm. Rốt cuộc đi rồi. Cùng với bẩm sinh thần vương rút lui, may mắn còn tồn tại ma tộc tu sĩ đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng hai gã bẩm sinh thần vương bị phóng ra, chính là trước đây bị cắn nuốt những cái đó ma tộc tu sĩ, cũng đã không có sống lại khả năng. Thực lực của bọn họ quá thấp, đương trường đã bị bẩm sinh thần vương giết chết. Chỉ có cực nhỏ lượng ma tộc thần linh, may mắn bảo toàn tính mạng, muốn khôi phục lại yêu cầu cực dài thời gian. Đây là chưa bao giờ từng gặp quá bị thương nặng, muốn một lần nữa khôi phục lại, trời biết yêu cầu bao nhiêu thời gian. Trong lòng hoảng sợ phẫn nộ, nhu cầu cấp bách tìm một cái phát tiết địa phương. Ma tộc các tu sĩ nghĩ tới kẻ thần bí, đúng là hắn dẫn đường, bẩm sinh thần vương mới đột nhiên xuất hiện. Giết hắn, phương giải trong lòng chi hận. Một đám ma tộc tu sĩ trừng mắt, lập tức tìm kiếm Đường Chấn tung tích, ý đồ tiến hành trả thù tính công kích. Bẩm sinh thần vương xây dựng thần vực, làm sở hữu tu sĩ đều không thể thoát khỏi, Đường Chấn đồng dạng cũng là như thế. Theo bẩm sinh thần vương thoát đi, đối phương xây dựng thần vực rách nát băng giải, Đường Chấn cũng tùy theo đạt được tự do. Nhưng hắn cũng không có rời đi, mà là đụng phải tân phiền toái. Ma tộc thái cổ thần vương xây dựng hoàn toàn mới thần vực, lợi dụng quy tắc lực lượng lại một lần triển khai trấn áp. Đây là ổn thỏa cử chỉ, hiển nhiên là chú ý tới Đường Chấn tồn tại, hơn nữa phòng ngừa càng nhiều ngoại ý muốn phát sinh. Theo bẩm sinh thần vương rời đi, Đường Chấn cũng trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Đối mặt một đám ma tộc thần vương, thậm chí còn có một vị thái cổ thần vương, Đường Chấn tình cảnh tương đương nguy hiểm. Ngươi là từ đâu ra gia hỏa, cũng dám tính kế ta ma tộc, thật sự là không biết sống chết. Ma tộc thái cổ thần vương, giờ phút này hình tượng vẫn là một con bàn tay khổng lồ, lạnh lùng nhìn về phía Đường Chấn. Đường Chấn tình huống còn hảo, chỉ là bị đối phương quy tắc lực lượng ảnh hưởng, lại không có tiến vào chân chính thần vực. Nếu không giờ phút này thái cổ thần vương đã sớm tùy ý đắn đo Đường Chấn sinh tử. Đường Chấn mặt không đổi sắc, trong lòng lại rất rõ ràng, đây là chân chính chí mạng nguy cơ. Bằng hắn hiện có thực lực, căn bản không có khả năng chiến thắng thái cổ thần vương. Chính là giờ khắc này Đường Chấn lại càng muốn đón khó mà lên, thể nghiệm một chút đến từ thái cổ thần vương đòn nghiêm trọng. Như vậy đều không phải là tìm đường chết, mà là đều có này nguyên nhân. Ma tộc lại như thế nào, ngươi hộ được nhất thời, chẳng lẽ còn có thể bảo hộ một đời? Đường Chấn cười lạnh một tiếng, xem hắn ngự khí tư thái, hiển nhiên là không đem thái cổ thần vương để vào mắt. Nghe được Đường Chấn phản bác, thái cổ thần vương lập tức báo nổi. Làm càn, tìm chết. Vừa dứt lời, bàn tay khổng lồ liền tỏa định Đường Chấn, hung tợn phiến lại đây. Thái cổ thần vương tùy tay một kích, lực sát thương lại khủng bố vô cùng, thậm chí có khả năng diện sát thần vương cường giả. Hảo. Những cái đó ma tộc thần vương thấy thế, lập tức lộ ra tàn nhẫn tươi cười, đây là bọn họ nhất muốn gặp đến tình cảnh. Không quan tâm Đường Chấn ra sao lai lịch, nếu tham dự đến chuyện này giữa, vậy đừng nghĩ tồn tại rời đi. Có thái cổ thần vương ra tay, Đường Chấn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Liên ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức, Đường Chấn lại đột nhiên bùng nổ, thần chi căn nguyên phun trào mà ra. Thần chi căn nguyên cụ thể số lượng, căn bản vô pháp thống kê rõ ràng, cũng tuyệt đối nghiền áp ở đây một chúng thần vương cường giả. Cấp người đang xem cuộc chiến một loại cảm giác, Đường Chấn đã khuynh này sở hữu, dùng để đối kháng thái cổ thần vương công kích. Gì? Công kích Đường Chấn ma tộc thái cổ thần vương, đồng dạng có chút khiếp sợ, hắn tự nhiên biết Đường Chấn phóng thích nhiều ít thần chi căn nguyên. Tuy rằng tổng sản lượng vô pháp cùng hắn so sánh với, nhưng là như cũng không dung coi thường, ở bình thường dưới tình huống tuyệt đối có thể khiêng lấy thái cổ thần vương một lần công kích. Chỉ là gần này ma tộc thái cổ thần vương, có nghĩ thầm phải làm chúng lập uy, ý đồ đem Đường Chấn một kích diệt sát. Tồn như vậy tâm tư, tự nhiên không cho phép Đường Chấn phản kháng. Nguyên bản chỉ dùng một thành công kích lực lượng, giờ phút này lại đang không ngừng tăng lên, đủ để hóa giải Đường Chấn toàn bộ phòng ngự, hơn nữa đối hắn tạo thành chí mạng bị thương nặng. Đến nỗi thần chi căn nguyên khắc thường, cùng với cái loại này quỷ dị hơi thở, lại không có bị thái cổ thần vương để vào mắt. Mỗi một người thần vương cấp bậc cường giả, đều có từng người đặc sắc, nhất rõ ràng khác biệt liền ở chỗ thần chi căn nguyên. Đường Chấn phóng thích thần chi căn nguyên, có thể nói là ma khí tận trời, thậm chí làm thái cổ thần vương sinh ra hiểu lầm, cho rằng hắn là ma tộc siêu cấp phản đồ. Mặc kệ chân tướng như thế nào, đều đã không còn quan trọng, Đường Chấn hôm nay cần thiết muốn chết. Bất quá ngay lập tức chi gian, khủng bố công kích cũng đã hoành dừng ở Đường Chấn trên người, bộc phát ra kinh thiên vang lớn. Bị Đường Chấn phóng thích thần chi căn nguyên, hóa thành khả năng cho phép mạnh nhất phòng ngự, ý đồ đối kháng này chí mạng một kích. Liên ở mơ hồ chi gian, hỗn loạn gầm lên giận dữ, tràn ngập cực độ không cam lòng. Thái cổ thần vương cường đại, tại đây một khắc được đến hoàn mỹ bày ra, Đường Chấn phóng thích thần chi căn nguyên bị hoàn toàn tan rã, ngay sau đó bản tôn bay ngược mà ra. Xem hắn giờ phút này trạng thái, rõ ràng là mệnh huyền một đường. Vậy xem ma tộc tu sĩ thấy thế, đều toát ra như vậy tâm tư, trong lòng cảm giác nhẹ nhàng vui vẻ vô cùng. Chỉ có tên kia thái cổ thần vương, biểu tình ngưng trọng nhìn về phía phương xa, dây lát phát ra một tiếng gào giống. Đáng chết, bị lửa. Chương 3932 Thái cổ thần vương giao phong. Nhìn đến Đường Chấn rời đi như bay, ma tộc thái cổ thần vương linh quang chợt lóe, đột nhiên gian ý thức được chính mình bị lửa mắc nhu. Đường Chấn nhìn như liều mạng cách làm, trên thực tế chính là một loại cao cấp ngụy trang, đáng tiếc không có bất luận kẻ nào thấy rõ chân tướng. Thái cổ thần vương toàn lực một kích, đem bảo hộ Đường Chấn thần chi căn nguyên phá vỡ, kỳ thật là trợ giúp Đường Chấn hóa giải trí mạng một kiếp. Nhìn như hấp hối trạng thái, kỳ thật chính là mê hoặc địch nhân, phương tiện hắn nhân cơ hội thoát đi chiến trường. Vị này ma tộc thái cổ thần vương, tuyệt không đơn giản hạng người, có được tương đương phong phú kinh nghiệm kiến thức. Bất quá ngắn ngủn thời gian, cũng đã suy đoán xảy ra chuyện thật chân tướng, bởi vì buồn bực mà cười lạnh không ngừng. Nguyên lai hơi thở quỷ dị thần chi căn nguyên, cũng không phải tu hành dẫn tới, có cực đại có thể là hỗn loạn thần tính. Cực độ nguy hiểm, cực độ khó chơi. Hỗn loạn thần tính sinh thành khó khăn cực cao, giống như mạc danh xuất hiện nhân cách thứ hai, có thể đối tu sĩ thần hồn tạo thành tổn thương chí mạng, thậm chí còn có khả năng thay thế. Cần thiết muốn mượn dùng ngoại lực mới có thể đủ đem này hoàn toàn diệt sát. Nếu thật là như thế, vừa mới phải giết một kích, chẳng khác nào thế Đường Chấn thanh trừ chí mạng thai hoàng ẩm. Tên hôn đàn này, thật to gan. Ma tộc thái cổ thần vương hừ lạnh một tiếng, hồi tưởng vừa mới chi tiết, càng thêm xác định Đường Chấn chơi chính mình. Đường đường ma tộc thái cổ thần vương, thế nhưng bị một người nhân tộc thần vương trêu chọc, tin tức nếu là bị người ngoài biết được, chẳng phải là muốn cười đến rụng răng. Hôm nay vô luận như thế nào, đều không thể phóng Đường Chấn rời đi, cần thiết muốn đem hắn hoàn toàn trấn áp. Chạy đi đâu? Liên tại hạ trong nháy mắt, loang lổ bàn tay khổng lồ trở nên mơ hồ lên, xé rách không gian muốn đuổi giết Đường Chấn. Bằng thái cổ thần vương uy năng, nếu là muốn đuổi giết Đường Chấn, quả thực chính là dễ như trở bàn tay. Chính là lại đừng quên, nơi này là Diễn Thiên Tông địa bàn, chỉ là tạm thời bị ma tộc chiếm cứ. Ma tộc thần vương tọa trấn chỉ huy, thậm chí tự mình lên sân khấu chém giết, đều là trong chiến tranh ứng có phân đoạn. Thái cổ thần vương lại là cấm kỵ, căn bản không cho phép tham dự chiến tranh, càng đừng nói không kiêng nể gì hoành hành. Nếu là liền này đều có thể nhẫn, chỉ có thể nói Diễn Thiên Tông thái cổ thần vương chính là một con chân chính vương bát tinh. Không có cốt khí, không có tôn nghiêm, căn bản không xứng đạt được hậu bối tu sĩ tôn trọng. Đường Chấn tại hành động phía trước, đồng dạng suy xét tới rồi điểm này, lúc này mới ở Diễn Thiên Tông cảnh nội chấp hành kế hoạch. Hắn đánh cuộc Diễn Thiên Tông thái cổ thần vương sẽ ở thời khắc mấu chốt ra tay, đối ma tộc thái cổ thần vương tiến hành xua đuổi ngăn bắn. Nếu là làm không được điểm này, Đường Chấn cũng có bị tuyển kế hoạch. Ma tộc thái cổ thần vương một đòn chí mạng, giúp Đường Chấn hoàn toàn hóa giải hỗn loạn thần tính, trong óc thần quốc lại không có bất luận cái gì thai hoàng ẩm. Chỉ cần một đoạn thời gian, trong óc thần quốc là có thể đủ hoàn toàn chữa trị, Đường Chấn thực lực cũng sẽ điên cuồng tăng lên. Chính cái gọi là phá rồi mới lập, hỗn loạn thần tính xuất hiện, đồng dạng là cầu còn không được đại cơ duyên. Giờ khắc này Đường Chấn đã có thể sử dụng trong óc thần quốc truyền tống trận, đem đệ tứ chiến khu thần vương cường giả triệu tập mà đến. Đây là nhằm vào thủy tổ sao trời bố trí, lúc ấy cũng không có tác dụng, hiện giờ lại trở thành Đường Chấn át chủ bài trí nhất. Tuy rằng xem giờ phút này nguy cấp tình huống, triệu hoán thần vương cũng không có bao lớn tác dụng, lại đừng quên đệ tứ chiến khu cũng có thái cổ thần vương. So sánh với mặt khác tu sĩ tổ chức, thái cổ thần vương rất khó thỉnh động quân cảnh, đệ tứ chiến khu lại không có như vậy phiền toái. Chỉ cần cung cấp cũng đủ chiến công chi phần, hoặc là chi trả tương ứng thần chi căn nguyên, tùy thời đều có thể thỉnh động thái cổ thần vương ra tay. Chỉ là tiêu phí đại giới, xác thật là có chút nhìn thấy ghê người, rất ít có tu sĩ có thể thừa nhận. Kỳ thật ngẫm lại cũng bình thường, như thế cường đại vô cùng tồn tại, lên sân khấu phí lại sao có thể tiện nghi. Thái cổ thần vương ra tay, đồng dạng yêu cầu tiêu hao thần chi căn nguyên, hơn nữa phẩm chất càng thêm tinh thuần cao cấp. Chấp hành nhiệm vụ tiêu hao, cộng thêm ra tay phí dịch vụ, thêm ở bên nhau chính là con số thiên văn. Chính là đương yêu cầu bảo toàn tính mạng khi, liền tính thu phí lại cao, cũng đều cần thiết muốn cắn răng thừa nhận. Hai tương đối so với hạ, vẫn là tính mạng càng thêm quan trọng. Liên ở Đường Chấn tâm tư quay nhanh, thông qua truyền tống trận gửi đi tình báo tin tức khi, ma tộc thái cổ thần vương đã truy kích tới. Giờ khắc này Đường Chấn, thế tất muốn làm ra lựa chọn, nếu không tiếp theo nháy mắt liền sẽ gặp bị thương nặng. Hắn đã có thể cảm giác được, ẩn ẩn có một cổ hơi thở xuất hiện, tỏa định ma tộc thái cổ thần vương. Chính là đối phương vẫn chưa ra tay, lại giống như thiên nhiên đi săn giả, chậm rãi đang chờ đợi cơ hội. Ma tộc thái cổ thần vương công kích một khi chứng thực, che giấu tồn tại liền sẽ ra tay, đánh đối phương một cái trở tay không kịp. Giờ khắc này Đường Chấn, chẳng qua là một cái công cụ mồi, sống hay chết cũng không quan trọng. Quả nhiên này đó thần linh tu sĩ, mỗi người giàu hoạt như hổ, lẫn nhau đều ở lẫn nhau lợi dụng. Việc đã đến nước này, Đường Chấn chỉ có thể chủ động ra tay, ngăn cản ma tộc thái cổ thần vương công kích. Trong óc thần quốc giữa, truyền tống trận quang mang chợt lóe, có giống nhau đặc thù vật phẩm đột nhiên xuất hiện. Đây là một quả quy tắc ngọc phù, thoạt nhìn thường thường vô kỳ, giá bán lại đủ để cho thần vương thương gần động cốt. Tiếp theo cái nháy mắt, ngọc phù xuất hiện ở Đường Chấn trong tay, hơn nữa trực tiếp dùng thần chi căn nguyên kích hoạt. Oeng! Không thể miêu tả khủng bố hơi thở, đột nhiên gian bùng nổ mở ra, tỏa định đuổi giết Đường Chấn ma tộc thần vương. Một phen trải rộng phù văn dị hình chiến truy, lôi cuốn vỡ vụn quy tắc lực lượng, hung hăng tạp hướng kia chỉ loang lổ bàn tay khổng lồ. Đáng chết! Bị chiến truy tạp trung ma tộc thần vương, hung tợn tức giận mắng một tiếng, trong lòng cũng là kinh giận đan sen. Nguyên tưởng rằng hẳn phải chết Đường Chấn, thế nhưng lại làm ra như vậy thần khí, chẳng những chặn phải giết một kích, đồng thời còn đối hắn tạo thành nghiêm trọng phản vệ. Này một phen phù văn chiến truy, khẳng định cũng là thái cổ thần vương kế tác, liền cùng chính mình bàn tay khổng lồ giống nhau như lúc. Này liền đủ để thuyết minh, ở Đường Chấn sau lưng, khẳng định cũng có thái cổ thần vương tồn tại. Thông qua hơi thở phán đoán, vị này thái cổ thần vương cùng Diễn Thiên Tông rõ ràng là đến từ chính một cái khác tu sĩ tổ chức. Ý thức được loại này khả năng, ma tộc thái cổ thần vương trong lòng giật mình, Đường Chấn nếu là thực sự có cường đại bối cảnh, đem hắn chạm áp chấn sát rất có thể sẽ có cực đại phiền toái. Ai đều không thể xác định, Phù Văn Chiến Truy chân chính chủ nhân có thể hay không bởi vì Đường Chấn mà hưng sư vấn tội. Liên ở Đường Chấn ngăn trở công kích, ma tộc thần vương âm thầm khiếp sợ khi kia nói che giấu hơi thở rốt cuộc ra tay. Đó là một phen đú lam sắc trường kiếm, có sắc bén vô cùng mũi nhọn, tựa hồ đủ để chặt đứt thế gian hết thảy. Trường kiếm vách chạm mà xuống, dừng ở loang lổ bàn tay khổng lồ mặt trên, đem này một con khủng bố bàn tay khổng lồ chém thành hai nửa. Đất rung núi chuyển long trời lở đất, vô số đá vụn dung nham từ không trung lăn xuống. Vốn chính là xúc thế đã lâu một kích, phát động thời cơ tương đương thích hợp, tự nhiên tạo thành làm người kinh hỉ thương tổn. Ma tộc thái cổ thần vương phát ra gào giống, này đem đột nhiên đánh út lại nhất kiếm, làm hắn thừa nhận rồi tương đương nghiêm trọng bị thương. Diễn Thiên Tông cậu tạp chủng, ở trong đất chôn nhiều năm như vậy, vẫn là như vậy nham hiểm đê tiện. Bàn tay khổng lồ bị nhất kiếm bổ ra, nhưng là thực mau rồi lại một lần nữa khép lại, đến nỗi tiêu hao nhiều ít thần chi, căn nguyên thần hồn lại hay không gặp bị thương nặng, chỉ có ma tộc thái cổ thần vương chính mình rõ ràng. Thông qua này một phen đu lam trường kiếm, ma tộc thần vương nhận ra người đánh lén thân phận, đúng là Diễn Thiên Tông thái cổ thần vương. Cái này đê tiện ra hỏa, hiển nhiên là vẫn luôn đều ở che giấu, chờ đợi thích hợp ra tay cơ hội. Gặp một lần đòn nghiêm trọng, ma tộc thái cổ thần vương bình tĩnh lại, không dám lại tiếp tục đuổi giết Đường Chấn. Đây là cùng cấp bậc cường giả, thế tất muốn bảo trì độ cao cảnh giác, huống chi vừa mới còn có kia đem chiến truy, làm tình huống trở nên càng thêm phức tạp. Các ngươi này đó ma nhãi con, thật sự là càng ngày càng kiêu ngạo, dám ở Diễn Thiên Tông địa bàn thượng như thế làm càn. Hôm nay nếu là mỗi cái cách nói, ngươi cũng đừng nghĩ hảo quá, xem ta không đem ngươi ngón tay toàn bộ băng quang. U Lam sắc trường kiếm phiêu ở giữa không trung, một đạo lạnh lẽo thanh âm tùy theo vang lên, ngữ điệu lạnh nhạt mà lại bằng phẳng, lại phảng phất an định rồi ma tộc thái cổ thần vương. Chương 3933 bà phương giằng co. Từ khi nào bắt đầu, này phiến tinh vực thành Diễn Thiên Tông địa bàn. Nơi này trước nay đều là vô chủ nơi, ai có năng lực liền do ai chiếm lĩnh, hiện giờ rơi vào ta ma tộc trong tay, chỉ có thể thuyết minh các ngươi Diễn Thiên Tông quá mức phế vật. Nghe được màu lam trường kiếm cảnh cáo, kia chỉ bàn tay khổng lồ hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói mang theo một tia khinh thường. Hai đại tổ chức tranh chấp đã rằng co tương đương xa xăm năm tháng, trước sau không có nửa điểm nhi hóa giải dấu hiệu. Một núi không dung hai hổ, hai bên cùng tồn tại một mảnh sao trời dưới, tranh đấu chém giết không thể tránh được. Tu sĩ tu hành tăng lên, vốn dĩ chính là đỉnh cấp tài nguyên tiêu hao tranh đoạt, mỗi một phương thế giới có khả năng cung cấp nuôi dưỡng tu sĩ số lượng đều có cực hạn. Nếu là vượt qua cực hạn lúc sau, còn muốn tiếp tục phát triển khuyết trường, liền tất nhiên sẽ có cạnh tranh phát sinh. Diễn Thiên Tông cùng ma tộc vì khuyết trường, tranh chấp mâu thuẫn liên tiếp xuất hiện, từ ban đầu khi thử công kích, chậm rãi tăng lên tới không chết không ngừng trình độ. Tuy rằng từ mặt ngoài xem ra, hai bên chi gian chiến tranh dừng bước với thần vương cường giả, trên thực tế thái cổ thần vương cũng có giao phong. Trước mắt hai vị thái cổ thần vương, liền đã từng đang âm thầm giao thủ, lẫn nhau chi gian liều mạng cái lực lượng ngang nhau. Về chiến tranh tin tức, thuộc về chân chính đỉnh cấp tuyệt mật, liền tính là hai bên trận doanh thần vương tu sĩ cũng không biết. Lúc này đây giao phong chỉ do ngoài ý muốn, bởi vì Đường Chấn đột nhiên xuất hiện, làm hai vị thái cổ thần vương sôi nổi xung ra. Hai bên chi gian đối chọi gay gắt, Đường Chấn tự nhiên được đến thở dốc. Hai gã thái cổ thần vương nhìn như đối chọi gay gắt, rồi lại đối Đường Chấn vẫn duy trì độ cao chú ý, bởi vì hắn sau lưng hư hư thực thực có thái cổ thần vương tồn tại. Ai cũng vô pháp bảo đảm, cùng loại vừa mới cái loại này hung hãn công kích, Đường Chấn hay không có năng lực lại một lần phong thích. Nếu thật sự có thể làm đến, nhất định phải muốn gấp bội cẩn thận, vạn nhất lại gặp Đường Chấn công kích, hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. Chiến trường thay đổi trong nháy mắt, tình thế lại lần nữa xoay chuyển. Mặc cho ai đều không có nghĩ đến, nguyên bản bé nhỏ không đáng kể Đường Chấn, thế nhưng có cùng hai đại thái cổ thần vương chống lại tư bản. Bất quá lúc này Đường Chấn lại ở tận khả năng bảo trì địa thấp, nghĩ cách kéo dài một đoạn thời gian. Muốn dọn thỉnh tứ binh, yêu cầu nhất định thời gian, căn bản không có khả năng nói đến là đến. Hai đại trận doanh thái cổ thần vương, giờ phút này lại là đấu võ mồm, lẫn nhau chi gian không ai nhường ai. Ít nói nhảm, hôm nay ngươi nếu lại đi tới một bước, ta liền đem ngươi cắt thành mảnh nhỏ. U Lam trường kiếm lần thứ hai cảnh cáo, hắn nếu lựa chọn hiện thân, liền tuyệt đối sẽ không dễ dàng thỏa hiệp nhượng bộ. Nếu không Diễn Thiên Tông biển sao trường đê, liền có hỏng mất khả năng, sau này cũng sẽ có ma tộc tùy ý tàn sát bừa bãi. Nghe được màu lam trường kiếm cảnh cáo, bàn tay khổng lồ phát ra khặc khặc tiếng cười, làm người cảm giác âm trầm mà lại khủng bố. Trên thực tế hắn nhất rõ ràng, chính mình tình huống hiện tại phi thường không xong. Ban đầu cùng bẩm sinh thần vương chém giết, tuy rằng đạt được thắng lợi, lại đồng dạng cũng có không nhỏ tiêu hao. Ngay sau đó đuổi giết Đường Chấn, thế nhưng bị toàn lực phản kích, kia một truy uy lực làm ma tộc thái cổ thần vương lòng còn sợ hãi. Sợ Đường Chấn lại lần nữa ra tay, cho nên đình chỉ đuổi giết, hơn nữa trước sau vẫn duy trì cảnh giác. Băng Lam trường kiếm đánh lén, làm ma tộc thần vương trở nên thành thật xuống dưới, đáy lòng cũng nhiều một tia lo lắng. Người trong nhà biết được nhà mình sự, hắn hiện tại trạng thái kỳ thật thực không xong. Nếu là tao ngộ hai đại thái cổ thần vương vây công, dù cho sẽ không ngã xuống, cũng tất nhiên sẽ thừa nhận nghiêm trọng đả kích. Địch nhân lại có thể thừa thắng xông lên, không chỉ có đối hắn triển khai đuổi giết, nhân tiện còn muốn đem ma tộc hoàn toàn hủy diệt. Không có căn cơ thái cổ thần vương, bất quá chính là chó nhà có tang, căn bản là không đáng để lo. Đúng là rõ ràng điểm này, bàn tay khổng lồ sở đại biểu ma tộc thái cổ thần vương mới lại đột nhiên an tĩnh lại. Không hề đuổi giết Đường Chấn, đồng dạng cũng không cùng U Lam trường kiếm giao phong, mà là vẫn duy trì rằng co trạng thái. Cố tình chính là như vậy tư thái, mới để cho đối thủ kiêng kỵ bất an, bởi vì căn bản vô pháp phán định bước tiếp theo hành động. Ai nếu là dám động thủ, liền tất nhiên sẽ lọt vào bàn tay khổng lồ nhằm vào công kích. Đến lúc đó đua cá chết lưới rách, là cái lưỡng bại câu thương kết cục, đối ai đều không có chỗ tốt. Huống chi giờ phút này chiến trường chung, còn có kẻ thứ ba cường giả tồn tại, có cùng thái cổ thần ganh đua cao thấp tư cách. Lẫn nhau gian tâm tổn kiêng kỵ, ngược lại làm tình thế không hề khẩn trương, mà là ở vào rằng co trạng thái. Minh bạch lẫn nhau tâm tư, Đường Chấn đã chịu càng nhiều chú ý. Vị đạo hữu này, không biết thuộc sở hữu nơi nào. Bản thân là thần vương cường giả, sau lưng lại có thái cổ thần vương tọa trấn, đều cho thấy Đường Chấn tuyệt không phải cái gì gia đình bình dân. Trước đây không rõ ràng lắm, kia cũng liền thôi, hiện tại lại không thể coi nếu không thấy. Cần thiết muốn làm rõ ràng Đường Chấn thuộc sở hữu lai lịch, rốt cuộc là địch là bạn, sau đó lại làm bước tiếp theo quyết đoán. Kỳ thật ở dò hỏi phía trước, bọn họ đã từng có một phần suy đoán, nhưng là chung quy còn muốn Đường Chấn tự báo ra môn. Tại đây loại đặc thù thời điểm, Đường Chấn cũng không có ở che lấp lửa gạt tất yếu, đối mặt hai gã thái cổ thần vương, đùa bỡn tâm kế chỉ biết dẫn hỏa thượng thân. Băng Lam trưởng kiếm lực chú ý, đồng dạng dừng ở Đường Chấn trên người, hiển nhiên hắn cũng đối Đường Chấn phi thường tò mò. Tại đây một lần sự kiện giữa, Diễn Thiên Tông thuộc về được lợi giả, lại còn có vài tên thần vương tu sĩ tham dự trong đó. Như thế trọng đại sự kiện, này liên hợp tác đồng bọn lai lịch đều không rõ ràng lắm, này cũng không tránh khỏi không thể nào nói nổi. Đối với Đường Chấn dũng khí cùng can đảm, hắn đồng dạng phi thường bội phục, tự nhiên dám lợi dụng bẩm sinh thần vương đối ma tộc tu sĩ triển khai công kích. Tầm thường tu sĩ đừng nói đi làm, sợ là liền tưởng cũng không dám suy nghĩ. Dám tưởng lại dám làm Đường Chấn, nhất định là không bình thường tồn tại, liền tính thái cổ thần vương cũng không dám coi khinh. Nếu có khả năng nói, Băng Lam trưởng kiếm sở đại biểu Diễn Thiên Tông thái cổ thần vương, nhưng thật ra thực nguyện ý cùng Đường Chấn sau lưng thế lực tiến hành hợp tác. Hai bên cùng ra tay, trấn áp ma tộc thái cổ thần vương. Liền tính không thể đem này chém giết, cũng có thể hình thành hữu hiệu kinh sợ, làm này không dám lại tiếp tục làm càn. Vấn đề là liền ở không lâu phía trước, hắn vừa mới lợi dụng Đường Chấn, đối ma tộc thần vương tiến hành phục kích. Căn bản không cần nghĩ lại, là có thể đủ phỏng đoán ra chân tướng, minh bạch Băng Lam trưởng kiếm dụng tâm hiểm ác. Muốn thuận lợi tiến hành hợp tác, cũng không phải một kiện nhẹ nhàng sự tình. Ma tộc thần vương minh bạch đạo lý này, cũng không xem trọng hai bên hợp tác, cảm thấy thành công khả năng tính cực kỳ bé nhỏ. Ở hai gã thái cổ thần vương nhìn chăm chú hạ, Đường Chấn nói sáng tỏ chính mình lai lịch xuất thân. Đường Mô đến từ lâu thành thế giới, vô cản su đệ tứ chiến khu, là vết rách lãnh địa lĩnh chủ. Đối với chính mình xuất thân lai lịch, Đường Chấn không có bất luận cái gì giấu giếm, đồng dạng cũng không có giấu giếm tất yếu. Nói danh mạch, cũng là làm hai gã thái cổ thần vương biết, cùng bọn họ giao tiếp rốt cuộc là ai. Người có tên, cây có bóng, có lẽ một cái danh hào là có thể giải quyết sở hữu vấn đề. Lâu thành thế giới. Hai gã thái cổ thần vương nghe vậy, trong lòng quả nhiên đồng thời cả kinh. Bọn họ cũng không phải là kiến thức hạn hẹp hạng người, tự nhiên biết lâu thành thế giới cái này quái vật khổng lồ, thậm chí bởi vì thực lực cảnh giới duyên cớ, biết rất nhiều liền Đường Chấn cũng không biết bí ẩn. Lâu thành thế giới cực cường, đây là không thể tranh luận sự thật, đem Diễn Thiên Tông cùng ma tộc cột vào cùng nhau, cũng căn bản không phải lâu thành thế giới đối thủ. Tuy rằng đánh không lại lâu thành thế giới, lại cũng sẽ không nhậm người khi dễ, càng không thể bị tùy tùy tiện tiện trấn áp diệt sát. Hai đại tu hành tổ chức sau lưng, đồng dạng cũng có thiên ti vạn lũ quan hệ, từng người đều có khổng lồ tập đoàn. Trải rộng với quần quận biển sao, quan hệ cũng là có tốt có xấu. Nếu là thật đến nguy cấp thời khắc, tất nhiên sẽ tìm mọi cách cầu viện, do đó tạo thành một chi khổng lồ thế lực. Đơn độc một cái chi nhánh, khẳng định không phải lâu thành thế giới đối thủ, nhưng nếu là toàn bộ chi nhánh thêm ở bên nhau, liền tính là lâu thành thế giới cũng muốn kiêng kỵ ba phần. Nhưng mặc dù là như thế, hai vị thái cổ thần vương như cũ tâm tổn kiêng kỵ, còn có vài phần kinh nghi không ngừng quanh quẩn. Không hiểu được Đường Chấn ra sao mục đích, thế nhưng xuất hiện tại đây phiến biển sao, chẳng lẽ là nhìn chúng bọn họ địa bàn. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản địa chỉ phép. Chương 3934 hợp tác giết địch. Ma tộc tu sĩ theo sát tới, lại không có tiếp tục dựa trước, mà là ở bên ngoài chờ mệnh lệnh. Có thái cổ thần vương ở đây, căn bản là không tới phiên bọn họ ra tay, làm vô số tu sĩ kính ngưỡng tồn tại, hiện tại cũng chỉ có thể đảm đương đại lao tùy tùng. Diễn Thiên Tông Tiên Vương tu sĩ, đồng dạng tụ tập mà đến, lại che giấu lên vẫn chưa hiện thân. Chỉ cần thái cổ thần vương ra lệnh một tiếng, này đó Tiên Vương liền sẽ trực tiếp hiện thân, cùng ma tộc tu sĩ một trận tử chiến. Thái cổ thần vương ra tay, cũng liền cùng cấp với đại quyết chiến. Mên Ngông Tiên Vương cũng ở trong đó, nhìn cùng hai vị thái cổ thần vương giằng co Đường Chấn, trong lòng lại là tràn ngập tò mò. Đối với vị này thần bí vô cùng, lại kế hoạch kinh thiên kế hoạch thần vực khống chế giả, Mên Ngông Tiên Vương có loại hổ thẹn không bằng cảm giác. Hiện giờ rốt cuộc nhìn thấy bản tôn, lại cố tình cùng hai gã thái cổ thần vương giằng co, tình cảnh quả thực nguy hiểm đến cực điểm. Trong lòng âm thầm cầu nguyện, Đường Chấn ngàn vạn muốn chịu đựng, hắn còn có rất nhiều vấn đề muốn thỉnh giáo. Nếu là Đường Chấn tại đây ngã xuống, những cái đó quy tắc lực lượng thao tác thủ đoạn, sợ là rất khó lại học được bộ toàn. Hạ Liêu chờ đợi hồi lâu, đều không có bùng nổ chiến đấu, ngược lại lẫn nhau nói chuyện với nhau lên. Biết được Đường Chấn thân phận, hai vị thái cổ thần vương trở nên khẩn trương lên. Lâu thành thế giới nếu là mở ra xâm lấn, tất nhiên là tai nạn buông xuống, đối với ma tộc cùng Diễn Thiên Tông tới nói đều là một hồi tai nạn. Nếu sự thật thật là như thế, hai đại trận doanh tranh đấu, thế tất muốn lập tức đình chỉ. Sau đó cộng đồng hợp tác, chống đỡ cường địch xâm lấn. Đương nhiên loại này khả năng cực thấp, liền tính lâu thành tu sĩ thực sự có ý này, chiến tranh cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng bùng nổ. Hiển nhiên Đường Trấn xuất hiện, tất nhiên có mặt khác nguyên nhân. Nguyên lai là lâu thành tu sĩ, chắc không được thực lực như thế cường hãn, phóng nhãn ta Diễn Thiên Tông thần vương cường giả, sợ là không một thế năng đủ cùng các hạ địch nổi. Diễn Thiên Tông màu lam trường kiếm, phát ra tán thưởng tiếng động, tuy rằng chỉ là khách sáo ngôn ngữ, lại cũng có một tia thiệt tình thực lòng. Hắn kiến thức Đường Trấn thủ đoạn, lại tiến hành đối lập, xác nhận đây là một vị cường giả chân chính. Diễn Thiên Tông thần vương tu sĩ, xác thật không phải Đường Trấn đối thủ, thậm chí mấy cái ghé vào cùng nhau đều không được. Bàn tay khổng lồ đại biểu ma tộc thần vương, lại là cười lạnh một tiếng, cũng không có phát biểu bất luận cái gì ngôn luận. Hắn cùng Đường Trấn chi gian đã kết hạ thù hận, trước mắt phải làm chính là tĩnh xem này biến. Tiền bối quá khen, ở ngươi trước mặt, ta lại có gì kiêu ngạo chỗ? Đường Trấn cười khẽ đáp lại, một vị thái cổ thần vương tội phồng, thật sự không cần để ở trong lòng. Đối phương như thế tư thái, là bởi vì hắn lưng dựa lâu thành thế giới, cùng tự thân thực lực thủ đoạn không quan hệ. Nếu không một vị đối địch thần vương tu sĩ, liền tính biểu hiện lại ưu tú, cũng không đến mức làm thái cổ thần vương lệnh nhìn với con mắt khác. Lâu thành thế giới khoảng cách nơi này xa đến không thể đếm hết, hai bên chi gian cũng ít có liên quan. Không biết các hạ đến đây, rốt cuộc là vì chuyện gì? Lẫn nhau khách sáo một phen, theo sau liền chuyển nhập chính đề, màu lam trường kiếm dò hỏi Đường Trấn này tới có mục đích gì. Nếu Đường Trấn này tới, thật sự lòng mang ý xấu, hai vị thái cổ thần vương cũng tuyệt đối sẽ không khách khí. Đường Mỗ cha xét siêu cấp vị diện, lại tao ngộ ngoài ý muốn nguy hiểm, cơ duyên xảo hợp dưới mới đến nơi này. Đường Trấn này một câu giải thích, biểu lộ chính mình cũng không có ác ý, cũng không phải vì khơi mào chiến tranh. Đồng thời lại tung ra một cái mồi, đó chính là siêu cấp vị diện. Mặc dù là thái cổ thần vương, cũng đều khát vọng ăn non nê, khổ tu nào có điên cuồng cắn nuốt tới thông khoái. Quả thực như Đường Trấn suy nghĩ, chợt nghe được siêu cấp vị diện, hai gã thái cổ thần vương đều là ánh mắt sáng lên. Lặng yên không một tiếng động đối diện, từ lẫn nhau ánh mắt giữa, thế nhưng thấy được một tia ăn ý. Tạm thời đình chỉ chiến đấu, làm rõ ràng cùng siêu cấp vị diện có quan hệ tin tức, đây mới là chân chính đại cơ duyên. Hai bên đánh đến sức đầu mẹ chán, trả giá thảm thiết đại giới, lại cũng chưa chắc có thể được đến nhiều ít chỗ tốt. Nếu là khai phá siêu cấp vị diện, tình huống liền trở nên hoàn toàn bất đồng, có thể được đến càng nhiều cơ duyên, còn có thể ban ơn cho các cấp bậc tu sĩ, còn có thể tránh cho chiến tranh tạo thành thai hoang ẩm, thậm chí hoàn toàn chung kết quá vãng thù hận, làm Diễn Thiên Tông cùng ma tộc đều có thể đủ được đến phát triển lớn mạnh cơ duyên. Không biết này siêu cấp vị diện rốt cuộc là chuyện như thế nào, đưa ra như vậy vấn đề có vẻ có chút gấp không chờ nổi, chính là thể diện cùng cơ duyên so sánh với, rồi lại căn bản không coi là cái gì. Hai vị thái cổ thần vương đồng dạng rõ ràng Đường Trấn là cố ý lộ ra tin tức, nếu không không cần thiết đề cập siêu cấp vị diện. Ma tộc thần vương ánh mắt lập lòe, nếu không phải tình huống không cho phép, hắn nhất định muốn đem Đường Trấn bắt đi, sau đó độc hưởng về siêu cấp vị diện tin tức. Ai đều có thể biết, chính là không thể nói cho Diễn Thiên Tông hỗn đản. Chỉ là Đường Trấn bày ra át chủ bài, làm hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, Diễn Thiên Tông thần vương càng là cảnh giác vô cùng. Hiển nhiên là biết địch nhân bản tính, cho nên thời khắc bảo trì cảnh giác, một khi triển khai hành động, ma chủ thái cổ thần vương tất nhiên sẽ đã chịu ngăn chặn. Đối với hai gã thái cổ thần vương phản ứng, Đường Trấn phảng phất không có nhìn đến, mà là lo chính mình nói, kia tòa siêu cấp vị diện cực đại, bên trong thần kỳ vô cùng, cơ hội là vô biên vô hạn. Dựng dục vô số bẩm sinh thần linh, các hung hãn dị thường. Nếu là có thể hàng phục luyện hóa, tất nhiên hoạch đích vô cùng, tháng qua năm này tháng nọ khổ tu. Ở siêu cấp vị diện bên trong, còn có thể so với thái cổ thần vương tồn tại, ở siêu cấp vị diện xưng bá một phương, tầm thường thần linh tránh chi e sợ cho không kịp. Ta chính là đụng phải như vậy bẩm sinh thần vương, cho nên mới dẫn tới ngoại ý muốn phát sinh, mơ màng hồ đồ đi tới này một mảnh tinh vực. Đường Trấn giới thiệu siêu cấp vị diện, lại không có nói cập tọa độ cùng càng cụ thể tin tức, làm hai gã thái cổ thần vương có chút giao thoa. Bọn họ có một loại dự cảm, Đường Trấn sợ là muốn nhân cơ hội đưa ra điều kiện. Như vậy đảo cũng bình thường, liên quan đến siêu cấp vị diện, ai cũng không muốn dễ dàng đem tình báo thả ra. Đường Trấn nguyện ý lấy tới giao dịch, liền đã là đáng được ăn mừng sự tình, nếu là còn nghĩ Bạch Phiêu này vân vân báo, quả thực chính là si tâm vọng tưởng. Nếu là đổi một hoàn cảnh, Đường Trấn rơi vào bọn họ trong tay, nhưng thật ra có như vậy khả năng. Đường Mỗ lần này ra ngoài, chỉ là vì chấp hành nhiệm vụ, lại không nghĩ tao ngộ như vậy biến cố. Hiện giờ phiền toái đã giải quyết, lý nên một lần nữa phản hồi lâu thành thế giới, mà không phải bên ngoài trường kỳ dừng lại. Chỉ là có một việc, làm Đường Mỗ cảm thấy rất là oán giận, nếu là không đem việc này giải quyết, tất nhiên sẽ ảnh hưởng tâm cảnh tu hành. Đường Trấn nói tới đây, không khỏi than nhẹ một tiếng, mặt lộ vẻ buồn bực biểu tình. Hai gã thái cổ thần vương thấy thế, đồng thời cười lạnh một tiếng, tâm nói cuối cùng xả tới rồi chính đề. Không biết là sự tình gì, có không yêu cầu ta Diễn Thiên Tông cung cấp viện trợ. Tuy rằng trong lòng rất rõ ràng, Đường Trấn đây là ở để điều kiện, lại như cũ muốn phối hợp biểu diễn. Ở thái cổ thần vương xem ra, chính mình như vậy hành vi, liền giống như hống tiểu hải tử giống nhau. Nếu có yêu cầu nói, chúng ta ma tộc cũng có thể ra tay, trợ giúp các hạ quét dọn trong lòng oán hận chất chứa. Ở một bên trang nửa ngày người cầm, bàn tay khổng lồ đại biểu ma tộc thái cổ thần vương, cũng rốt cuộc không nín được hướng Đường Trấn tỏ thái độ. Đây là một lần đại cơ duyên, vô luận như thế nào đều không thể bỏ lỡ, làm Diễn Thiên Tông hỗn đản bạch bạch nhặt tiện nghi. Hắn nếu là có thể được đến, chính mình cũng cần thiết phải có, này cũng coi như là một loại cạnh tranh. Hai bên trận doanh tuy rằng có thủ hoán, nhưng là cùng này kinh thiên cơ duyên so sánh với, lại căn bản là không coi là cái gì. Đường Trấn trước mặt mọi người nói, hiển nhiên là không có đem ma tộc bài trừ bên ngoài. Ý thức được điểm này, ma tộc thái cổ thần vương nơi nào còn sẽ do dự, lập tức trước mặt mọi người biểu lộ thái độ. Tuy rằng cùng Đường Chấn tồn tại ăn Tết, lại cũng hoàn toàn không có thể hoàn toàn quy tội với ma tộc, nếu không phải Đường Chấn đem Bẩm Sinh Thần Vương trêu chọc lại đây, hắn cũng sẽ không lọt vào ma tộc đuổi giết công kích. Đường Chấn rõ ràng điểm này, tự nhiên sẽ không quá nhiều so đo. Khẽ gật đầu, tỏ vẻ nguyện ý tiếp thu ma tộc trợ giúp, Đường Chấn lúc này mới tiếp tục nói, trước đây đuổi giết Đường Mỗ Bẩm Sinh Thần Vương, thật sự khinh người quá đáng, nếu là không đem này đầu xúc sinh chém giết, trong lòng một ngụm ác khí thật sự khó trừ. Ở siêu cấp vị diện giữa, còn có mặt khác một đầu xúc sinh, thực lực có thể so với Thái Cổ Thần Vương, đồng dạng cũng là khinh người quá đáng. Đường Mỗ cũng dục đem này chém giết, mới có thể giải trừ trong lòng chi hận. Hai vị các hạ nếu là nguyện ý hỗ trợ, Đường Mỗ liền phụ trách dẫn đường, nghĩ cách đem này hai đầu xúc sinh cùng nhau xử lý. Chờ đến sự thành lúc sau, nơi nơi phân bốn phần, tham dự giả có thể các đến thứ nhất, bảo đảm chư vị sẽ không tay không mà về. Chương 3935 kết thành liên minh. Nghe được Đường Chấn giảng thuật, hai vị Thái Cổ Thần Vương minh bạch hắn tính toán, rõ ràng chính là muốn mượn đao giết người. Giống như vậy sự tình, Đường Chấn lúc trước liền làm một lần, giờ phút này thế nhưng còn tưởng lại làm một hồi. Khác nhau là trước đó, hắn dùng Bẩm Sinh Thần Vương đương đao, đem ma tộc tu sĩ trở thành chém giết đối tượng. Hiện tại lại theo dõi hai vị Thái Cổ Thần Vương, làm cho bọn họ đảm đường trong tay lưới dao sắc bén, chỉ huy bọn họ đi đối phó hai gã Bẩm Sinh Thần Vương. Thật sự là hảo tính kế, chẳng những ra trong lòng ác khí, trả thù bị đuổi giết thù hận, còn có thể đủ phân đến một phần chiến tranh tiền lãi. Bởi vậy có thể phán định, báo thù rửa hận là giả, mơ ước Bẩm Sinh Thần Vương mang đến chỗ tốt là thật. Chẳng qua là thần vương tu sĩ, cũng dám với tính kế Bẩm Sinh Thần Vương, còn dám lợi dụng Thái Cổ Thần Vương. Thật sự là gan lớn vô cùng, đồng dạng cũng là lòng tham đến cực điểm. Hai vị Thái Cổ Thần Vương âm thầm cười lạnh, lại cũng không thể không cảm thấy bội phục, ám đạo này lâu thành tu sĩ thật to gan. Thế nhưng có ý nghĩ như vậy, lại còn có thật sự có gan thao tác, đủ để chứng minh can đảm kinh người. Chỉ là như vậy hành vi, cung cấp bảo hộ lộ ra, rất có thể kế hoạch chưa thành công, ngược lại đáp thượng chính mình tánh mạng. Hai vị Thái Cổ Thần Vương sắc mặt tâm trầm, bọn họ chỉ muốn biết cùng siêu cấp vị diện có quan hệ tin tức, đối với săn giết Bẩm Sinh Thần Vương cũng không phải thực cảm thấy hứng thú. Chính là vấn đề ở chỗ, đây là Đường Chấn trao đổi điều kiện. Nếu không muốn phối hợp hành động, chém giết Bẩm Sinh thần linh, Đường Chấn cũng liền không cần thiết báo cho siêu cấp vị diện nơi. Chính mình bảo thủ bí mật, lưu trữ chậm rãi phát tài, như vậy chẳng phải là càng thêm tốt đẹp. Bại lộ tin tức tìm kiếm hợp tác, tất nhiên là có này nguyên nhân. Hai gã Thái Cổ Thần Vương âm thầm cân nhắc, suy xét chuyện này hay không đáng giá tham dự, chính là càng tưởng niệm đầu liền càng thêm kiên định. Bỏ lỡ cơ hội như vậy, thật sự muốn hối tiếc không kịp. Ta có chút không hiểu được, săn giết Bẩm Sinh thần linh tiền lợi, vì sao phải chia làm bốn phần? Diễn Thiên Tông Thái Cổ Thần Vương đầu tiên đưa ra nghi vấn, trong lòng kỳ thật đã có suy đoán. Còn có mặt khác một phần, tự nhiên là để lại cho mặt khác một vị tham dự giả, cho nên vừa lúc chia làm bốn phần. Đường Chấn thuận miệng cấp ra giải thích, cho thấy chính mình sau lưng cũng có Thái Cổ Thần Vương, làm đối phương không cần lộn xộn cái gì hoài tâm tư. Nghe được Đường Chấn trả lời, ma tộc Thái Cổ Thần Vương hừ nhẹ một tiếng, biết Đường Chấn đây là ở phát ra cảnh cáo. Nếu chỉ là bình thường Thái Cổ Thần Vương, đạo cũng không cần quá nhiều cố kỵ, đánh thượng một hồi cũng không phải không có khả năng. Tu hành giới coi trọng cường giả vi tôn, không có cường đại thực lực, ở khi nào đều đến ngoan ngoãn túi đầu. Nhưng Đường Chấn sau lưng là lâu thành thế giới, một cái bọn họ treo chọc không dậy nổi cường đại tổ chức, căn bản không dám dễ dàng đắc tội. Nếu không đánh bại một cái, còn khả năng lại đưa tới 10 cái, liền hỏi ngươi có sợ không? Đồng dạng cũng là nguyên nhân này, mới làm Đường Chấn có tư cách cùng bọn họ đàm phán, thậm chí có gan đều phân trong đó một phần chiến lợi phẩm. Đổi thành mặt khác thần vương, đã sớm bị chụp thành bánh nhân thịt. Hai gã Thái Cổ Thần Vương tâm tư băn khoăn, Đường Chấn lại rõ ràng bất quá, cho nên thái độ phi thường kiên quyết. Muốn biết được siêu cấp vị diện tình huống, thế tất phải có sở trả giá, nếu không liền không có tham dự tư cách. Thái Cổ Thần Vương lại như thế nào, trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, căn bản không cần cấp nửa điểm mặt mũi. Tuy rằng thực lực không bằng đối phương cường đại, chính là Đường Chấn có chính mình tự tin, hai gã Thái Cổ Thần Vương cũng không phải ngốc tử, không có khả năng tại đây loại thời điểm hành động theo cảm tình. Chính là tình huống như vậy, không biết hai vị ý hạ như thế nào, nếu là có thể cung cấp viện thủ, Đường Mộ tự nhiên vô cùng cảm kích. Nếu là không muốn, kia cũng không có quan hệ, Đường Mộ có thể trở lại lâu thành thế giới tìm kiếm giúp đỡ. Đối với này tòa siêu cấp vị diện, nói vậy có rất nhiều người tu hành đều cảm thấy hứng thú, hẳn là thực mong là có thể đủ gom đủ nhân thủ. Đường Chấn nói nơi này, nhìn về phía hai gã Thái Cổ Thần Vương, chờ đợi bọn họ làm ra quyết đoán. Nếu các hạ mở miệng, nào có không hỗ trợ đạo lý, lại nói này Bẩm Sinh Thần Vương sắc thật đáng giận, đối ta ma tộc tạo thành cực đại tổn thất. Đêm này chém giết tiêu diệt, là tất nhiên phải làm sự tình. Nếu ngươi có cái này kế hoạch, ta tự nhiên muốn tham dự trong đó, thay ta ma tộc người tu hành báo thù rửa hận. Ma tộc Thái Cổ Thần Vương trước tiên tỏ thái độ, một bộ dõng dạc hùng hồn tư thái, hận không thể lập tức đem Bẩm Sinh Thần Vương bầm thây vạn đoạn. Ma tộc điểm này đáng giá khen ngợi, nhìn thấy chỗ tốt liền không muốn buông tay. Luyến tiếc cơ hội như vậy, liền quyết đoán gia nhập trong đó, không cần phải lại do dự. Nếu là xuất hiện biến cố, đến lúc đó nhất định hối tiếc không kịp. Nhìn đến ma tộc thần vương tỏ thái độ, Diễn Thiên Tông Thần Vương cũng thuận thế gia nhập, tỏ vẻ nguyện ý vây săn Bẩm Sinh Thần Vương. Hợp tác liên minh như vậy thành lập, nhưng là cũng không ý nghĩa hành động lập tức bắt đầu, mà là yêu cầu tiến thêm một bước chuẩn bị. Tham chiến cũng đều không phải là chỉ có Thái Cổ thần vương cùng thần tướng cũng yêu cầu tham dự trong đó, do đó ứng đối đủ loại tình huống. Đây là một lần đại sự động, tuyệt đối không thể có nửa điểm qua loa. Hai bên quyết định lập tức ứng chiến, từng người tiến hành chuẩn bị, lại dùng nhanh nhất tốc độ triển khai hành động. Trước đây tàn sát bừa bãi bẩm sinh thần vương, có cực đại khả năng ẩn nút ở phụ cận, liên minh hành động tốc độ càng nhanh, liền càng có khả năng đối này tạo thành chí mạng bị thương. Nếu là cọ tới cọ lui, bị mất tung tích của đối phương manh mối, lại muốn tìm lên liền sẽ phi thường cố hết sức. So sánh với Đường Chấn mà nói, hai gã thái cổ thần vương rõ ràng hơn tốc độ tầm quan trọng, lập tức liền tuyên bố chiến tranh lệnh động viên. Thần linh trở lên tu sĩ, toàn bộ tham dự lần này hành động, cũng ở trong thời gian ngắn nhất hoàn thành tụ tập. Đây là thái cổ thần vương hạ đạt mệnh lệnh, không có bất luận cái gì tu sĩ có gan cãi lời. Cho dù có thiên đại sự tình, lại hoặc là đang bế quan giữa, đều cần thiết muốn ngoan ngoãn tiếp thu mộ binh. Trong lòng lại ở trong tối tự suy đoán, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, chẳng lẽ thật muốn cùng địch nhân triển khai quyết chiến? Như thế khổng lồ đội hình, liền thái cổ thần vương đều tham dự trong đó, sợ là thật sự muốn nhất quyết sinh tử. Lòng mang phức tạp tâm tư, đến tập kết địa điểm, mới phát hiện sự tình cùng tưởng tượng cũng không giống nhau. Xác thật là phải có đại sự động, nhưng lại không phải hai đại tu hành tổ chức quyết chiến, mà là có khác chuyện khác. Xác nhận điểm này sau, các tu sĩ ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Đều không phải là bọn họ nhát gan khiếp chiến, mà là cảm thấy hai đại trận doanh chi gian, xác thật không cần phải triển khai sinh tử quyết đấu. Hai bên chi gian chiến tranh, kỳ thật là cao tầng ngầm đồng ý một loại hành vi, chỉ vì tăng lên các tu sĩ sức chiến đấu, hơn nữa cướp đoạt đối phương tu hành tài nguyên. Giống như là luyện cổ giống nhau, mịt mờ sẽ lại tàn nhẫn. Thông qua như vậy phương thức, có thể sàng chọn ra chân chính tinh anh, đem hữu hạn tài nguyên thả xuống ở càng có tiềm lực tu sĩ trên người. Tu hành chính là khôn sống ngống chết quá trình, theo cảnh giới không ngừng tăng lên, 9 thành 9 người tu hành đều sẽ bị đào thải. Chỉ là như vậy tàn nhẫn thao tác, tuyệt đối không thể công khai, nếu không liền sẽ xúc phạm tối kỵ. Ở thao tác chấp hành thời điểm, hai bên đều là bảo trì ăn ý, hơn nữa từng người nắm chắc lực độ. Diễn Thiên Tông cùng ma tộc chi gian, vẫn luôn duy trì như vậy ăn ý, tuy nói cọ sát vẫn luôn đều có, lại xa không đạt tới ngươi chết ta sống trình độ. Đều không phải là mỗi người đều như vậy tưởng, Mên Ngông Tiên Vương liền hận thấu ma tộc, hận không thể đem này hoàn toàn hủy diệt. Những cái đó xấu xa ăn ý thao tác, Mên Ngông Tiên Vương tự nhiên rõ ràng, lại trước nay sẽ không tham dự trong đó. Đương nghe nói muốn cùng ma tộc hợp tác khi, Mên Ngông Tiên Vương cảm giác phi thường không thoải mái, đối với hợp tác cũng phi thường bài xích. Chỉ là thái cổ thần vương mệnh lệnh, căn bản không dung tự tuyệt, không muốn cũng đến căng ra đầu tham dự. Kết quả vừa mới tới tập kết mà, Mên Ngông Tiên Vương liền thu được thái cổ thần vương triệu hoán, dò hỏi về Đường Chấn sự tình. Đối mặt tông môn lão tổ tông, thái cổ thần vương cấp bậc cường giả, Mên Ngông Tiên Vương liền tính là tưởng giấu giếm cũng làm không được. Chỉ có thể ngoan ngoãn giảng thuật quá vãng, toàn bộ hành trình không dám có nửa điểm nhi để sót. Thỉnh nhớ ký quyển sách đầu phát vực danh. Đỉnh điểm tiểu thuyết di động bản đọc địa chỉ web. Chương 3936 triệu tranh đoạt ma vương. Hiện tại duy nhất hai hoàng ẩm chính là 4 gã ma tộc thần vương. Hợp tác đồng bọn thần quốc giữa, thế nhưng trấn áp chính mình đồng lõa, ma tộc tu sĩ khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu. Chỉ cần biết rằng tin tức, liền nhất định sẽ thảo muốn một phen, tuyệt đối sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Muốn bảo thủ bí mật, trên cơ bản không có khả năng. Lúc trước di lưu rất nhiều manh mối, sớm hay muộn sẽ bị ma tộc phát hiện manh mối, Diễn Thiên Tông bên trong cũng không phải bền chắc như thép. Không dùng được bao lâu thời gian, ma tộc liền nhất định được đến tin tức. Nếu ma tộc phản ứng trì độn, Đường Chấn thậm chí sẽ chủ động hỗ trợ, tranh thủ tại hành động bắt đầu phía trước giải quyết vấn đề này. Đối với Đường Chấn kế hoạch, Mên Ngông Tiên Vương cũng không rõ ràng. Mên Ngông Tiên Vương là Diễn Thiên Tông tu sĩ, trời sinh cùng tông môn đứng chung một chỗ, tuyệt đối không có khả năng dễ dàng phản bội. Chỉ cần thái cổ thần vương hỏi, Mên Ngông Tiên Vương tất nhiên hội hợp bản thoát ra. Hắn lại nào biết đâu rằng, Đường Chấn từ lúc bắt đầu thời điểm, liền không nghĩ tới muốn cắn nuốt cùng luyện hóa 4 gã ma tộc thần vương. Một khi thật sự như vậy thao tác, hơn nữa bị ma tộc thái cổ thần vương biết được, sự tình liền sẽ trở nên rất khó xong việc. Đường Chấn liền tính là lâu thành tu sĩ, cũng tất nhiên sẽ lọt vào ma tộc thái cổ thần vương đuổi giết. Đây là không chết không ngừng thù hận, thế tất phải có một cái kết quả, ma tộc tuyệt không sẽ thiện bãi cam hưu. Đường Chấn thật sự làm như vậy, cũng coi như là thế Diễn Thiên Tông giúp đại ân. Chỉ tiếc, Diễn Thiên Tông chưa chắc cảm ơn, thậm chí còn sẽ cắn ngược lại một cái. Ma tộc thái cổ thần vương, sớm hay muộn muốn giao ra đi, nhưng là lại không thể bạch bạch giao ra. Vô luận ai ngờ được đến bọn họ, đều cần thiết muốn trả giá cũng đủ đại giới. Đường Chấn tao ngộ một hồi kiếp nạn, hiện giờ đang ở tự mình chữa trị giai đoạn, nhu cầu cấp bách muốn đại lượng thần chi căn nguyên. Ai đến cũng không cự tuyệt, càng nhiều càng tốt. Bị trấn áp 4 gã ma tộc thần vương, chính là Đường Chấn chuẩn bị bán ra cao cấp thương phẩm, cần thiết muốn đại kiếm một bút mới bằng lòng thả ra. Biết được Đường Chấn trấn áp 4 gã ma tộc thần vương, Diễn Thiên Tông thái cổ thần vương tương đương khiếp sợ, phát hiện chính mình vẫn là coi thường Đường Chấn. Lập tức liên lạc Đường Chấn, lập tức cùng hắn tiến hành giao lưu, đem 4 gã ma tộc thần vương toàn bộ khống chế ở chúng ta trong tay. Được đến mệnh lệnh Mên Ngông Tiên Vương, lập tức tìm được Đường Chấn, tỏ vẻ muốn đạt được 4 gã ma tộc thần vương quyền khống chế. Đối với nhiệm vụ này, Mên Ngông Tiên Vương phi thường mâu thuẫn. Nếu có thể lựa chọn, hắn hận không thể lập tức diệt sát 4 gã ma tộc thần vương, làm cho bọn họ không còn có năng lực thai họa Diễn Thiên Tông. Chính là Mên Ngông Tiên Vương cũng rõ ràng, chuyện này chỉ có thể ngẫm lại, căn bản là không có năng lực làm được. Cho dù có năng lực làm được, Đường Chấn cũng chưa chắc sẽ phối hợp, như vậy chẳng khác nào chủ động tham gia hai bên chi gian thù hận. Không có vấn đề, tùy thời có thể thả người. Đường Chấn đáp ứng thực dứt khoát, lại cũng đưa ra điều kiện, chính là cần thiết chi trả một bút tiền chuộc. Tiền chuộc giá cả rất cao, chính là tương đối với 4 gã ma tộc thần vương, rồi lại cũng không phải đặc biệt quá mức. Trấn áp 4 gã ma tộc thần vương, kỳ thật cũng có Mên Ngông Tiên Vương công lao. Chính là chuyện này nguyên nhân gây ra, lại là Mên Ngông Tiên Vương tìm kiếm tự cứu, nói trắng ra là chính là cấp Đường Chấn tìm phiền toái. Đương nhiên cái này phiền toái cũng là Đường Chấn lúc trước tự tìm, căn bản không cần so đo nhiều lời. Bởi vì Đường Chấn ra tay tương trợ, Mên Ngông Tiên Vương tránh được một kiếp, thuận tiện còn hoàn thành cực hạn phản sát. Chuyện này nếu là tế luận, Mên Ngông Tiên Vương căn bản không tư cách đưa ra yêu cầu, thậm chí còn thiếu Đường Chấn một cái thiên đại nhân tình. Chẳng những thế hắn hóa giải trí mạng nguy cơ, còn hỗ trợ trấn áp ma tộc thần vương, lúc trước Mên Ngông Tiên Vương hứa hẹn phải cho dư thâm tạng, hiện tại lại chậm chạp không có thực hiện. Mên Ngông Tiên Vương trong lòng rõ ràng, ở đưa ra yêu cầu thời điểm, xác thật là có vài phần xấu hổ. Nghe nói Đường Chấn tắc muốn thần chi căn nguyên, ngược lại cảm thấy theo lý thường hẳn là, trong lòng gánh nặng cũng buông xuống không ít. Thỉnh các hạ chờ một lát, ta đây liền thông chi tương quan người phụ trách, gom góp sở nhu thần chi căn nguyên. Mên Ngông Tiên Vương hành sự quyết đoán, lại ẩn ẩn đứng ở Đường Chấn bên này, căn bản không có cỏ kẻ mặc cả. Tin tức thực mau liền truyền quay lại, lập tức khiến cho bên trong thảo luận, có thần vương cảm thấy tiền chuộc quá cao, đồng dạng cũng có thần vương cảm thấy tiền nào của nấy. Đây chính là bốn gã ma tộc thần vương, chỉ cần khống chế ở trong tay, sớm hay muộn sẽ phái thượng trọng dụng chàng. Còn có tu sĩ tỏ vẻ phản đối, tỏ vẻ hai bên lập tức liền phải triển khai hợp tác, nếu là lại phát sinh chuyện như vậy, rất có thể liền sẽ gia tăng không ổn định thai hoàng ầm. Ma tộc nếu là biết được việc này, khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu. Hai bên đã ngưng chiến, lẫn nhau quan hệ cũng không hề khẩn trương, thật sự không cần phải đem sự tình làm tuyệt. Kỳ thật thần vương cấp bậc cường giả, rất ít sẽ tự mình tham dự tác chiến, nếu không cần phải, cũng sẽ không dễ dàng kết mối thù không chết không thôi. Mấu chốt đây là lão tổ tông mệnh lệnh, mặc kệ ôm suy nghĩ như thế nào, đều thế tất muốn lựa chọn vâng theo. Một phen thương thảo lúc sau, rốt cuộc có quyết định, Diễn Thiên Tông nguyện ý hao phí vốn to thế bốn gã ma tộc thần vương chủ thân. Đang chuẩn bị chấp hành kế hoạch khi, lại có biến cố đột nhiên phát sinh. Bí mật đột nhiên tiết lộ, ma tộc tu sĩ tìm được Đường Chấn, yêu cầu hắn lập tức phóng thích đồng lõa. Ma tộc thái cổ thần vương cũng không có tham dự đến chuyện này, bởi vì thân phận của hắn quá mức mẫn cảm. Nếu là hắn tham dự thảo muốn, liền khả năng biến thành lấy thế áp người. Tới rồi lúc ấy, Đường Chấn sau lưng thái cổ thần vương, bao gồm Diễn Thiên Tông màu lam trường kiếm, đều vô cùng có khả năng nắm lấy cơ hội tiến hành làm khó dễ. Nếu thật là như thế, tình cảnh nhất định sẽ phi thường bất lợi. Huống hồ bị trấn áp loại chuyện này, cũng không phải đặc biệt sáng giỏi, nói đến cùng vẫn là kỹ không bằng người. Tới cửa thảo muốn nguyên nhân, là ma tộc không có khả năng ngồi yên không nhìn đến, nhưng nếu là muốn thành công đòi lại, lại cũng tuyệt không phải nhẹ nhàng sự tình. Hai bên cộng đồng tham dự cạnh tranh, làm sự tình trở nên có chút phức tạp, rốt cuộc đều là trí tại tất đắc. Cũng may Đường Chấn nhất giá rõ ràng, cho phép ma tộc tu sĩ giao tiền chủ thần, còn cho phép cùng bị trấn áp bốn gã thần vương tiến hành giao lưu. Ở không hề chuẩn bị dưới tình huống, đột nhiên cùng đồng bạn có liên lạc, làm bốn gã ma tộc thần vương trăm mối cảm xúc nổ ngang. Bọn họ lập tức khẩn cầu chính mình đồng lõa, không tiếc hết thảy đại giới cũng muốn cung cấp cứu viện. Biết được Đường Chấn tắc muốn tiền chuộc, bốn gã ma tộc thần vương lập tức tỏ vẻ, cho dù là táng ra bại sản cũng không cái gọi là, chỉ cần bảo toàn tính mạng, hết thảy đều có khả năng. Nếu là lại bị Đường Chấn trấn áp, hoặc là rơi vào Diễn Thiên Tông trong tay, tình huống liền sẽ trở nên vô cùng không xong. Có khổ chủ tỏ thái độ, hơn nữa tự thân lập trường không dung lùi bước, con ma tộc tu sĩ cũng liền không hề có kẻ mặc cả. Dựa theo Đường Chấn giá cả, trực tiếp chi trả tương ứng tiền chuộc. Diễn Thiên Tông tu sĩ thấy thế, lập tức nhảy ra ngăn trở. Đây chính là thái cổ thần vương hạ đạt mệnh lệnh, hơn nữa vẫn là đả kích ma tộc thật tốt cơ hội, tuyệt đối không thể cứ như vậy dễ dàng bỏ lỡ. Từ Mên Ngông Tiên Vương mở miệng, thỉnh cầu đạt được ưu tiên quyền, hơn nữa nguyện ý chi trả tương đồng tiền chuộc. Diễn Thiên Tông một phen thao tác, làm ma tộc tu sĩ áp lực tăng gấp bội, tại đây chuyện mặt trên, Diễn Thiên Tông xác thật có cực đại ưu thế. Nghiêm khắc lại nói tiếp, Diễn Thiên Tông là Đường Chấn hợp tác đồng bọn, đối với đồng lõa đưa ra yêu cầu, khẳng định phải cho dư ưu tiên suy xét. Kết quả đúng lúc này, ma tộc thần vương thu được lão tổ mệnh lệnh, không cần hết thảy đại giới cứu ra đồng lõa. Kế tiếp liền phải cộng đồng hành động, chém giết bẩm sinh thần linh, đối siêu cấp vị diện triển khai thăm dò. Tham dự hành động nhân số càng nhiều, chiếm hữu ưu thế cũng lại càng lớn, nếu là bên ta thần vương rơi vào địch thủ, ngược lại có khả năng lưu lại thai hoàng ầm. Lúc đầu có lẽ vấn đề không lớn, chính là theo thời gian trôi đi, tình huống liền sẽ trở nên càng thêm nghiêm trọng. Thậm chí sẽ bị Diễn Thiên Tông lợi dụng, đối ma tộc đưa ra các loại hà khắc yêu cầu. Đau dài không bằng đau ngắn, giờ phút này trả giá đại giới tuy đại, lại khẳng định muốn xa xa nhỏ hơn hậu kỳ tổn thất. Vì bảo đảm thành công, ma tộc thái cổ thần vương còn tự mình liên lạc Đường Chấn, hy vọng hắn có thể bán một thân tình. Thái cổ thần vương tự mình ra mặt, Đường Chấn tự nhiên phải cho dư coi trọng, huống chi đối phương nguyện ý chi trả càng nhiều thần chi căn nguyên. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Đỉnh điểm tiểu thuyết di động bản đọc địa chỉ web. Chương 3937 thỉnh lão tổ buông xuống. Bốn gã ma tộc thần vương cuối cùng vẫn là lại thấy ánh mặt trời. Vì đổi lấy bọn họ tự do, ma tộc chi trả tương đối lớn một bút tiền chuộc, mặc dù là thần vương tu sĩ cũng muốn cảm thấy thì đau. Chuyện này bí mật tiến hành, tin tức cũng bị phong tỏa. Bình thường tu sĩ đối này hoàn toàn không biết gì cả. Như thế mất mặt sự tình, xác thật không cần thiết tuyên truyền, để tránh thiệt hại ma tộc mặt mũi. Bất quá cùng tánh mạng so sánh với, này đó tổn thất cũng đều không cần để ý, sở hữu tham dự giả đều cho rằng, này một bút tiền chuộc hoa cũng không oan uổng. Mỗi một người thần linh tu sĩ đều sẽ thời khắc không ngừng sinh thành thần chi căn nguyên, mặc kệ thiếu hạ nhiều ít nợ bên ngoài, đều sớm hay muộn có còn thượng khả năng. Người ngoài không cần xuất huyết, tự nhiên không cần quá mức rồi dám, đau mình chính là kia bốn gã ma tộc thần vương. Tuy rằng đối Đường Chấn hận tấu xương, lại cũng không dám tiến hành trả thù, rốt cuộc hiện giờ Đường Chấn thân phận đặc thù. Nếu không phải lão tổ tông cầu tình, bọn họ kết cục sẽ càng thêm xấu hổ, không chuẩn đã bán cho Diễn Tiên Tông, trở thành trong tay đối phương một phần lợi thế. Nếu thật là như thế, kia mới kêu mất mặt xấu hổ. Về bốn gã ma tộc thần vương tranh chấp, cứ như vậy thuận lợi giải quyết, đảo cũng coi như được với là giai đại vui mừng. Ma tộc cứu trở về bị nhốt thần vương, Đường Chấn được đến thần chi căn nguyên, Diễn Tiên Tông nhìn như không thu hoạch được gì, trên thực tế lại là ước gì như thế. Ở hai bên hợp tác dưới tình huống, nếu là khăng khăng cướp đoạt cùng trấn áp bốn gã ma tộc thần vương, sẽ chỉ làm tình huống trở nên càng thêm không xong. Chuyện này cần thiết muốn tranh, lại không ý nghĩa cần thiết thành công, chỉ là muốn biểu hiện ra một cái thái độ, thuận tiện lại hố này đó ma tộc một phen. Hiện giờ chiến tranh đình chỉ, không cần thiết tái khởi vô vị tranh chấp. Nếu là một ngày nào đó, hai bên chi gian chiến hỏa trọng trầm, đến lúc đó tự nhiên sẽ có tân quyết đoán. Đến nỗi hai bên thái cổ thần vương, đều vào giờ phút này vẫn duy trì trầm mặc, bọn họ thái độ nhất rõ ràng, chính là không chuẩn bị lại so đo chuyện này. Hết thể chuẩn bị thỏa đáng, hành động cũng tùy theo bắt đầu. Hai vị thái cổ thần vương mang đội, rất nhiều thần linh gắt gao tương thủy, ở Đường Chấn dẫn dắt hạ cực nhanh đi trước. Chuyến này mục đích địa, tự nhiên là kia tòa tiểu thế giới. Nếu là kia bẩm sinh thần vương lòng tham quay phá, tiếp tục dừng lại với tiểu thế giới, lần này nhất định khó thoát một kiếp. Nếu là một lần nữa sáng lập thông đạo, phản hồi siêu cấp vị diện, đồng dạng có thể tìm tung tích tiến hành đuổi giết. Cùng loại đem như vậy tồn tại, thân ở với trôi đồ an đỉnh, hoàn toàn chính là không kiêng nể gì. Dựa theo Đường Chấn phỏng đoán, có chín thành khả năng sẽ không rời đi, mà là chờ đợi lại một lần cơ hội ra tay. Nay tham lam ra hỏa, sợ là nằm mơ đều chưa từng nghĩ đến, con mồi sẽ rất quá mức tới đuổi giết chính mình. Nay một đường nhưng thật ra thuận thuận lợi lợi, thành công đến tiểu thế giới. Chỉ là trải qua bẩm sinh thần vương phá hư, tiểu thế giới đã sớm đã hoàn toàn thay đổi, cơ bản ở vào nửa vứt đi trạng thái. Muốn một lần nữa khôi phục, cũng không biết muốn bao nhiêu thời gian. Đối với như vậy phá hư hiệu quả, chúng tu sĩ âm thầm kiếp sợ, ám đạo nếu là chính mình thân ở trong đó, hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. Nay đó là thái cổ thần vương đáng sợ, gần như vô pháp chống cự, Đường Chấn lúc trước có thể bẩm sinh thần vương thoát đi đuổi giết, thật sự là tương đương không dễ sự tình. Nghĩ đến Đường Chấn sau lưng, có thái cổ thần vương tọa trấn bảo hộ, liền lại cảm thấy theo lý thường hẳn là. Nghĩ lại tưởng tượng lại không đúng, nếu là thực sự có thái cổ thần vương bảo hộ, Đường Chấn làm sao đến nỗi bỏ mạng buôn đảo. Dù sao việc này sau lưng, tất nhiên không có ai biết bí mật, tựa như Đường Chấn giống nhau làm người đoán không ra. Đường Chấn này một đường đi theo, hành sự nhưng thật ra phi thường địa thấp, chỉ là yên lặng mà đặt mình trong với đoàn đội giữa. Sau lưng thái cổ thần vương, trước sau cũng chưa từng hiện thân. Chúng tu sĩ rất rõ ràng, biết còn chưa tới đối phương hiện thân thời điểm, lại khó tránh khỏi sẽ có vài phần tò mò. Chờ đến bẩm sinh thần linh hiện thân, đứng ở Đường Chấn sau lưng thái cổ thần vương, cũng nhất định sẽ tùy theo xuất hiện. Nếu không xuất hiện, liền ý nghĩa từ đầu đến cuối, Đường Chấn đều là ở cố ý lừa gạt. Lừa gạt hai gã thái cổ thần vương, hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. Không ai dám làm như vậy, Đường Chấn cũng là như thế, liền tính hắn là lâu thành tu sĩ, cũng tất nhiên muốn thừa nhận tương ứng trừng phạt. Hiện giờ đến tiểu thế giới, ý nghĩa chiến tranh sắp bắt đầu. Không đợi chúng tu sĩ triển khai tra xét, liền nghe được một tiếng gào giống truyền đến, bao hàm vô tận phẫn nộ cùng cảnh cáo. Trải qua quá bẩm sinh thần vương tàn sát bừa bãi, đối với này cổ quái gào giống thanh, ma tộc các tu sĩ quả thực ấn tượng khắc sâu. Đúng là kia trước tiên thiên thần vương, quả nhiên còn tại đây tiểu thế giới chung. Hiển nhiên là cảm thấy được nguy hiểm tiến đến, cho nên mới sẽ phát ra giống giận, ý đồ đối ngoại người tới tiến hành cảnh cáo. Như vậy cảnh báo hành vi, nhưng thật ra cùng dã thú phi thường tương tự. Nay một tiếng gầm rú rất có hiệu quả, bao gồm Đường Chấn ở bên trong thần linh tu sĩ, đều có một loại thần hồn run rẩy cảm giác. Phảng phất phía trước tiểu thế giới chung, cất giấu chí cao vô thượng tồn tại, tầm thường tu sĩ đụng tới như vậy cảnh cáo, sợ là đã sớm không chút do dự xoay người thoát đi. Giờ phút này lại là cường căng chấn định, chờ đợi hai vị thái cổ thần vương hạ đạt mệnh lệnh. Một đầu xuất sinh, chết đã đến nơi còn dám kiêu ngạo. Bàn tay khổng lồ đại biểu ma tộc thái cổ thần vương, phát ra một tiếng khinh thường hư lạnh, đem bẩm sinh thần vương phóng thích tinh thần đánh sâu vào nhẹ nhàng hóa giải. Theo sát sau đó ma tộc tu sĩ, lập tức có một loại như chút được gánh nặng cảm giác. Ma tộc lao tổ mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm phía trước tiểu thế giới, hiển nhiên là đang tìm kiếm bẩm sinh thần vương tung tích. Liên ở không lâu phía trước, hai bên còn đã từng có giao phong, ma tộc lao tổ còn đem tàn sát bừa bãi bẩm sinh thần vương hành hung một đốn. Lúc ấy nếu là điều kiện cho phép, hắn khẳng định sẽ đem bẩm sinh thần vương truy sát, mà không phải mặc kệ đối phương rời đi. Bất quá giờ này khắc này, hai bên lại lần nữa tương phùng, này bẩm sinh thần vương sợ là khó thoát vừa chết. Diễn Thiên Tông thái cổ thần vương, thuộc về điển hình người ác không nói nhiều. Hóa thân trường kiếm hàn mang lập lòe, phảng phất là ở tích tụ lực lượng, tùy thời đều có khả năng phách chém mà ra. Liên ở cùng thời gian, hai vị cường đại thần vương cường giả đều đem lực chú ý đặt ở Đường Chấn trên người. Địch nhân đã xuất hiện, Đường Chấn sau lưng vị kia thái cổ thần vương, hiện tại cũng tới rồi lên sân khấu thời điểm. Đường Chấn mặt lộ vẻ một tia mỉm cười, xoay người đối mặt phía trước hư không, thái độ cung kính hành lễ. Cung thỉnh lão tổ buông xuống. Giọng nói vừa mới rơi xuống, chúng tu sĩ sắc mặt đột nhiên biến đổi. Bọn họ có thể rõ ràng cảm nhận được, khủng bố uy áp đột nhiên buông xuống, xa so với kia trước tiên thiên thần vương càng làm cho người chấn động. Đây là hai đại tu hành tông môn lão tổ, đồng thời nhìn về phía trước hư không, tuy rằng đều là mượn vật hiện hình, lại như cũ có thể cảm nhận được ngưng trọng cảm xúc. Đối với lâu thành thế giới thái cổ thần vương, bọn họ kỳ thật cũng phi thường tò mò, hơn nữa có ganh đua cao thấp ý tưởng. Muốn nhìn một chút lâu thành thế giới thái cổ thần vương, lại rốt cuộc có gì bất phàm chỗ. Không thấy một thân, trước nghe này thanh, chỉ bằng khí thế là có thể đủ xác định, lâu thành thế giới thái cổ thần vương cực không đơn giản. Liên tại hạ trong nháy mắt, một tôn tạo hình cổ xưa đồng tao cự đỉnh đột nhiên xuất hiện ở mọi người trước mắt. Nay tòa đồng đỉnh tạo hình tinh xảo vô cùng, mặt trên trải rộng tối nghĩa phù văn, đồng thời còn có hoa điệu sơn xuyên, thế gian vạn vật phảng phất đều bị bao quát trong đó. Đang có mênh mông thần uy không ngừng nộn nhạo mà ra, làm người cảm giác tâm thần chấn động vô cùng. Thái cổ thần vương cấp bậc cường giả cũng không phải lấy bản thể xuất hiện, mà là thông qua thần chi căn nguyên tới nghĩa vật hóa hình. Ma tộc lão tổ tông cụ hiện chính là một con loang lộ bàn tay khổng lồ, có cực đại có thể là đến từ chính hắn bản thể. Ma tộc tu sĩ thân thể cường hãn vô cùng, có rất nhiều đều là trực tiếp lấy thân thể đảm đương binh khí. Nắm tay là truy, thân thể là khải, mặc dù là thần binh lợi khí cũng vô pháp so sánh với. Lấy dùng chính mình một bàn tay, luyện hóa trở thành ký thác thần niệm vật phẩm, vốn chính là hết sức bình thường sự tình. Diễn Thiên Tông thái cổ thần vương, thần niệm ký thác chi vật là màu lam trường kiếm, uy lực đồng dạng không giống bình thường. Chính là so sánh với này tòa đồng thau cự đỉnh, như cũ kém một cấp bậc. Đỉnh lam trọng khí, phàm nhân không thể cầm, là chân chính thân phận tượng trưng. Ở tu hành giới giữa, đồng dạng rất ít có tu sĩ lấy đỉnh vì vũ khí, bởi vì nó có thể thừa trang thiên địa núi sông khí vận. Tu sĩ thao tác trong quá trình, tất nhiên sẽ đã chịu khí vận ảnh hưởng, có cơ duyên giả còn sẽ đã chịu khí vận che chở. Nếu là tự thân thực lực không đủ, tất nhiên sẽ đã chịu nghiêm trọng phản vệ, cuối cùng bị hại cũng chỉ là chính mình. Nhưng nếu là có thể chịu tải khí vận, tất nhiên sẽ đạt được vô cùng chỗ tốt, tự thân thực lực thủ đoạn cũng đem viễn siêu cùng giai. Chương 3938 vây sát bẩm sinh thần vương. Tiểu thế giới ở ngoài, đông đảo thần linh tề tụ. Đây là cực kỳ hiếm thấy thịnh cảnh, cũng không phải mỗi một tòa cao cấp vị diện tu sĩ tổ chức đều sẽ có loại này dốc toàn bộ lực lượng hành động. Bình thường tu sĩ nếu là nhìn thấy, nhất định sẽ chấn động vô cùng, thả vĩnh viễn khắc trong tâm khảm đầu. Chỉ là giờ khắc này, chúng thần lại đồng thời nhìn về phía một chỗ, đều bị trước mắt đồng thau cự đỉnh chấn động. Nó minh khắc sơn xuyên vạn vật, ẩn chứa vô cùng tạo hóa, chịu tải khủng bố khí vận chi lực. Chỉ cần nhẹ nhàng va chạm, là có thể đủ đem thần linh chạm vào thành bột mịn. Đối mặt như thế thần khí, chúng thần căn bản có khiêu khích khinh mạn chi tâm, nếu không chính là ở tự tìm tử lộ. Trong lòng cũng ở cảm khái, lâu thành thế giới danh bất hư truyền. Nay một tôn khí vận cự đỉnh xuất hiện, thành công kinh sợ ở đây dị tộc tu sĩ, làm cho bọn họ ý thức được lâu thành tu sĩ bất phàm. Cảm thụ nhất khắc sâu giả, tự nhiên là hai vị thái cổ thần vương. Bình thường tu sĩ đối với thái cổ thần vương, căn bản là không có quá rõ ràng cảm giác, chỉ biết đây là không thể đối kháng tồn tại. Tựa như sử dụng cây búa cùng ô tô nghiền áp con kiến, căn bản không cần so đo lực lượng khác biệt, dù sao đều có thể dễ dàng nháy mắt hạ gục chính mình. Cùng cấp bậc tu sĩ lại không giống nhau, liền tính là lẫn nhau chi gian chưa giao thủ, lại cũng có thể đủ phán đoán ra đại khái thực lực mạnh yếu. Giống như là một người gầy yếu nam tử gặp phải một người vạm vỡ trắng hán, hình thể chênh lệch khẳng định vừa xem hiểu ngay. Đương nhiên chân chính giao thủ khi so đấu chính là các loại thủ đoạn kỹ xảo, nhỏ gây giả đồng dạng cũng có thể đem tráng hán đánh bại nháy mắt hạ gục. Đường Chấn lĩnh chủ chính là muốn lập tức hành động. Từ kia tôn khí vận cự đỉnh giữa truyền đến một đạo nam tử thanh âm, cho người ta một loại trầm ổn mà lại trang trọng cảm giác. Liên phảng phất thế gian đế vương gặp phải hàng tỷ quỷ sát ba cánh, mà hắn chính là duy nhất đứng thẳng giả. Ở lời nói cử chỉ chi gian mang theo bảng bạc hùng hồn khí thế, phảng phất quy tắc giống nhau chân thật đáng tin. Hai đại tông môn lão tổ trong lòng lại có chút ngạc nhiên. Nay khí vận cự đỉnh không chế giả, quý vị thái cổ thần vương, đồng dạng có không gì sánh kịp đế vương khí phách. Chính là ở ngôn ngữ chi gian, lại không có nửa phần cuồng ngạo, đối Đường Chấn cũng vẫn duy trì cũng đủ tôn trọng. Một câu Đường Chấn lĩnh chủ, liền đủ để thuyết minh hết thảy. Tuy rằng chỉ là một chuyện nhỏ, chính là đối với hai vị thái cổ thần vương tới nói, lại đủ để suy đoán ra rất nhiều tin tức. Trong lòng khinh thường rồi lại cảm thán, biết giống như vậy bình đẳng giao lưu, chỉ có ở đỉnh cấp tu sĩ tổ chức mới có thể nhìn đến. Đây mới là nội tình để hiện, là tổ chức lớn cùng gia đình bình dân lớn nhất khác nhau. Sự thật xác thật như thế. Ở khổng lồ lâu thành thế giới, không tồn tại thái cổ thần vương duy ngã độc tôn tình huống, mặc dù là có được dị thường cường đại thực lực, lại vẫn như cũng là cái này tu hành tổ chức một phần tử. Lâu thành thế giới quy tắc, lão tổ cũng cần thiết tuân thủ. Một khi đụng tới nguy cấp tình huống, có lâu thành tu sĩ nguyện ý chi trả thần chi căn nguyên thuê, mặc dù là thái cổ thần vương cũng cần thiết muốn tiếp thu nhiệm vụ. Mỗi một người thái cổ thần vương cần thiết muốn hoàn thành tương ứng số lượng nhiệm vụ, tuyệt đối không thể lấy bất luận cái gì lý do đùn đẩy. Đương nhiên loại này nhiệm vụ chấp hành, khẳng định sẽ không làm thái cổ thần vương có hại. Giống thái cổ thần vương loại này tồn tại, thuộc về chân chính định hải thần châm, cần thiết muốn tỉ mỉ giữ gìn mới được. Đường Chấn từ vị này lâu thành lão tổ trong tay, mua một quả cường đại thần phù, ngăn cản ma tộc lão tổ phải giết một kích. Ngay sau đó lại lấy đau mình giá cả, mời vị này lão tổ ra tay hỗ trợ. Đường Chấn đem chiến tranh tiền lời chia làm 4 phần, trong đó một phần tiền lời chính là cấp vị này lão tổ thù lao. Chỉ dựa vào này đó thù lao còn chưa đủ, Đường Chấn còn muốn trợ cấp một tuyệt bút, rốt cuộc trước đây mua sắm thần phù còn phải bỏ tiền. Tuy rằng tiền lời đại suy giảm, Đường Chấn cũng cần thiết muốn như vậy thao tác, như thế mới có thể vãn hồi tổn thất, lại đối hai đại tông phái lao tổ tạo thành kinh sợ. Hôm nay liền tính là bồi tiền, Đường Chấn cũng cần thiết muốn mời lâu thành lao tổ tham chiến, nếu không căn bản là không có cơ hội tồn tại rời đi. Quan sát chung quanh trạng huống, liền biết mục đích đã đạt thành, hai đại tông môn tu sĩ xác thật bị lâu thành lao tổ kinh sợ. Hai đại tông môn lần này dốc toàn bộ lực lượng, trừ bỏ thái cổ thần vương ở ngoài, còn có đại lượng thần vương cùng thần linh tu sĩ một đường tương tùy. Đội hình tương đương đồ sộ, có thể nhẹ nhàng xâm lấn cao cấp vị diện. Đường Chấn mời lâu thành lão tổ, đại biểu lại là lâu thành thế giới, tuy rằng chỉ là đơn thương độc mã, ở khí thế phương diện cũng tuyệt đối không kém gì người. Nếu cần thiết nói, Đường Chấn tùy thời có thể vận chuyển truyền tống trận, đem càng nhiều lâu thành tu sĩ truyền tống lại đây. Thật muốn so đấu tu sĩ cấp cao số lượng, hai đại tông môn liền tính thêm ở bên nhau, cũng nhất định không phải lâu thành tu sĩ đối thủ. Hai đại tông môn lão tổ chủ động hướng lâu thành lão tổ vấn an, thân là này phương tinh vực chủ nhân, bọn họ không thể biểu hiện quá mức keo kiệt. Nếu không sự tình truyền ra, nhất định chọc người nhà báng. Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm, bọn họ nhưng không hy vọng ma tộc cùng Diễn Thiên Tông trở thành vạn giới tu sĩ cho cười. Đặc biệt là đối mặt lâu thành tu sĩ, trong lòng có so đấu tâm tư, càng là không thể ở lễ tiết phương diện xuất hiện bất luận cái gì sai lầm. Lâu thành lão tổ khí độ nổi bật, thông dong hàn huyên ứng đối, tận hiện lâu thành tu sĩ phong thái. Đường Chấn lĩnh chủ, nếu đã chuẩn bị thỏa đáng, không bằng lập tức bắt đầu hành động. Ma tộc vị kia lão tổ vẫn luôn đều ở tỏa định bẩm sinh thần linh, chính là lo lắng gia hỏa này sẽ chạy trốn. Giờ phút này thế nhưng cũng học lâu thành lão tổ, xưng hô Đường Chấn vì lĩnh chủ, hiển nhiên là không nghĩ ở khí độ phương diện bị người xem nhẹ. Do hỏi Đường Chấn ý kiến, là bởi vì việc này từ hắn dựng lên, giống như vậy đặc thù hành động, cũng không phải ai thực lực càng cường ai liền làm chủ. Tam phương trận doanh lão tổ thân phận đặc thù, không có biện pháp tranh đoạt chỉ huy chức vụ, ngược lại không bằng làm Đường Chấn quyết định, như vậy cũng có thể đủ tránh cho tranh chấp. Việc này không nên chậm trễ, còn thỉnh ba vị lão tổ cùng nhau trốn đi, ta chờ ở bên ngoài phụ trợ phối hợp. Đường Chấn nhân cơ hội hạ đạt mệnh lệnh, thuận lý thành chương trở thành chiến trường chỉ huy. Không ngừng ba gã thái cổ thần vương, hai đại tông môn thần linh tu sĩ, đồng dạng cũng muốn ở phối hợp tác chiến. Cũng không phải thật sự phục tùng Đường Chấn, mà là phụ trợ tông môn lão tổ, bảo đảm đạt được chiến tranh cuối cùng thắng lợi. Càng đừng nói hiện tại là hợp tác trạng thái, phục tùng Đường Chấn chỉ huy, vốn chính là đương nhiên sự tình. Bất quá giây lát chi gian, ba gã thái cổ thần vương liền biến mất không thấy, ngay sau đó lại có tiếng giống giận truyền đến. Ở ba gã thái cổ thần vương trước mặt, bẩm sinh thần vương căn bản không có trốn tránh khả năng, bị dễ như trở bàn tay mà phiên ra tới. Ba gã thái cổ thần vương đồng thời ra tay, tuyệt đối là khi dễ người giống nhau, bẩm sinh thần vương căn bản không có khả năng đánh thắng được. Bị trấn áp đánh chết, chỉ là vấn đề thời gian. Đường Chấn chờ tu sĩ phải làm sự tình, chính là đem chiến trường hoàn toàn phong tỏa, bảo đảm ba vị lao tổ sẽ không đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Đồng thời cũng là chặn lại dự phòng, tránh cho mục tiêu sử dụng bí thuật thoát đi. Ba gã thái cổ thần vương chính là thợ săn, bọn họ chính là chó săn cùng săn võng, bảo đảm con mồi chắp cánh khó thoát. Sở hữu tu sĩ nghe lệnh, ấn ta chỉ huy tiến hành bố trí, thỉnh dùng nhanh nhất tốc độ hoàn thành vây kín. Đường Chấn nói chuyện đồng thời, tinh thần lực hướng tới bốn phía khuếch tán, trong khoảnh khắc liền bao phủ toàn bộ tiểu thế giới. Đây là một chương chân chính thiên la địa võng, không có bất luận cái gì để sót địa phương, một khi thành công bố trí đúng chỗ, liền tính là rồi bỏ cũng không có khả năng thoát đi. Tuân mệnh. Mên Ngông Tiên Vương đầu tiên đáp lại, lập tức dựa theo tiếp thu tin tức, trực tiếp đi trước chính mình phụ trách khu vực. Mặt khác tông môn tu sĩ, đồng dạng cũng là như thế, sôi nổi dựa theo Đường Chấn chỉ huy triển khai hành động. Chúng tu sĩ trong lòng rõ ràng, nếu là hành động xuất hiện khác biệt, ai không phối hợp ai liền sẽ đã chịu trừng phạt. Căn bản không cần Đường Chấn ra tay, nhà mình lao tổ liền tuyệt đối sẽ không nhẹ tha. Rốt cuộc lúc này đây hành động, được lợi chính là tam phương tu sĩ, tham dự giả đều sẽ có chỗ lợi đạt được. Nếu không màng toàn đại cục, cố tình quấy rối sinh sự, đồng môn tu sĩ cũng sẽ không thiện bãi cam hưu. Chương 3939 Thần Thai Bảo Sơn. Ngắn ngủn thời gian, đi theo hành động thần linh tu sĩ, cũng đã toàn bộ bố trí đúng chỗ. Thiên La địa võng chính thức khởi động. Căn cứ từng người thực lực cấp bậc, cấp chúng thần linh phân phối bất đồng nhiệm vụ, yêu cầu cường đại suy đoán cùng năng lực chỉ huy. Có không hoàn mỹ hoàn thành, đây mới là hạng nhất chân chính khảo nghiệm. Đường Chấn biểu hiện, cũng không có làm chúng tu sĩ thất vọng. Trải qua quá chiến tranh vô số, Đường Chấn có được tương đương phong phú kinh nghiệm, trước mắt chẳng qua là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà mà thôi. Cho dù là ý định tự chuốc lấy phiền phức, lại cũng căn bản tìm không thấy bất luận vấn đề gì. Rất nhiều tâm tồn nghi ngờ tu sĩ, giờ phút này cũng không thể không âm thầm bội phục, khó trách Đường Chấn có gan liên hợp hai đại trận doanh, lại cùng thái cổ thần vương tiến hành giao dịch. Hiển nhiên là có chân chính thủ đoạn, tuyệt không phải lãng đến hư danh đồ đệ. Tu hành giới cường giả vi tôn, Đường Chấn có được đủ để phục chúng năng lực, tự nhiên sẽ không lại có tu sĩ nhảy ra soi mói. Nếu là phạm vào nhiều người tức giận, hậu quả không dám tưởng tượng. Thân là hành động tổng chỉ huy, Đường Chấn thân phận được đến tam đại lao tổ thừa nhận, chỉ bằng điểm này liền không người dám với khiêu khích. Không phục từ Đường Chấn chỉ huy, cung cấp với khiêu khích nhà mình lao tổ, quả thực chính là ở tự tìm tự lộ. Đương nhiên loại này việc nhỏ, cũng không sẽ ảnh hưởng đại cục. Theo internet xây dựng hoàn thành, tiểu thế giới bị hoàn toàn ngăn cách, rút dây động rừng. Đường Chấn chính là trung tâm chỉ huy, khống chế internet vận chuyển, tùy thời tùy chỗ tuyên bố mệnh lệnh. Ở vào internet giữa thần linh tu sĩ, đồng dạng có thể đem tin tức truyền tống cấp Đường Chấn, do đó thực hiện internet tin tức cùng chung. Chặn lại cảnh giới đồng thời, chúng tu sĩ còn ở chú ý tiểu thế giới chiến đấu. Tam đại thái cổ thần vương cương giả, nhằm vào một vị bẩm sinh thần vương phát động công kích, trường hợp xác thật là thảm thiết vô cùng. Lại cẩn thận quan sát, lại phát hiện rõ ràng chính là khi dễ người. Bẩm sinh thần vương chiếu so thái cổ thần vương, vốn dĩ liền có không nhỏ chênh lệch, ở quy tắc khống chế phương diện khuyết thiếu cũng đủ linh tính cùng biến hóa. Ưu thế còn lại là thiên phú thần thông, cùng với vô cùng cường hãn thân thể. Chính là loại này thiên phú ưu thế, chỉ thể hiện ở đơn đả độc đấu mặt trên, đối mặt ba gã thái cổ thần vương quân đầu, lại hung hãn bẩm sinh thần linh cũng khiêng không được. Kiêu ngạo hung hãn bẩm sinh thần vương, không bao giờ phục lúc trước kiêu ngạo, bị tam đại lao tổ đánh đến thê thảm vô cùng. Không ngừng phát ra gào giống, đủ để chứng minh nội tâm phẫn nộ cùng sợ hãi. bẩm sinh thần linh vô tâm chiến đấu, một lòng một dạ muốn thoát đi. Chỉ là ba vị thái cổ thần vương, căn bản không cho hắn thoát đi cơ hội, đem toàn bộ con đường gắt gao phong đổ. Bọn họ nếu ra tay, liền tất nhiên muốn đem bẩm sinh thần linh chém giết, tuyệt đối không thể lưu lại thai hoàng ẩm. Bẩm sinh thần linh sinh với hỗn độn hoang dã, mặc dù là trở thành tối cao tồn tại, lại như cũ có được dã thú giống nhau bản năng. Nếu là bị chúng nó theo dõi, hậu quả không dám tưởng tượng, cho dù quá thượng hàng tỷ năm thời gian, đối với ngày cũ thù hận nhớ mãi không quên. Lại nói ba gã thái cổ thần vương ra tay, nếu là liền một đầu bẩm sinh thần linh đều không thể diệt sát, chuyến ra đi quả thực làm người cười đến rụng răng. Tuy rằng chỉ là lần đầu hợp tác, nhưng là ba gã thần vương phối hợp ăn ý, đây là tu sĩ cấp cao tố chất. Bị đập bẩm sinh thần linh, nghĩ lầm chính mình lại nuốt không nên nuốt đồ vật, không ngừng phát ra phẫn nộ gào giống, cũng đem đã từng cắn nuốt vật phẩm toàn bộ phun ra. Ở qua đi dài lâu năm tháng, bẩm sinh thần vương không biết cắn nuốt nhiều ít lung tung rối loạn đồ vật, có đã bị tiêu hóa thành tra, có vẫn là nguyên lành trạng thái, không ngừng phụt lên mà ra, làm tiểu thế giới khoảnh khắc biến thành bãi rác. Như thế nhiều rác rưởi, số lượng nhiều đến vượt quá tưởng tượng, thiếu chút nữa liền đem tiểu thế giới thêm mãn. Cực kỳ giống một người hán tử say, phụt lên trong bụng dơ bẩn, quả thực mùi hôi hơn thiên. Nếu này tòa tiểu thế giới, như cũ còn có sinh linh tồn tại, sợ là phải bị sống sờ sờ hơn chết. Ba gã thái cổ thần vương thấy thế, tức khắc cười lạnh liên tục, cảm giác này đầu xúc sinh chính là ở cố ý ghê tởm người. Xuống tay càng thêm hung ác, không đem này truy chết thể không bỏ qua. Bẩm sinh thần vương ủy khuất vô cùng, không nghĩ tới chính mình đã hộc ra cắn nuốt đồ vật, địch nhân thế nhưng còn không thuận theo không buông tha. Này giúp đáng chết tu sĩ, lại rốt cuộc muốn làm chút cái gì? Giờ phút này bẩm sinh thần vương, cố chấp cho rằng chính mình gặp công kích, chính là bởi vì cắn nuốt không nên cắn nuốt đồ vật. Ba gã thái cổ thần vương, chính là thảo phải bị cắn nuốt con mồi, nếu không căn bản không đến mức như thế hung hãn. Muốn kiêng quá này một kiếp, liền thế tất muốn đem cắn nuốt con mồi toàn bộ phun ra. Bẩm sinh thần vương cực kỳ không tha, rốt cuộc đây đều là vất vả đạt được thu hoạch, vô mồi quá trình kỳ thật cũng không nhẹ nhàng. Nếu là có thể thành công luyện hóa, tất nhiên có thể cho thực lực bay nhanh tăng lên. Nhưng nếu là không muốn vứt bỏ, hôm nay tranh luận trốn một kiếp, cực khả năng bị ba gã thái cổ thần vương tạp thành bánh nhân thịt. Liên tính không bị đương trường diệt sát, cũng có thể đem nó bản tôn chia làm tam phân, phân biệt tiến hành trấn áp cùng luyện hóa. Vì có thể mạng sống, bẩm sinh thần linh quyết định nhẫn nhục sống tạm bợ. Sau đó chúng tu sĩ liền nhìn đến, bị bạo truy bẩm sinh thần vương phát ra rít gào, lại một lần điên cuồng phụt lên lên. Lúc này đây phụt lên lại không phải rác rưởi, mà là một tòa siêu cấp núi lớn, tạo hình hiểm trở mà lại đỉnh bạt. Nay tòa núi lớn mặt ngoài quái thạch đá lởm chởm, không thấy một viên cỏ cây, lại có không đếm được quái động kỳ phong. Ai đều không có nghĩ đến, bẩm sinh thần linh thế nhưng nuốt vào một đỉnh núi, quả nhiên là không có thứ này không ăn đồ vật. Vậy xem một đám tu sĩ, ánh mắt lại trở nên ngưng trọng vô cùng, nghiêm túc xem kỹ kia một tòa thật lớn ngọn núi. Có thể bị bẩm sinh thần vương như thế coi trọng, chỉ ở cuối cùng phun ra tới đồ vật, tuyệt đối không có khả năng là đơn giản bảo vật. Quả nhiên ý niệm vừa mới toát ra, liền thấy kia tòa kỳ dị núi lớn phát sinh biến hóa, liên tiếp không ngừng có cỏ cây sinh trưởng ra tới. Sinh trưởng quá trình cực nhanh, bất quá là ngay lập tức thời gian cũng đã hoàn thành. Chẳng qua mấy cái hô hấp mà thôi, nay tòa núi lớn liền đã cỏ cây sum suê, một bộ xanh um tươi tốt cảnh tượng. Loại này cây khô gặp mùa xuân cảnh tượng, đảo cũng không tính hiếm lạ, mấu chốt liền ở chỗ này đó có cây tuyệt phi phàm vật. Thế nhưng mỗi người đều là bẩm sinh thần linh phôi thai, chỉ cần không ngừng dựng dục trưởng thành, sớm hay muộn đều sẽ trở thành chân chính bẩm sinh thần linh. Nay tuyệt đối là một tòa bảo sơn, đủ để cho bất luận cái gì một người thần linh đỏ mắt. Chỉ cần đạt được loại này bẩm sinh thần thai, hơn nữa không ngừng dùng thần chi căn nguyên tầm bổ, liền có thể ở thích hợp thời điểm tiến hành thu hoạch. Đầu nhập một phần thần chi căn nguyên, là có thể đủ có gấp 10 lần trở lên thu hoạch, tuyệt đối là đốt đèn lồng không chỗ tìm chuyện tốt. Chỉ là loại này bẩm sinh thần thai, đạt được khó khăn cực cao, yêu cầu cơ duyên xảo hợp mới có thể đủ gặp được. Chính là trước mắt này tòa núi lớn, thế nhưng mọc đầy bẩm sinh thần thai, quả thực chính là không hơn không kém bảo sơn. Nếu là có thể nắm giữ ở chính mình trong tay, tất nhiên có thể đạt được vô tận chỗ tốt. Thử nghĩ một tòa thần đình giữa, mỗi một người thần linh đều kiềm giữ đại lượng bẩm sinh thần thai, tất nhiên có thể cho thực lực tiến bộ vượt bậc. Liên lấy Diễn Thiên Tông cùng ma tộc vì lệ, trong đó một phương nếu là kiềm giữ bảo sơn, chỉ cần 10 vạn năm thời gian, liền có thể đem đối thủ hoàn toàn nghiền áp đánh bại. Như thế thật lớn dụ hoặc, làm một đám tu sĩ nháy mắt đỏ mắt, hận không thể lập tức liền đem này cướp được trong tay. Như vậy ý niệm chợt lóe mà qua, cuối cùng vẫn là thành thật xuống dưới, căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hiện tại là tam phương cộng đồng hợp tác, coi trọng chính là ích lợi cùng chung, mặc kệ lại chân quý bảo vật, cũng tuyệt đối không thể sinh ra độc chiếm tâm tư. Nếu không mặt khác hai đại trận doanh, tuyệt đối sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Thật tới rồi lúc ấy, lọt vào hai đại trận doanh liên hợp công kích, hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. Cho nên vô luận như thế nào, đều không thể làm hạ như vậy chuyện ngu xuẩn, làm người cạnh tranh được đến cơ hội ra tay. Cuối cùng quyết sách giả vẫn là Tam Đại Thái Cổ Thần Vương, bọn họ mệnh lệnh quyết định là chiến trả lại là cùng. Thỉnh nhớ ký quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ phép. Chương 3940 không lưu thai hoàng ẩm. Bất quá ngắn ngủn thời gian, kia tòa núi lớn mặt trên thực vật liền lại một lần đã xảy ra rõ ràng biến hóa. Các loại cỏ cây bắt đầu cắn nuốt, liền phảng phất dã thú giống nhau, cắn nuốt nhỏ yếu dùng cho cường tráng tự thân. Một khi cắn nuốt thành công, liền lập tức phát sinh cực đại chuyển biến. Không chỉ có nhan sắc càng thêm tươi đẹp, có chút cỏ cây thậm chí đã nở hoa kết quả, tiểu diễm ướt át trái cây làm người chảy nước dãi ba thước. Mặc dù là không có chính miệng nhấm nháp, chính là xem một cái là có thể đủ xác định, này xác thật là chân chân chính chính hy thế kỳ chân. hay không đối thần linh hữu hiệu, tạm thời không khen ngợi nói, nhưng nếu là phàm nhân ăn thượng một ngụm, tất nhiên sẽ hoạch rích vô cùng. Sinh tử nhân nhục bạch cốt cũng chỉ là công năng cơ bản. Tu hành giới có rất nhiều đặc thù dược liệu, cũng không phải làm người sử dụng trực tiếp trở thành tu sĩ, mà là làm thần hồn được đến tầm bổ lớn mạnh. Thần hồn đột nhiên lớn mạnh, dẫn tới thân thể vô pháp dung nạp, liền sẽ lấy các loại phương thức rút đi thân thể phàm thai. Lớn mạnh thần hồn không chịu khống chế, bay vào biển mây trì gian, làm phàm nhân nghĩ lầm tiến vào tiên giới thiên đỉnh. Các loại ly kỳ truyền thuyết cũng liền tùy theo giải rác mở ra. Đương nhiên loại tình huống này có thể nói là thiếu chi lại thiếu, chỉ có ở cơ duyên xảo hợp dưới mới có thể đủ đụng tới. Lại nói loại này bẩm sinh thần vật bị người thường đạt được cắn nuốt, kỳ thật cũng là một loại cực đại lãng phí. Như thế hiếm thấy đồ vật, thế nhưng mọc đầy một toàn núi lớn, làm thần linh đều chịu không nổi loại này kích thích. Mặc dù là ba vị thái cổ thần vương, giờ phút này cũng là đầy mặt chấn động. Đây chính là thần thai bảo sơn, chỉ cần có thể khống chế nơi tay, tương lai nhất định được lợi vô cùng. Thứ tốt ai đều muốn, nếu là phân phối bất công, liền có cực đại khả năng dẫn phát chiến tranh. Thân là trận doanh tối cao người cầm quyền, cần thiết muốn từ đại cục suy xét, mà không phải chỉ vì thỏa mãn bản thân tư dục. Rốt cuộc nên như thế nào lựa chọn, đáp án đã phi thường minh xác. Nay thần thai bảo sơn cũng là bẩm sinh thần vương, có được đặc thù thiên phú thần thông, có lẽ là bởi vì không am hiểu chiến đấu, cho nên mới sẽ này đầu xuất sinh chấn áp cắn nuốt. Giờ phút này vừa mới thoát vây, một thân thực lực phát huy không đến 1%, hoàn toàn không cần quá nhiều để ý tới. Liên tính là muốn thoát đi, cũng nhất định sẽ bị bên ngoài thần vương cùng thần tướng chặn lại, căn bản không có chạy thoát khả năng. Chúng ta không bằng một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, đem này xuất sinh hoàn toàn diệt sát. Lâu thành thế giới lao tổ đề nghị, mặt khác hai gã lao tổ tự nhiên sẽ không phản đối. So sánh với kia tòa đặc thù thần thai bảo sơn, bẩm sinh thần vương mới là nhất hấp dẫn người chiến lợi phẩm. Đem này chấn áp luyện hóa, đạt được chỗ tốt cũng là dựng xào thấy bóng. Như thế rất tốt. Hai vị lao tổ cho đáp lại, không hề để ý tới kia thần thai bảo sơn. Tốt nhất trước diện sát cường địch, sau đó lại nghiên cứu chiến lợi phẩm phân phối, mà không phải ánh mắt thiện cận thấy hơi tiền nổi máu tham. Thực mau ở tiểu thế giới chung, lại lần nữa truyền đến bẩm sinh thần vương gào giống. Lúc này đây trừ bỏ phẫn nộ, còn có nồng đậm mê mang, rõ ràng phóng thích chân quý nhất con mồi, này ba gã tu sĩ vì sao còn muốn công kích chính mình? Quả thực khinh người quá đáng, cùng lắm thì đồng quy vu tận. Xác nhận chính mình không có đường sống, bẩm sinh thần vương hung tính quá độ, không chút do dự lựa chọn tự bạo. Này cũng không phải là tự sát, mà là bại vong thoát đi một loại phương thức. Oeng! Một tiếng khủng bố vang lớn, từ tiểu thế giới chỗ sâu trong bùng nổ, cùng bạo thần chi căn nguyên tùy ý phi tán. Ba gã lao tổ cảm thấy ngoài ý muốn, không nghĩ tới bẩm sinh thần vương tính tình như thế cuồng táo, một khi xác nhận chính mình đánh không lại, thế nhưng không chút do dự lựa chọn tự bạo thoát đi. Trấn áp! Ba vị lao tổ đồng thời ra tay, trấn áp tự bạo tạo thành khủng bố phá hư. Nếu không tham chiến tu sĩ đều sẽ đã chịu làn đến, hơn nữa lưu lại vô cùng hậu hoạn. Ma tộc lao tổ tay cầm thành quyền, hung hăng tạp hướng nổ mạnh ngọn nguồn, quy tắc lực lượng cùng với quần quận ma khí, phát ra từng đợt quỷ khóc sói gào. Vô số to lớn đầu lâu, khoảnh khắc chi gian xuất hiện bay múa. Cùng cuồng bạo thần chi căn nguyên đối đua, phảng phất dung nham gặp mưa to, lẫn nhau chi gian không ai nhường ai. Quy tắc lực lượng đối đâm hóa giải, cần thiết muốn ngang nhau thực lực, nếu không căn bản là không có đối kháng khả năng. Đây chính là bẩm sinh thần vương tự bạo, chỉ dựa vào một vị thái cổ thần vương, căn bản là không có cách nào thành công trấn áp. Liên ở cùng thời gian, Diễn Thiên Tông lão tổ ra tay. Hắn thần niệm biến thành chi vật, chính là chuôi này u lam sắc trường kiếm, mang theo sắc bén vô cùng tuyệt thế mũi nhọn. Giờ phút này trường kiếm treo cao, lại lăng không đánh xuống, kiếm khí tung hoành trăm vạn. Bạo ngược quy tắc lực lượng, bị nhất kiếm chém thành hai nửa, phá hư thế tùy theo tiêu giảm. Ngay sau đó liền thấy kia nói sắc bén kiếm khí, hóa thành từng điều dài chừng ngàn dặm kiếm khí trường long, kia chấp ở căn nguyên hải dương du tẩu xuyên qua. Bản thân chính là kiếm khí hóa vật, có được sắc bén vô cùng sắc bén độ, đem cuồng bạo thần chi căn nguyên không ngừng cắt. Thần vương khủng bố công kích đến tận đây đã bị cắt giảm hơn phân nửa, nhưng nếu là tiếp tục khuyết tán mở ra, lại như cũ có thể chiếu thành khủng bố phá hư. Tiểu thế giới bị phá hủy, nhưng thật ra không có bất luận vấn đề gì, liền tính là phá hủy lại nhiều cũng sẽ không đau lòng. Mấu chốt là một khi đột phá phòng ngự, liền sẽ tạo thành thần chi căn nguyên chạy trốn, làm vốn có thu hoạch đại suy giảm. Muốn đạt được cuối cùng thắng lợi, chỉ có đem tự phơi thần chi căn nguyên toàn bộ chấn áp, cuối cùng mới có thể hóa làm thuộc về chính mình chiến lợi phẩm. Tiết lộ nhiều ít chẳng khác nào tổn thất nhiều ít, bởi vì liên quan đến tự thân ích lợi, các tu sĩ mới có thể tận hết sức lực chặn lại chấn áp. Còn có một nguyên nhân, chính là này đó mang theo quy tắc lực lượng thần chi căn nguyên, là bẩm sinh thần vương át chủ bài trí nhất. Một khi chết mà sống lại, liền sẽ tụ lại này đó thần chi căn nguyên, do đó nhanh hơn tự thân khôi phục tốc độ. Vô luận xuất phát từ tự thân ích lợi suy xét, vẫn là vì tránh cho địch nhân khôi phục nguyên khí, đều cần thiết muốn đem này đó quy tắc lực lượng hoàn toàn trấn áp. Lâu thành lao tổ đồng thời ra tay, kia một tôn chịu tải núi sông khí vận đồng theo đại đỉnh, đột nhiên trở nên vô cùng khổng lồ, hơn nữa phóng xuất ra từng đợt đặc thù âm luật. Cùng bạo quy tắc lực lượng cùng chi đụng vào, ngay lập tức chi gian trở nên nhu hòa xuống dưới, sau đó lại lặng yên không một tiếng động hóa giải. Giống như vậy thao tác, giống như nhẹ nhàng dễ chịu đại địa, toàn bộ quá trình lặng yên không một tiếng động. Tuy rằng nhìn như nhu hòa, rồi lại cố tình vô pháp kháng cự, liền giống như hoảng sợ thiên uy giống nhau. So sánh với những cái đó cùng bạo thao tác, lâu thành lao tổ cách làm không thể nghi ngờ càng thêm ôn hòa, lại cố tình có càng tốt phá giải hiệu quả. Tuy rằng mỗi người mỗi vẻ, nhưng nếu là cẩn thận đối lập, liền sẽ phát hiện vẫn là có thật lớn chênh lệch. Con, lâu thành lao tổ thao tác rõ ràng muốn càng tốt hơn, làm âm thầm quan sát hai vị lão tổ trong lòng âm thầm cảm thán. Lâu thành tu sĩ, quả nhiên danh bất hư truyền. Tam đại thái cổ thần vương đồng thời ra tay, bẩm sinh thần vương dù cho có thông thiên thủ đoạn, cuối cùng cũng chỉ có thể bị ngoan ngoan trấn áp. Mặc dù là ngẫu nhiên có cá lọt lưới, chính là đương đụng tới bên ngoài thiên la địa vong khi, như cũng bị các tu sĩ nhanh chóng chặn lại trấn áp. Bọn họ không phải bẩm sinh thần vương đối thủ, chính là đối mặt băng giải tán loạn thần chi căn nguyên, lại có cùng chi nhất chiến năng lực. Đối với này đó thần linh tới nói, đây cũng là một hồi tương đương không tồi cơ duyên, cung cấp với cùng nhược hóa bản bẩm sinh thần vương giao chiến. Đối với tăng lên tự thân thực lực, bao gồm quy tắc lực lượng hiểu được, đều có tương đương thật lớn trợ giúp. Các tu sĩ đồng dạng rõ ràng, này đó thần chi căn nguyên chân chính uy hiếp. Một khi bẩm sinh thần vương trọng sinh, băng vào bẩm sinh ưu thế, có lẽ chỉ dùng quá ngắn thời gian là có thể đủ trưởng thành lên. Nếu là không chiếm được cũng đủ thần chi căn nguyên, liền vô pháp nhấc lên cuộn sóng, duy nhất có thể làm chính là trốn tránh sống tạm. Còn muốn trốn đến cũng đủ nghiêm mật, miễn cho bị địch nhân tìm được, lại trải qua một lần thống khổ luân hồi. Thiên La Địa Vong uy lực cùng hiệu quả, thông qua thực chiến được đến chứng minh, làm chúng tu sĩ đối với đường trấn càng thêm thán phục. Như thế nghiêm mật bố trí, thật sự là không cho bẩm sinh thần vương một chút đường sống. Bất quá như vậy cũng hảo, có thể làm được ích lợi lớn nhất hóa, tránh cho một phen vất vả hồi báo đã chịu ảnh hưởng. Giờ khắc này các tu sĩ mới là chân chính toàn lực phối hợp, thế muốn đem này trước tiên thiên thần vương hoàn toàn cắn nuốt sạch sẽ. Chương 3941 trở về siêu cấp vị diện. Một đám thần linh tu sĩ chung sức hợp tác, bẩm sinh thần vương ôm hận mà chết. Nguyên bản trông cậy vào tự bạo thoát đi, lại không nghĩ rằng bị toàn bộ chặn lại, không có một tia thần chi căn nguyên thoát đi. Như vậy chặn lại, tuyệt đối có thể nói hoàn mỹ. Có thể làm được điểm này, là bởi vì ba vị lao tổ toàn lực trấn áp, đường trấn bộ chỉ huy tự tích thủy bất lậu. Nhất buồn bực chính là bẩm sinh thần vương. Tuy rằng có cơ hội trọng sinh, lại chưa chắc có thể trở về đỉnh, tùy thời đều có khả năng lại lần nữa ngã xuống. Đăng lâm đỉnh thật là không dễ, một khi từ đỉnh núi ngã xuống, liền rất khó lại nhặt quá vãng huy hoàng. Liền tính một lần nữa khôi phục lại như thế nào, chúng tu sĩ có gan ra tay săn giết, liền chưa bao giờ lo lắng sẽ gặp trả thù. Bẩm sinh thần vương cũng sẽ có bóng ma, nói vậy cũng không dám nữa rời đi siêu cấp vị diện, miễn cho tái ngộ đến này đàn ngang ngược vô lý tên côn đồ. Chiến tranh rốt cuộc kết thúc, tản ra thần chi căn nguyên bị tụ lại trấn áp, sau đó trực tiếp chia làm bốn phần. Dựa theo lúc trước quyết định, ba vị lao tổ cùng đường trấn các đến một phần, đem này chậm rãi trấn áp luyện hóa. Như thế phong phú chiến tranh chia hoa hồng, đủ để cho tham chiến tu sĩ hâm mộ không thôi, đây là nằm mơ cũng không dám tưởng một bút tài phú. Chúng tu sĩ càng thêm rõ ràng, đây là đường trấn bằng bản lĩnh được đến chỗ tốt. Nếu là chính mình có năng lực, có thể liên hợp ba vị lao tổ săn giết bẩm sinh thần vương, liền đồng dạng có tư cách thu hoạch phong phú chiến tranh tiền lãi. Không có như vậy bản lĩnh, liền không cần có lung tung rối loạn ý tưởng, miễn cho chính mình gây tai họa gây họa. Đường trấn thực lực không yếu, có thể lộng chết bẩm sinh thần vương, tự nhiên cũng có thể lộng chết ba vị lao tổ ở ngoài bất luận cái gì thần linh. Tham chiến hai đại trận doanh tu sĩ, đồng dạng cũng có điều thu hoạch, bị bọn họ bắt được trấn áp thần chi căn nguyên, toàn bộ tính làm cá nhân chiến lợi phẩm. Bắt được trấn áp số lượng càng nhiều, được đến khen thưởng cũng liền càng phong phú. Chính là thực công bằng phương thức, hết thảy toàn bằng chính mình bản lĩnh, nếu là có người đục nước béo cỏ, cuối cùng có hại cũng là chính mình. Các tu sĩ thu hoạch các không giống nhau, nhưng này cũng chỉ là lúc đầu tiền lãi, chờ đến chiến tranh sau khi chấm dứt, tất nhiên còn sẽ thu được càng nhiều tưởng thưởng. Giống như vậy đại sự động, lão tổ ăn đến thịt đồng thời, thế tất muốn cho thủ hạ đi theo uống thượng một ngụm canh. Trận chiến mở màn đạt được hoàn mỹ thắng lợi, đối với kế tiếp hành động chung, các tu sĩ càng thêm tràn ngập chờ mong. Làm chúng tu sĩ tâm sinh tham niệm thần thai bảo sơn, cũng không có nóng lòng xử lý, mà là bị Tam đại thái cổ thần vương liên thủ phong ấn. Cho tới bây giờ mới thôi, cũng không có càng tốt xử lý phương pháp, chuẩn bị chờ đến chiến hậu lại tiếp tục nghiên cứu. Bọn họ thành lập một chỗ thần vực không gian, dùng cho cầm tù thần thai bảo sơn, người ngoài căn bản không có biện pháp tiến vào. Cùng cuồng bạo bẩm sinh thần vương bất đồng, thần thai bảo sơn có được đặc thù năng lực, có thể dựng dục đại lượng bẩm sinh thần thai. Nếu là giống đối phó bẩm sinh thần vương như vậy, đem này chém giết cũng luyện hóa thần chi căn nguyên, kia thuần túy chính là mổ gà lấy trứng. Trừ phi đầu óc có hố, cùng bẩm sinh thần vương là một đường hóa, nếu không không có khả năng làm như vậy ngu xuẩn sự tình. Đúng là bởi vì khó có thể xử lý, ba vị lao tổ mới không có nóng nội, mà là đem này phong ấn lên chậm rãi giải quyết. Tam đại lao tổ liên thủ bố trí, tự nhiên so bẩm sinh thần vương bụng càng thêm đáng sợ, thần thai bảo sơn bất quá vừa mới thoát vây, căn bản là không có thoát khỏi khả năng. Mở ra phong ấn cũng không dễ dàng, cần thiết ba vị thần vương cộng đồng tham dự. Chúng tu sĩ tuy rằng toàn bộ hành trình thấy, lại căn bản không có năng lực đem này mở ra, liền tính là thực sự có ý nghĩ như vậy, cũng tuyệt đối không dám phó trừ với hành động. Đây chính là ba vị thái cổ thần vương phong ấn vật, ai nếu là dám động ai tâm tư, tất nhiên sẽ lọt vào không chết không ngừng đuổi giết. Lại nói loại này thần thai người bảo lãnh, vốn là không phải tầm thường tu sĩ có khả năng khống chế tồn tại, nhìn như phúc hậu và vô hại bộ dáng, trên thực tế lại có được tiếp cận thái cổ thần vương thực lực. Tầm thường thần linh có gan trêu chọc, tuyệt đối là tự tìm tử lộ, cuối cùng kết cục chính là đạm đường phân bón hoa. Bao gồm đường trấn cũng là như thế, biết thần thai bảo sơn không phải chính mình mơ ước chi vật, nhưng là đương chiến tranh sau khi chấm dứt, nhất định có thể phân đến nhất định số lượng bẩm sinh thần thai. Đây là tham dự giả phúc lợi, đổi thành mặt khác tu sĩ, sợ là liền xem một cái tư cách đều không có. Phong ấn thần thai bảo sơn, kế tiếp nên tìm kiếm thời không thông đạo. Nay đặc thù thời không thông đạo là bẩm sinh thần vương tự mình khai thông, ngày thường ở vào che giấu trạng thái. Nào đó riêng dưới tình huống mới có thể trong thời gian ngắn mở ra, sau đó lại một lần biến mất. Đường Chấn đụng phải thông đạo mở ra, lúc này mới xuyên qua đến tiểu thế giới. Sau lại hắn cũng từng tìm kiếm thông đạo, nhưng là cũng không có tìm thành công, hiển nhiên là ngay lúc đó năng lực không đủ. Hiện giờ khôi phục đến trạng thái bình thường, lại như cũng không có phát hiện bất luận cái gì manh mối, này cũng làm Đường Chấn ý thức được thực lực của chính mình không đủ. Không có Thái Cổ Thần Vương thực lực, sợ là vô pháp phát hiện thông đạo tồn tại. Đường Chấn liên lạc vài vị lão tổ, đồng dạng cũng có nguyên nhân này, hiện tại xem ra xác thật là phi thường sáng suốt. Quả nhiên ở ba vị lão tổ trong mắt, tiểu thế giới tồn tại đặc thù chỗ, một cái mơ hồ thời không thông đạo lúc gần lúc hiện, giống như là một cái linh hoạt con cá, ở bất đồng duy độ cùng không gian giữa xuyên qua, thường thường còn sẽ từ bên người trải qua. Chỉ có bọn họ có thể cảm giác, bình thường thần vương căn bản vô pháp nhìn đến. Trước đây vì đối phó bẩm sinh thần vương, ba vị lão tổ cũng không có quá nhiều để ý tới, hiện tại lại yêu cầu lợi dụng thông đạo đi trước siêu cấp vị diện. Hành động đi. Xác nhận không có vấn đề lúc sau, ba vị lão tổ cùng ra tay, bắt giữ cùng khống chế này thời không thông đạo. Thời không thông đạo ý đồ tránh né, nhưng là cũng không có thành công, thực mau đã bị ba vị lão tổ chặt chẽ tọa định. Giờ khắc này tiểu thế giới đã sớm đã rách nát bất ham, phản phất tùy thời đều có khả năng băng giải. Nhưng mà chúng tu sĩ ánh mắt lại đều dừng ở thời không thông đạo mặt trên, căn bản không người để ý này tòa thế giới cảnh tượng. Thời không thông đạo xuất hiện, đại biểu cho tùy thời có thể đi trước siêu cấp vị diện. Tham dự lần này hành động thần linh tu sĩ, chín thành đô không có tiếp xúc quá siêu cấp vị diện, lại đều nghe nói qua cùng chi tướng quan truyền thuyết. Trong lòng mãn tồn hướng tới, hiện giờ rốt cuộc có cơ hội có thể thực hiện. Xuất phát từ cẩn thận suy xét, ba vị lao tổ đầu tiên tiến hành rồi tra xét, ngay sau đó mặt lộ vẻ vừa lòng tươi cười. Không sai, xác thật là siêu cấp vị diện. Tin tức xác nhận kia một khắc, chúng tu sĩ hưng phấn dị thường, thật không thể lập tức liền nhảy vào trong đó. Chỉ là như vậy tập thể hành động, không chấp nhận được tùy ý làm vậy, cần thiết muốn tuân thủ quy củ. Lúc ấy không thông đạo hoàn toàn ổn định, xác nhận sẽ không xuất hiện vấn đề lúc sau, chúng tu sĩ lúc này mới theo thứ tự tiến vào trong đó. Thời không thông đạo thành công vượt qua, thiên địa cảnh tượng đột nhiên biến ảo, tản ra vô cùng nồng đậm năng lượng dao động. Cảm thụ siêu cấp vị diện hơi thở, Đường Chấn mặt lộ vẻ một tia cảm khái. Quả nhiên mọi việc vô định số, con ngoại ý muốn tùy thời đều có khả năng phát sinh, chính mình bởi vì biến cố rời đi siêu cấp vị diện, rồi lại lấy như vậy phương thức một lần nữa phản hồi. Tuy rằng khúc chết không ngừng, được đến chỗ tốt cũng nhiều, xương được với là bởi vì đạt được phúc. Lúc này đây một lần nữa phản hồi, chẳng những muốn đem đuổi giết chính mình bẩm sinh thần linh xử lý, còn muốn quét ngang toàn bộ siêu cấp vị diện. Đụng tới thủy tổ sao trời, lại hoặc là hy cùng đại cảnh tu sĩ, không nói hai lời liền trực tiếp đem này trấn áp. Ai nếu là có gan phản kháng, liền ngay tại chỗ bẩm thầy vạn đoạn. Có ba gã thái cổ thần vương tọa chấn, thử hỏi này siêu cấp vị diện giữa, có ai có thể là chính mình đối thủ? Đường Chấn lòng mang cảm khái, mặt khác tu sĩ lại là hưng phấn mặc danh, rốt cuộc đặt chân vùng đất mộng tưởng, giờ phút này chỉ nghĩ tận tình phóng thích một phen. Sau đó tại đây phiến truyền thuyết nơi, tìm thuộc về chính mình một phen cơ duyên. Tâm tình nhưng thật ra có thể lý giải, nhưng là tuyệt đối không thể quên hết tất cả, bỏ qua khả năng tồn tại nguy hiểm. Nếu không phải tổ đội tham dự hành động, không đến thần vương cấp bậc tu sĩ, căn bản là không có tư cách tiến vào siêu cấp vị diện. Cũng không phải làm kỳ thị, bình thường thần linh tiến vào siêu cấp vị diện, xác thật không có bao lớn ưu thế. Tại đây tòa đặc thù mà cường đại thế giới, khắp nơi đều có thần linh, trong đó còn có rất nhiều thần vương cấp bậc tồn tại. Bẩm sinh thần thai có lẽ thực lực, chính là đang tìm đạt được trong quá trình, rồi lại không thể tránh khỏi sẽ tao ngộ mặt khác bẩm sinh thần linh. Tại tiên thiên thần linh xem ra, tu sĩ là cầu còn không được mỹ thực, một khi có cơ hội đụng tới, liền sẽ điên cuồng đuổi giết cắn nuốt. Siêu cấp vị diện đều không phải là tu sĩ khu vực săn bắn, ngược lại nơi trốn đều là chí mạng nguy cơ, hơi có vô ý liền khả năng ngã xuống tại đây. Chương 3942 Đường Chấn đã trở lại. Tiến vào siêu cấp vị diện, thần linh tu sĩ hướng tới chi hương, này bản thân chính là một loại thật lớn thành tựu. Có thể được đến cũng đủ chỗ tốt, làm kiến thức tăng trưởng, còn có thể làm thực lực bay nhanh tăng lên. Không thẹn ngoại giới thổi phồng, siêu cấp vị diện xác thật tương đương bất phàm. Tuy rằng còn không có hành động, chính là chúng tu sĩ trong lòng cũng đã có đủ loại kế hoạch. Đây là thiên đại cơ duyên, nếu là không thể hoàn toàn lợi dụng, quả thực chính là một loại tội lỗi. Liên tính ba vị lão tổ tu sĩ đều không thể bảo đảm lần sau còn có thể tiến vào siêu cấp vị diện, bọn họ càng không có như vậy lòng tự tin. Bắt lấy lúc này đây cơ duyên, liền có vẻ đặc biệt quan trọng. Lại xem ba gã lão tổ, tuy rằng một bộ bình thản tư thái, nhưng là nội tâm khẳng định không có như vậy bình tĩnh. Đối với bọn họ tới nói, siêu cấp vị diện cũng là khó được bảo địa, không có phú hào sẽ ghét bỏ chính mình tiền nhiều. Nếu là ở chỗ này thu hoạch một phen, lại bế quan chậm rãi tu luyện, thu hoạch tuyệt đối sẽ rất xa vượt qua di vãng. Ý thức được điểm này, ba vị lão tổ liền thập phần vui vẻ, đối với Đường Chấn cũng càng thêm vừa lòng. Nếu là lúc trước cự tuyệt Đường Chấn, liền sẽ cùng như vậy một hồi cơ duyên lỡ mất gì tốt. Đường Chấn các hạ, nơi này ngươi càng hiểu biết, còn thỉnh tuyên bố tân mệnh lệnh. Diễn Thiên Tông lão tổ cười đối Đường Chấn nói, hiển nhiên như cũ bất luận cái gì hắn chỉ huy thân phận. Không có quy củ không thể được, đặc biệt là ở siêu cấp vị diện ở giữa, nếu Đường Chấn làm được thực hảo, như vậy kế tiếp liền tiếp tục nghe hắn chỉ huy. Mặt khác tu sĩ nghe vậy, tự nhiên cũng không có bất luận cái gì dị nghị. Một khi đã như vậy, còn thỉnh chư vị đi theo Đường Mỗ cùng nhau hành động. Đường Chấn cũng không chối từ, thực hiện chỉ huy trách nhiệm, hướng tới phương xa cực nhanh mà đi. Ba gã thái cổ thần vương mang theo một đám đỏ mắt thần vương cùng thần linh, sẽ là cái dạng gì cảnh tượng? Đường Chấn xem đến rõ ràng, liền giống như châu chấu quá cảnh giống nhau, đem sở gặp được hết thảy toàn bộ quét ngang. Đây là chân chính thảm thức tìm tòi, không có bất luận cái gì con mồi may mắn thoát khỏi, quản ngươi là bẩm sinh thần thai vẫn là thần linh, toàn bộ đều sẽ không bỏ qua. Những cái đó bẩm sinh thần linh suối quậy, đối mặt một đám điên cuồng tu sĩ, duy nhất có thể làm chỉ có tránh né. Nếu là chậm một bước, hậu quả liền không dám tưởng tượng. Chỉ là đối mặt một đám điên cuồng tu sĩ, chạy trốn chỉ là si tâm vọng tưởng, sớm hay muộn đều sẽ bị bắt giữ trấn áp. Trước đây rất nhiều thần vương tiến vào, cũng đã tạo thành cực đại phá hư, dẫn tới rất nhiều bẩm sinh thần linh bị bắt. Hiện giờ càng thêm quá mức, thế nhưng có 3 vị thái cổ thần vương mang đội cướp bóc, thử hỏi lại có ai có thể ngăn cản? Trừ phi có một đám bẩm sinh thần vương liên hợp lại cộng đồng đối kháng, mới có cơ hội hóa giải trận này kiếp nạn. Chỉ là này đó dã thú tồn tại, trên cơ bản đều là từng người vì chiến, căn bản không biết cái gì là đoàn kết. Nhưng thật ra có quần cư bẩm sinh thần linh ở siêu cấp vị diện khắp nơi du đãng, một khi đụng tới như vậy quần thể, liền phải lập tức né tránh, ngàn vạn không cần ham sâu trong đó. Kiến nhiều cắn chết tượng, đụng tới như vậy điên cuồng tồn tại, liền tính là thái cổ thần vương đều có tánh mạng chi ưu. Nhìn như không kiêng nể gì săn giết, trên thực tế đều là trải qua tra xét, 3 vị thái cổ thần vương phụ trách tọa trấn bảo hộ, thời khắc không ngừng tra xét tứ phương. Nơi này không thể so mặt khác địa phương, cũng không khuyết thiếu cường hãn tồn tại, cần thiết muốn đánh lên hoàn toàn cảnh giác. Nay một đường tiến quân thần tốc, đi trước không biết rất xa khoảng cách, trong lúc cũng tao ngộ không ít cường hãn tồn tại. Chỉ là một phen đánh nhau chết sống lúc sau, đều rơi vào thảm bại kết cục. Các tu sĩ lấy nhiều khi ít, làm người cảm giác có chút thắng chi không võ, chính là tại đây loại thời điểm, căn bản là không ai để ý quy củ đạo nghĩa. Cùng con mồi giảng nhân từ công bằng, quả thực chính là buồn cười đến cực điểm. Nếu thật là như thế, thợ săn nên cùng lão hổ so răng nanh lợi trảo, cùng con báo so đấu ai chạy tốc độ càng mau, lại cùng diều hâu so đấu ai phi đến càng cao. Như vậy công bằng công chính, lại cũng ngu không ai bằng. Đường Chấn tại hành động trong quá trình, vẫn luôn đều đang tìm kiếm lúc trước di lưu đánh dấu, này có thể phương tiện hắn tìm lúc trước đầu sọ gây tội. Lúc ấy đã chịu hỗn loạn thần tính ảnh hưởng, Đường Chấn lâm vào điên cuồng trạng thái, cơ hồ hoàn toàn đánh mất lý trí. Chính là tại nội tâm chỗ sâu trong, như cũ vẫn duy trì một tia thanh minh, do đó dự để lại rất nhiều chuẩn bị ở sau. Ven đường lưu lại đặc thù đánh dấu, phương tiện hậu kỳ tìm kiếm tra xét, chính là Đường Chấn ngay lúc đó bí ẩn thao tác. Chính là tìm nửa ngày, lại trước sau không thu hoạch được gì. Đường Chấn đã có thể xác định, thông đạo rời đi cùng tiến vào lúc sau, vị trí địa điểm cũng không tương đồng. Thông đạo ở tiểu thế giới khắp nơi dao động, ở siêu cấp vị diện đồng dạng như thế, lúc ấy không thông đạo mở ra lúc sau, tổng hội tùy cơ xuất hiện ở chỗ nào đó. Siêu cấp vị diện không biết có bao nhiêu đại, có không trở lại lúc trước khu vực, Đường Chấn cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Cũng may Đường Chấn cũng không phải dối dám người, nếu là thật sự vô pháp tìm được, kia cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Đuổi giết hắn bẩm sinh thần vương, cũng coi như là tránh được một kiếp. Đến nỗi kia 3 vị lão tổ, căn bản không cần thêm vào công đạo, thân ở với này siêu cấp vị diện, căn bản là không cần lo lắng sẽ khuyết thiếu con mồi. Khác nhau chính là Đường Chấn có chút có hại, nguyên bản là tính toán lợi dụng 3 vị lão tổ báo thủ, hiện giờ lại không có thực hiện khả năng. Nay đồng dạng ý nghĩa, thuộc về Đường Chấn kia một phần chiến tranh tiền lãi, cũng vô cùng có khả năng vô pháp đạt được. Nếu là săn giết mặt khác bẩm sinh thần vương, Đường Chấn đồng dạng sẽ không tham dự chia lãi chỗ tốt, bởi vì loại này cấp bậc chiến đấu, hắn căn bản là không phải chủ yếu chiến lược. Đến nỗi công không công bằng, kỳ thật căn bản không cần thiết so đo. Rốt cuộc chuyện này từ lúc bắt đầu, chính là đôi bên cùng có lợi sự tình, đã có ngoại ý muốn phát sinh, kia cũng chỉ có thể trách Đường Chấn vận khí không tốt. Nếu là đụng tới đuổi giết Đường Chấn bẩm sinh thần vương, 3 vị lao tổ khẳng định sẽ tuân thủ hứa hẹn, tìm mọi cách đem này chém giết trấn áp. Nếu nói hảo điều kiện, bọn họ khẳng định liền không khả năng quy nợ. Đường Chấn cũng không nóng nảy, kế tiếp thời gian còn muốn tiếp tục tại đây siêu cấp vị diện quét ngang. Báo thủ chỉ là tiếp theo, phát tài mới nhất quan trọng. Đường Chấn cũng không phải tính toán chi ly hạng người, chấp nhất với tìm được lúc trước đuổi giết chính mình bẩm sinh thần vương, đều chỉ là vì đạt được kia 1/4 chiến tranh chia hoa hồng. Chém giết một đầu bẩm sinh thần vương, có thể so với thái cổ thần vương tồn tại, có khả năng đạt được chỗ tốt xa so trong tưởng tượng còn muốn nhiều. Tuy rằng bị mất săn giết mục tiêu, nhưng là Đường Chấn thực mau liền gặp một người thủy tổ sao trời, đang ở khắp nơi du đãng lùng bắt bẩm sinh thần linh. Đi qua thời gian dài như vậy, đối phương lại như cũ ở đơn thương độc mã hành động, cũng không biết đã xảy ra sự tình gì. Hiện tại không phải khảo vấn thời điểm, mà là muốn đem thủy tổ sao trời trực tiếp chấn áp, lại chậm rãi làm rõ ràng là chuyện như thế nào. Tao ngộ Đường Chấn thủy tổ sao trời, giờ phút này hoảng sợ dị thường, không chút do dự xoay người thoát đi. Hắn không quen biết mặt khác tu sĩ, Đường Chấn lại là hóa thành cho đều sẽ nhận được. Vô Cản Sủ. Nguyên bản nghe nói lúc trước phát sinh biến cố, Đường Chấn cực khả năng bị bẩm sinh thần vương cắn nuốt, thủy tổ sao trời nhóm còn bởi vậy cảm thấy mừng thầm. Đệ tứ chiến khu thần vương cường giả không ít, nhưng nếu là làm ra thủ hận độ xếp hạng, Đường Chấn tuyệt đối sẽ đứng hàng đứng đầu bảng. Ở lâu thành thế giới đệ tứ chiến khu, Đường Chấn tư lịch nhất thiện, lãnh địa thành lập thời gian ngắn nhất, lẽ ra hẳn là nhỏ yếu nhất tồn tại. Cố tình chính là như vậy ra hỏa, khơi mào hai đại tổ chức chiến tranh, làm vu sư thế giới tu sĩ thâm chịu này hại. Vu sư thế giới hủy diệt, thủy tổ sao trời tứ tán thoát đi, tránh né lâu thành tu sĩ đuổi giết đồng thời, cũng suy nghĩ biện pháp trả thù cùng trùng kiến vu sư thế giới. Kết quả Đường Chấn lại nhảy ra tới, phản phất âm hồn không tan giống nhau, không ngừng chế tạo các loại phiền toái cùng bối rối. Không biết nhiều ít thủy tổ sao trời chết ở Đường Chấn trong tay, lại hoặc là bởi vì hắn mà thâm chịu này hại. Đúng là bởi vì thống hận vô cùng, mới đối Đường Chấn ngã xuống thích nghe ngóng. Hiện giờ lại thấy Đường Chấn còn mang theo một đám hung thần ác sát thần linh tu sĩ, trong lòng khiếp sợ cùng buồn bực có thể nghĩ. Đặc biệt là ở này đó tu sĩ chung, còn có ba đạo khủng bố hơi thở, làm thủy tổ sao trời thần hồn đều đang run rẩy. ở siêu cấp vị diện du đãng hồi lâu, kiến thức cũng tùy theo tăng trưởng, tự nhiên có thể phân biệt ra kia hơi thở hàm nghĩa. Đây là thái cổ thần vương, chân chính lao quái vật. Thần vương nếu là cùng với đối chiến, liền giống như đứa bé khiêu chiến trắng hán, căn bản không có thắng lợi khả năng. Hắn muốn chạy trốn, đem này tin tức truyền bá đi ra ngoài, làm mặt khác thủy tổ sao trời đề cao cảnh giác. Hai họa bọn họ đường chấn, đã một lần nữa xông ra, hơn nữa xa so quá khứ càng thêm đáng sợ. Chương 3943 lẫn nhau săn giết. Trấn áp. Đường chấn thân là quan chỉ huy, căn bản không cần tự mình ra tay, một đạo ra mệnh lệnh đạt lúc sau, sẽ có tu sĩ phụ trách chấp hành. Bất quá ngay lập tức chi gian, 10 vị thần vương lao ra trận doanh, đem tên kia thủy tổ sao trời bao quanh vây khốn. Như vậy một phen thao tác, quả thực chính là dùng tệ như đao sắc gà, bắt giữ đội hình cường đại đến lệnh người giận sôi. Người đang xem cuộc chiến đối này, nhưng thật ra thích nghe ngóng, quyền đương xem một hồi cho hay. Xuất chiến giả cũng là đầy mặt hài hước, không hề có lâm chiến khi khẩn trương cùng sợ hãi. Thủy tổ sao trời thấy thế, trong lòng lại tràn đầy tuyệt vọng, không hiểu được chính mình có tài đức gì, thế nhưng làm phiền 10 vị thần vương đồng loạt ra tay. Buồn cười. Thủy tổ sao trời phát ra một tiếng than khóc, cảm giác chính mình bị cố tình nhằm vào. Đường chấn cái này cậu tặc, rõ ràng chính là ở nhục nhã chính mình, nếu không cũng sẽ không làm ra chuyện như vậy. Sĩ khả sát bất khả nhục, hôm nay vô luận như thế nào, đều không thể làm đường chấn thực hiện được. Trốn. Thủy tổ sao trời đem hết toàn lực, ý đồ thoát đi vây truy chặt đường, sống hay chết toàn xem lúc này đây. Chẳng sợ Khuynh Tấn sở hữu, chính là chỉ cần thoát đi thành công, liền có Đông Sơn tái khởi khả năng. Nếu là dừng ở đường chấn trong tay, hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. Lúc trước một hồi vị diện đại chiến, đường chấn thanh danh đại hiện, trở thành nhất thấy được tồn tại. Ngã xuống này tay thủy tổ sao trời, ít nhất cũng muốn ở 10 vị trở lên. Nghe tụi hồ không nhiều lắm, trên thực tế lại là tương đương khủng bố chiến tích, có thể làm được giả ít ỏi không có mấy. Càng đừng nói sau lại vài lần hành động, đều có đường chấn tham dự trong đó, hay không có thủy tổ sao trời tao này độc thủ, hiện tại căn bản không có biện pháp thống kê. Có thể nói đường chấn thành danh, chính là thông qua dẫm đạp thủy tổ sao trời hoàn thành, khó trách hai bên thù hận càng ngày càng thâm. Như vậy một cái gia hỏa, có thể nói vu sư tàn sát giả, một khi rơi vào trong tay của hắn, hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. Thủy tổ sao trời càng muốn, liền càng cảm thấy hẳn là liều mạng. Chính là sự thật chứng minh, thủy tổ sao trời liền tính làm tốt liều mạng chuẩn bị, lại như cũ không có thi triển cơ hội. 10 tên thần vương tu sĩ cộng đồng phối hợp bắt giữ một người thủy tổ sao trời, nơi nào còn có đối phương quát tháo cơ hội. Bất quá giây lát chi gian, liền thành công hoàn thành trấn áp, thủy tổ sao trời căn bản không có nửa điểm nhi đánh trả chi lực. Lưu người sống, ta muốn thẩm vấn khảo vấn. Đường chấn ra mệnh lệnh đạn, thủy tổ sao trời bị ném lại đây, phảng phất là một cái lên bờ cá chết. Hắn giờ phút này bị bí pháp hạn chế, bày biện ra đặc thù hình thái, giống như là một đoàn sủi lơ bù lầy. Bản thân cũng giống bù lầy, không có biện pháp di động công kích, là bẹp là viên tùy ý đắn đo. Tới rồi loại này thời điểm, đã là thân bất do kỷ. Thất bại đã là sự thật, cường chống không có bất luận cái gì ý nghĩa, còn không bằng ngoan ngoãn nhận rõ hiện thực. Hai đại trận doanh tu sĩ, giờ phút này đều ở mặc không lên tiếng quan vọng, muốn nhìn đường chấn rốt cuộc như thế nào xử lý. Trận này bắt giữ không hề trì hoãn, nếu là thật sự bị thủy tổ sao trời đào tẩu, kết quả thực chính là thiên đại chê cười. Bọn họ chỉ muốn biết, đối phương rốt cuộc là cái gì lai lịch, đường chấn vì sao vừa thấy mặt liền phải động thủ. Về lâu thành thế giới tin tức, hai đại trận doanh biết chi rất ít, thậm chí có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả. Hai bên khoảng cách khá xa, ở bình thường dưới tình huống, cơ hồ không có tiếp xúc giao thủ khả năng. Đường chấn ngoại ý muốn xuất hiện, mới làm hai bên trận doanh có giao thoa, hơn nữa biết được lâu thành tu sĩ tồn tại. Đối với lâu thành thế giới cường đại, bọn họ đã có điều hiểu biết, lại cũng càng thêm hướng tới cùng tò mò. Cùng lâu thành tu sĩ có quan hệ tin tức, tự nhiên muốn bảo trì độ cao chú ý. Đối với hai đại trận doanh tu sĩ tâm tư, đường chấn tự nhiên phi thường rõ ràng, đồng dạng cũng không nghĩ giấu giếm kiêng rẻ. Bởi vì kế tiếp nhật tử, nhất định muốn cậy vào hai đại trận doanh tu sĩ, cần thiết làm cho bọn họ hiểu biết sự tình chân tướng. Bảo trì cũng đủ thẳng thắn thành khẩn, mới có thể đủ càng tốt triển khai hợp tác. Đường chấn vẫn chưa thêm mắm thêm muối, chỉ là đơn giản giới thiệu cùng vu sư thế giới chi gian chiến tranh, lại đưa tới hai đại trận doanh tu sĩ kinh ngạc cảm thán. Mặc dù là thần vương tu sĩ, cũng kinh ngạc cảm thán với loại này chiến tranh quy mô, cùng này so sánh, Diễn Thiên Tông cùng ma tộc chiến tranh giống như là chơi trò chơi. Vô luận lâu thành thế giới, vẫn là vu sư thế giới, đều đủ để nghiền áp hai đại trận doanh. May mắn đây là hai đại đầu sỏ đối đâm, cũng không có liên lụy đến bọn họ, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng. Hiện tại đối phó thủy tổ sao trời, nhưng thật ra không có bất luận cái gì quan hệ, gần nhất là làm thuê với đường chấn, còn nữa hiện giờ vu sư thế giới đã không còn nữa tồn tại. Liên tính là đắc tội thủy tổ sao trời, cũng không cần lo lắng bị trả thù, giống như vậy tổ chức đã phế bỏ, căn bản là không có Đông Sơn tái khởi khả năng. Ra sức đánh cho rơi xuống nước, không cần có bất luận cái gì tâm lý gánh nặng. Trấn áp thủy tổ sao trời trước tiên, đường chấn liền bắt đầu khảo vấn đối phương, hắn muốn làm rõ ràng chính mình rời khỏi sau, siêu cấp vị diện đều đã xảy ra sự tình gì. Có tình báo chuẩn xác, mới có thể đủ có nhằm vào tiến hành bố trí. Biết vô lực xoay chuyển trời đất, tên kia thủy tổ sao trời đã nhận mệnh, thực tích cực phối hợp đường chấn. Đối với tình huống như vậy, đường chấn cầu mà không được. Một người tồn tại tù binh, nguyên so với bị xử lý càng có giá trị, một cái là quần quận không ngừng thu hoạch, chết còn lại là dùng một lần thu vào. Có chút thần vương bị trấn áp lúc sau, thường thường đều sẽ ký kết khế ước, thương nghị bao nhiêu năm sau có thể đạt được tự do. Chính mình có thể giữ được tính mạng, trấn áp giả cũng có thể được đến càng nhiều chỗ tốt, nếu không cùng lắm thì một phách hai tán. Cụ thể như thế nào thao tác, còn muốn xem thực tế tình huống, nếu là thù hận không chết không ngừng, như vậy cũng chỉ có thể đem đối phương xử lý. Đường Chấn càng có khuynh hướng trường kỳ tiên lời, hắn cùng Vu sư cũng không có không chết không ngừng thù hận. Chuyện này quyền quyết định, kỳ thật còn ở thủy tổ sao trời trên người, nếu là đối phương không đồng ý, Đường Chấn cũng tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng. Vừa hỏi mới biết được, Đường Chấn rời khỏi sau, xác thật có không ít đại sự phát sinh. Bởi vì đại lượng tu sĩ tiến vào, quấy nhiều thế giới này bẩm sinh thần linh, đồng dạng cũng làm cho bọn họ trở nên càng thêm hưng phấn. Các tu sĩ bắt giữ bẩm sinh thần linh, đối phương lại làm sao không phải như thế, đem tu sĩ trở thành hiếm có mỹ thực. Không chỉ bình thường bẩm sinh thần linh, càng thêm cao cấp tồn tại cũng sôi nổi bộc lộ quan điểm, đối tu sĩ tiến hành vây đổ bắt giết. Bất quá ngắn ngủn thời gian, liền xuất hiện nghiêm trọng tổn thất. Vô luận là thủy tổ sao trời vẫn là lâu thành tu sĩ, đều có số lượng không đồng nhất thiệt hại, còn có thể đưa bọn họ cắn nuốt trấn áp giả, tất nhiên là có thể so với thái cổ thần vương tồn tại. Vì tránh cho cùng loại sự tình phát sinh, các tu sĩ khắp nơi tránh né, tìm kiếm rời đi thế giới này con đường. Kết quả lại hoảng sợ phát hiện, rời đi thế giới này thông đạo, thế nhưng đều không thể hiểu được đóng cửa phong bế. Nay tuyệt đối không phải ngẫu nhiên hiện tượng, cứ có thể là có cường đại tồn tại âm thầm thao tác, muốn đem sở hữu tu sĩ lưu tại siêu cấp vị diện. Ý thức được loại này khả năng, các tu sĩ càng thêm hoảng sợ. Vì bảo đảm tự thân an toàn, rất nhiều tu sĩ không dám tụ tập, mà là lựa chọn một mình hành động. Tập thể hành động càng nguy hiểm, càng dễ dàng gặp bẩm sinh thần linh công kích. Còn có một ít tu sĩ, giờ phút này đã đình chỉ săn giết, mà là lựa chọn che giấu ngủ đông, chờ đợi thích hợp cơ hội, liền lập tức thoát ly này nguy hiểm thế giới. Vì sợ bị bẩm sinh thần linh phát hiện, các tu sĩ đã tận khả năng giảm bớt liên lạc, hành động thời điểm cũng là lén lút. Tên này thủy tổ sao trời chính là như thế, tao ngộ một đám bẩm sinh thần vương đuổi giết, lại đang đảo vong trong quá trình cùng đồng bạn thất lạc. Nguyên bản đã cũng đủ cẩn thận, tránh đi bẩm sinh thần linh đuổi giết, lại không nghĩ rơi vào Đường Chấn trong tay. Tuy rằng thực xui xẻo, lại cũng tốt hơn bị bẩm sinh thần linh cắn nuốt, như vậy căn bản không có mạng sống khả năng. Biết được tình huống hiện tại, Đường Chấn cũng đề cao cảnh giác, biết hiện giờ siêu cấp vị diện đã trở nên bất động. Mặc dù là có 3 vị thái cổ thần vương, còn có đại lượng thần linh tu sĩ, lại như cũ không có hoành hành tư bản. Thỉnh nhớ ký quyển sách đầu phát vực danh. Đỉnh điểm tiểu thuyết di động bản đọc địa chỉ web. Chương 3944 nguy cơ cũng là kỳ ngộ. Ta ở dị giới có tòa thành.